Chương 701, Kim Hỏa Giao Hòa. Quả nhiên là kim nguyên tinh khí cùng hỏa nguyên khí dung hợp mà thành nguyên khí sinh mệnh, hai loại sức mạnh hoàn mỹ dung hợp, không có một kia một hào vương hữu. Nếu là kim diễm sao băng có thể đạt đến một bước này, mới xem như là chân chính viên mãn, có lên cấp huy diệu cảnh võ kỹ tiềm lực, trở thành ta cường đại nhất sát chiêu cùng lá bài tẩy. Tạ Vân thân hình thoát một cái, trường đao chém ngang ra, một đao này cũng không có thôi thúc kim diễm sao băng, nhưng đồng thời khuấy động ra kim hỏa hai loại chân nguyên. Nguyên khí sinh mệnh hú lên quái dị, âm thanh giống như dã thú gào thét, bước tiến đột nhiên tăng tốc, thân hình dường như một đầu phát điên mánh voi ma mút tượng, hướng về Tạ Vân vọt mạnh mà đến, tay phải nổi lên một vệt phóng ánh kim quang, dĩ nhiên trực tiếp đánh về lưỡi đao, tựa hồ hồn nhiên không biết Tạ Vân mạnh mẽ, chỉ coi làm là một cái không biết trời cao đất rộng nguyên hải chín tầng võ giả. Ngu muội. Tạ Vân thủ đoạn run rẩy, lưỡi đao như lý nhảy long môn, đột nhiên tung người lên tới, ánh đao xẹt qua một cái quỷ dị hòa hợp đường vòng cung, đột nhiên chém về phía nguyên khí sinh mạng thủ đoạn. Xì. Thủ đoạn theo tiếng mà rơi. Nguyên khí sinh mệnh hơi chút mơ hồ ngũ quan trên, nhưng là không có nửa điểm đau đớn cùng kinh hoàng sắc mặt, năm ngón tay trái hơi cong, như hùng sư ác hổ, nồng nặc trong ngọn lửa kích động màu vàng kiếm ảnh, hung hãn chụp vào Tạ Vân yết hầu. Đòn đánh này không có nửa điểm xinh đẹp, thậm chí căn bản không xưng được võ kỹ, thế nhưng sức mạnh cùng tốc độ không kém chút nào tại đại thành cảnh thượng phẩm huyền linh võ kỹ, thêm đòn đánh này cực kỳ quỷ dị, hoàn toàn ra ngoài Tạ Vân dự liệu, cơ hồ một chốc lập tức gáp sát Tạ Vân yết hầu, thê thảm chảo xì nệ a ở bạch ngọc vậy trên da thịt, giữ tợn khủng bố. Bất quá nguyên khí sinh mệnh nhanh, Tạ Vân tốc độ càng nhanh, hơn một điểm ánh lửa lấp lóe, viêm long bá quyền trong nháy mắt đánh vào nguyên khí sinh mạng xương ngón tay trên. Giang giác, giang giác, dương dực quyền kình ầm ầm bạo phát, nguyên khí sinh mệnh tay trái năm ngón tay từng tấc bẻ gây, khuấy động hỏa diễm chỉ một thoáng đem toàn bộ cánh tay trái nuốt chửng. Nguyên khí sinh mệnh thân hình rung mạnh, một chốc lui nhanh 3, 4 dặm, cánh tay phải đứt từ cổ tay, cánh tay trái bị viêm long quyền kình cắn xé dưới hơn nửa, thậm chí thân hình đều ở đây quyền kình oanh kích dưới, trở nên mơ hồ hơi có chút hư huyễn. Nguyên khí trong cuộc sống tích chứa ý cảnh, quả nhiên so với núi non sông suối còn tinh khiết hơn rất nhiều, là trọng yếu hơn là, nguyên khí sinh mệnh lúc chiến đấu, tràn đầy ý cảnh vận dụng các loại ảo diệu. Tầng thứ 3 vừa xuất hiện nguyên khí hóa hình. Tầng thứ 4 trong thượng vô nguyên khí sinh mệnh, này trụ tâm điện quả nhiên mỗi tăng lên trên một tầng, lĩnh ngộ ý cảnh hiệu quả tiểu tăng cao một đoạn dài, năm đại tông môn gốc gác, xa hoàn toàn không phải tông môn tầm thường đế quốc có thể so sánh. Tạ Vân thủ đao hư phách, đao ý cao tốc rung động, chợt màu vàng ánh đao hóa thành chân bóng mà rừng rực hỏa diễm, một luồng ác liệt nhưng tinh khiết đao ý ngưng tụ không tan. Đột nhiên, Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, lùi tới 3, 4 dặm ở ngoài nguyên khí sinh mệnh hét lớn một tiếng, còn giống như cá voi hút nước, phạm vi hơn 10 dặm trong tất cả kim nguyên tinh khí cùng hỏa nguyên khí cấp tốc hòa vào thân thể trong, hai tay dĩ nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kinh người cấp tốc khôi phục, khí tức trên người theo vô cùng tinh nguyên rót vào, lại một lần nữa đề thăng, một mực miễn cưỡng đạt đến nửa bước thần luyện cảnh, mới dừng lại tới. Nhìn cấp tốc khôi phục nguyên khí sinh mệnh, Tạ Vân mới nhớ tới trong điển tịch đối với nguyên khí sinh mạng miêu tả. Nguyên khí sinh mệnh do tinh khiết nguyên khí đất trời tạo thành, chỉ cần không có bị một đòn phá hủy, liền có thể tự động hấp thu nguyên khí đất trời khôi phục tốc độ cùng hiệu quả cơ hồ hoàn toàn quyết định bởi tại thiên địa nguyên khí tinh khiết cùng mức độ đậm đặc. Trụ tâm điện tầng thứ 5 trong, nguyên khí đất trời thậm chí có thể ngưng tụ nguyên khí sinh mệnh, có thể tưởng tượng được có cỡ nào nồng nặc tinh khiết. Vị này bị thương nguyên khí sinh mệnh không những cấp tốc khôi phục được đỉnh phong, thậm chí trình độ cao vút, tiến thêm một bước, đạt tới nửa bước thần luyện cảnh, khí tức đã không kém chút nào tại Đoan Mục Sách, hoàn toàn có thể nghiền ép Phong Hồn Nguyệt, kiếm nhị đám người. Không trách tầng thứ 4 trở lên không cho phép Nguyên Hải cảnh võ giả tiến vào, này một vị nguyên khí sinh mệnh, cơ hồ có thể quét ngang Nguyên Hải cảnh võ giả, chỉ cần là dựa dẫm gần như bất tử thân năng lực hồi phục. Sợ rằng liền Đoan Mục Sách đều phải bị miễn cưỡng dây dưa đến chết. Tạ Vân sắc mặt nghiêm nghị, đáy mắt nhưng là viết đầy sắc mặt vui mừng. Ở trụ tâm trong điện hai thuộc tính, đặc biệt là hoàn mỹ hai thuộc tính nguyên khí sinh mệnh cực nhỏ, Tạ Vân nguyên bản còn lo lắng đem phá hủy sau, vô pháp kế tục lĩnh ngộ kim ý cảnh cùng hỏa ý cảnh dung hợp ảo diệu, hiện tại cơ hồ bất tử bất diệt đặc tính, nhưng là giải quyết tốt đẹp cái vấn đề này. Hai cánh chấn động, Tạ Vân đột nhiên bay nhào mà tới. Trường đao lăng không chém thẳng vào, ánh đao như màu vàng sung dài, thẳng tắp chém về phía nguyên khí sinh mạng vai trái. Lên cấp nửa bước thần luyện cảnh nguyên khí sinh mệnh, thân thể rõ ràng ngưng thật một chút, nguyên bản mơ hồ ngũ quan cũng biến thành rõ ràng, bất quá nhìn qua khá là quái dị, tướng mạo rất không tự nhiên, trái lại có mấy phần như là mấy tấm mặt người ghép lại với nhau tựa như, trong đó giữa hai lông mày thậm chí cùng Tạ Vân giống nhau đến mấy phần. Khoe miệng hơi nứt ra, trong nụ cười nổi lên một vệ hơi chút đờ đẫn lạnh lùng sắc ý, nguyên khí sinh mệnh song trưởng hợp lại, nhuệ kim lăng lệ, liệt diễm bá đạo, đánh về Tạ Vân trường đao. Đòn đánh này so với vừa, sức mạnh cùng tốc độ đều có rõ ràng đề thăng, hai đạo chân khí cự ly lưới đao còn có khoảng 3 thước, lập tức hư không đan xen vào nhau, hóa thành một vị kim hỏa lao tủ, bao phủ sông dài vậy ánh đao, hai tay ngón trỏ đồng thời khẽ gậy, chân khí như mũi tên, đâm thẳng Tạ Vân hai con người. Tạ Vân nhưng là không hề sợ hãi, lực lượng linh hồn dâng trào ra, phạm vi trăm trượng trong, vạn sự vạn vật tựa hồ cũng trong mắt Tạ Vân châm lại, hai loại ý cảnh đan dệt cùng chuyển hóa, rõ ràng chiếu rọi ở Tạ Vân trong linh hồn. Bước chân chênh chết hướng về trái bước ra một bước, năm ngón tay trái gảy liên tục, như thủ huy tỷ bà, mấy chục đạo đao khí dường như một mảnh đao phong vòi rồng, dễ như ăn cháo đem hai đạo chân khí chém nát. Cũng không có thôi thúc kim diễm sao băng, Tạ Vân mỗi một chiêu mỗi một thức đều là hạ bút thành văn, tùy ý như thường, cũng không phải là đặc biệt võ kỹ, nhưng uy lực nhưng tinh chuẩn mà mạnh mẽ. Ở trụ tâm trong điện, trận pháp nằm dày đặc, chí ít trấn thủ trụ tâm điện trưởng lao có thể nhìn thấy trụ tâm trong điện phát sinh tất cả, không có đặc biệt duyên cớ, Tạ Vân chắc chắn sẽ không lại dễ dàng vận dụng đã tiếp cận làm ra viên mãn kim diễm sao băng, dù sao lá bài tẩy một khi bại lộ, mất xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị hiệu quả, uy lực ít nhất phải yếu bất 3/10. Hơn nữa kim diễm sao băng ở kỹ xảo trên đã không có bất cứ vấn đề gì, mặc dù có vấn đề, cũng không phải bây giờ Tạ Vân có thể phát hiện cùng đính chính. Nhiều lần rèn luyện cũng không có bất kỳ ý nghĩa, chẳng bằng thích làm gì thì làm, tự do tùy ý, có thể tốt hơn thể ngộ ý cảnh các loại diệu dụng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trụ tâm trong điện nguyên khí đất trời nồng nặc tới cực điểm, Tạ Vân căn bản không cần lo lắng chân khí khô kiệt vấn đề, sức chiến đấu tại mọi thời khắc đều duy trì ở đỉnh phong, cùng nguyên khí sinh mệnh không ngừng chiến đấu, như trước chưa từng thôi thúc võ kỹ chiêu thức, theo kim ý cảnh cùng hỏa ý cảnh không ngừng tiến bộ. Uy lực nhưng là từ từ trở nên mạnh mẽ. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên trường đao một lập, ánh mắt xa xa nhìn phía nguyên khí sinh mạng phía sau, ở nơi nào, ước chừng mấy chủ quên hải cảnh tột cùng nguyên khí sinh mệnh, chính làm thành một cái nửa hình cung, hướng về Tạ Vân chậm rãi mà tới. Chương 702, tầng thứ 6 thần luyện cảnh đại năng. Trụ tâm điện tầng thứ 6. Một nam một nữ đứng song vai, hai người dĩ nhiên đều là thần luyện một tầng đại năng. Chu vi vô số nửa bước thần luyện cảnh nguyên khí sinh mệnh xa xa bao quanh hai người, nhưng không chút nào dám tới gần đến 3.000 trượng bên trong. Hai người này nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi, nhưng một đôi mắt đồng trong nhưng là mơ hồ nổi lên một vệ trải qua năm tháng tang thương cùng tích lũy, xa xa nhìn xuống phía dưới, trong tầm mắt chính là ở tầng thứ 5 cùng nguyên khí sinh mệnh chiến đấu Tạ Vân. Nguyên hải 9 tầng tiểu tử, làm sao sẽ đi tới trụ tâm điện tầng thứ 5? Trưởng lão Bạch Mi lẽ nào không có nhắc nhở hắn, thần luyện cảnh trở xuống không được đi vào trụ tâm điện 4 tầng. Này nguyên khí sinh mệnh gần như bất tử bất diệt, một khi đạt đến nửa bước thần luyện cảnh, quanh thân chỗ hiểm càng là chỉ còn lại có đầu lâu cùng trái tim, tiểu tử này có thể kiên trì đến bây giờ đã cực không dễ dàng, hiện tại nguyên khí sinh mệnh càng tụ càng nhiều, nếu là không đi nữa, 89/10 là phải đem mệnh ở lại chỗ này. Nam tử ngữ khí bình tĩnh mà hờ hững. Ở trụ tâm điện trong chết đi đệ tử thiên tài nhiều vô số kể, hắn năm đó cũng không có thiếu thiên tài hơn người đồng môn sư huynh đệ chết ở chỗ này. Nữ tử nhưng là khẽ cau mày, tựa hồ đang suy tư điều gì, cách chốc lát, đột nhiên nói ra, ta nhớ ra rồi, tiểu tử này chính là Tạ Vân, mấy tháng trước lấy Huyên Hải 8 tầng 4 đánh bại Đoan Mục Sách, thậm chí cướp đoạt Đoan Mục Sách định hồn chung, danh tiếng sức, trong nội môn nhất thời có 102. Đã có không ít người đem cho rằng dạ sư tỷ dưới tông môn thiên tài số 1, thậm chí còn mơ hồ đè ép tầng nhất minh sư huynh một đường. Nguyên lai tiểu tử này chính là Tạ Vân, không trách phong hồn nguyệt nha đầu kia đem hắn thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy, đúng là có mấy phần môn đạo, không trách liền dạ sư tỷ đều đối nổi lên hứng thú, có thể lấy Huyên Hải 9 tầng, ở hoàn toàn không thôi thúc võ kỹ tình huống áp chế nửa bước thần luyện cảnh nguyên khí sinh mệnh, thiên phú chiến đấu quả nhiên kinh nhân tới cực điểm. Nam tử gật gật đầu, chợt không lên tiếng nữa, hai người lẳng lặng nhìn Tạ Vân chiến đấu. Tầng thứ 5 trong, Tạ Vân nhìn từ từ đến gần nguyên khí sinh mệnh, đáy mắt cũng từ từ trở nên nghiêm nghị. Mỗi một vị nguyên khí sinh mệnh chí ít cũng là huyền hải cảnh đỉnh phong thực lực, trong đó 3 vị thậm chí đồng dạng đạt tới nửa bước thần luyện cảnh, trong đó 2 vị là kim nguyên tinh khí hội tụ, 1 vị là hỏa nguyên khí hội tụ, còn lại huyền hải 10 tầng nguyên khí sinh mệnh đồng dạng là hỏa thuộc tính cùng kim thuộc tính. 4 tôn nửa bước thần luyện cảnh nguyên khí sinh mệnh phân loại 4 góc, một cái to lớn nhuệ kim liệt hỏa trận pháp, lặng yên đem Tạ Vân vây ở hạch tâm. Nửa bước thần luyện cảnh cũng không phải một cái cố định cảnh giới tu hành, rất nhiều võ giả ở đạt đến nguyên hải 10 tầng đỉnh phong, cũng không còn cách nào tăng cao, nhưng không có cách tìm được xung kích thần luyện cảnh một tia cơ hội, thì sẽ mượn các loại ngoại lực, rèn luyện thân thể cùng chân khí. Nửa bước thần luyện cảnh võ giả so với nguyên hải 10 tầng võ giả, sức chiến đấu phải cường đại một đoạn, thế nhưng lên cấp thần luyện cảnh tỷ lệ nhưng muốn xa xa nhỏ hơn nguyên hải 10 tầng võ giả. Này đây toàn bộ quy nguyên tinh trên, nguyên hải cảnh tột cùng võ giả đến hàng mấy chục ngàn, mà nửa bước thần luyện cảnh võ giả nhưng ngay cả 1% đều không đạt tới. Kim Diễm Vân Tinh triệt để viên mãn, đã chỉ kém nửa bước xa, hiện tại nếu là lùi bước, quả nhiên là dã tràng xe cát, lại không nói một lần nữa lĩnh ngộ rất khó tìm đến cảm giác. Chỉ cần là kim hỏa hai thuộc tính nguyên khí sinh mệnh tiểu rất khó tìm kiếm, thiên tài chiến từng ngày áp sát, lần này cơ hội nhất định cần phải nắm chắc. Hít sâu một hơi, Tạ Vân cấp tốc sắp xếp mới luân phiên chiến đấu mang tới linh ngộ, trường đao trong tay nhưng là ngang nhiên lập ở trước người, một luồng mạnh mẽ vô cùng chiến ý phóng lên trời, trường đao chém ngang, như thắt lưng ngọc ngang eo, thiên hạ vậy vóng ánh ánh đao lao nhanh gào thét, chỉ một cái đem mười mấy tôn nguyên khí sinh mệnh đồng thời bao phủ. Một chốc, đổi khách làm chủ, lấy một người một đao, hung hãn đem mười mấy tôn nguyên khí sinh mệnh vây quanh. Giang giác, giang giác, giang giác. Huyền kim thoái ngọc chân khí cuốn tới, 3 vị dựa vào ở ngoài nguyên khí sinh mệnh trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt, trận pháp ầm ầm chấn động, chỉ một thoáng nứt ra một đạo tế tế vết nước, Tạ Vân hai cánh chấn động, trong nháy mắt chỉ một thoáng tiêu thăng đến cực hạn, như ánh sáng bay nhanh ra, trở tay một đao lần thứ 2 chém ra. Gào gừ. Nửa bước thần luyện cảnh hỏa nguyên sinh mệnh đột nhiên hét lên một tiếng, thân hình chỉ một cái hóa thành một đầu màu đỏ thâm cự lang, bộ lông như thiêu đốt loạn thảo, thân thể chân cao khoảng 1 trượng, so với thành niên voi lớn còn hùng trắng hơn, trong hốc mắt cũng không phải là trong mắt, mà là hai đóa nhảy lên hỏa diễm, khuấy động ra bén nhọn sát ý. Hai chảo như đao, một chảo bổ về phía lưỡi đao, một khác chảo lao thẳng tới Tạ Vân đầu lâu. Dương dực kình phong xẹt qua hư không, phát sinh sắt thép va chạm chói tai tiếng vang, từng đạo đốm lửa bắn tóe, trụ tâm điện trong không gian cực kỳ vững chắc, đòn đánh này ở bên ngoài tuyệt đối có thể phá nát không gian, nhưng ở trụ tâm điện trong, mặc dù là thần luyện cảnh đại năng cũng không thể đơn giản đánh nát không gian. Đến hay lắm. Tạ Vân hét dài một tiếng, cuồng bạo đao phong vòi rồng ngưng tụ thành một đạo chỉ, hạt nhân rõ ràng là một tia tinh khiết cực phá pháp hỏa, trường đao như kiếm. Lăng không đâm về phía hỏa nguyên cự lang trào tâm, một thoáng đem móng đuốt sói đâm một cái đối xuyên. Lỗ mãng. Tiểu tử này tựa hồ căn bản không rõ ràng nguyên khí sinh mạng tình huống, loại này chiến đấu lựa chọn hoàn toàn là tự tìm đường chết. Tầng thứ 6 thần luyện cảnh nam tử hai hàng lông mày nhăn lại, âm thanh nổi lên một vẻ kinh ngạc. Bên cạnh nữ tử thấp giọng nói, có muốn hay không cứu tên tiểu tử này, dạ sư tỷ chính là rất xem trọng cái này Tạ Vân. Tiểu tử này tuyệt đối có lên cấp thần luyện cảnh tiềm lực, một khi lên cấp, sức chiến đấu sợ rằng rất nhanh sẽ có thể vượt qua người ta, hiện tại kết một thiện duyên cũng không phải là chuyện xấu. Nam tử hơi suy nghĩ một chút, chợt lắc lắc đầu, nói ra, không cần ra tay, chí ít hiện tại không cần ra tay. Bất luận cái nào thiên tài, cũng phải có tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết, nghịch thế lên năng lực, 4 tôn nửa bước thần luyện cảnh nguyên khí sinh mệnh. Cũng sẽ không chân chính đem Tạ Vân bước đến sinh mệnh tồn vong thời khắc. Nếu là chết ở chỗ này, chỉ có thể nói rõ lực chiến đấu của hắn còn chưa đủ cường đại, dạ sư tỷ sẽ không trách tội chúng ta. Hỏa nguyên cự lang điên cuồng hét lên một tiếng, đao kình nhập vào cơ thể ra, thân hình đột nhiên trở nên hư huyễn, chưa chỗ đứng gót chân, phía sau đột nhiên hai đạo bén nhọn ánh kiếm bắn mạnh ra, răng rắc hai tiếng, chỉ một thoáng đem hỏa nguyên cự lang cắn giết. Dương dực mà tinh khiết hỏa nguyên khí căn bản không kịp sung túc, hai vị nửa bước thần luyện cảnh mỹ kim sinh mệnh lập tức đem chém thành mảnh vỡ. Hỏa nguyên cự lang bị chém nát, Một thời gian trận pháp trong hỏa nguyên sinh mệnh rắn mất đầu, cấp tốc bị hai vị mỹ kim sinh mệnh tàn sát hết sạch. Hai vị mỹ kim sinh mệnh cấp tốc luyện hóa trong không khí tỏ khắp hỏa nguyên khí, trên người dĩ nhiên dần dần khuấy động ra một luồng như có như không kim hỏa hai thuộc tính khí tức. Ba vị kim hỏa nguyên khí hơi thở sự sống như vực sâu như biển, thâm thúy mà xa xưa, dường như đại địa nơi sâu xa nhất dung nham, không bạo phát thì thôi, một bạo phát chính là kinh thiên động địa. Được. Ba vị kim hỏa sinh mệnh, lần này nhất định phải triệt để lĩnh ngộ kim diễm vẫn tinh ảo diệu, không hề lưu lại bất kỳ kỹ xảo cùng ý cảnh trên tiết đối. Tạ Vân nhìn ba vị khí tức không ngừng tăng vọt nguyên khí sinh mệnh, khỏe miệng khẽ dương lên, thân hình không lùi mà tiến tới, dĩ nhiên bay thẳng vào thế ba chân vạc hạt nhân. Cũng không phải là không biết nguyên khí sinh mệnh, trái lại ở sư tôn lưu lại tạp ký trong, đối với nguyên khí sinh mệnh tồn tại ghi chép tỉ mỉ, Tạ Vân thoáng xem lướt qua, lập tức biết lượng lớn có quan hệ sinh mệnh nguyên khí phép tắc cùng thử nghiệm, một vị nửa bước thần luyện cảnh kim hỏa sinh mệnh, rất khó trợ giúp Tạ Vân triệt để lĩnh ngộ kim hỏa ý cảnh diệu dụng, thế nhưng ba vị liên thủ, đầy đủ trợ giúp Tạ Vân lĩnh ngộ kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính các loại ảo diệu. Chương 703, Tinh Nguyên Hàng Ngũ ảo diệu. Nguyên khí sinh mạng bên trong thế giới, nhược nhục cường thực luật rừng pháp tắc xa so với nhân loại bá đạo, ở cắn nuốt lượng lớn hỏa nguyên sinh mệnh sau, hai vị nửa bước thần luyện cảnh mỹ kim sinh mệnh đồng thời đã biến thành kim hỏa hai thuộc tính hoàn mỹ thể. Ba vị kim hỏa sinh mệnh khôn lớn hình chữ đem Tạ Vân vây ở hạch tâm. Tạ Vân trên mặt không đau không vui, này ba vị nguyên khí sinh mạng khí tức, không chút nào dưới Đoan Mục Sách, bất quá khi ngày đánh với Đoan Mục Sách một trận sau, Tạ Vân để thằng cực kỳ kinh người, luyện hóa một tia viễn cổ kim điêu lực, hôn nguyên kim thân vượt qua cực hạn, đạt đến kim cương cảnh, cảnh giới càng là tăng lên tới Uyên Hải 9 tầng, có thể nói, bây giờ Tạ Vân ước chừng so với trước cường đại rồi không chỉ gấp 2. Hoàn toàn có thể thuấn sát trước chính mình. Ba vị nửa bước thần luyện cảnh nguyên khí sinh mệnh, hẳn là có thể giúp ta triệt để lĩnh ngộ kim ý cảnh cùng hỏa ý cảnh dung hợp cùng biến hóa. Một khi đem triệt để hiểu được, không chỉ kim diễm vẫn tinh có thể tăng nhanh như gió, cựu nhật phục hy công cùng huyền kim toái ngọc quyết cũng có thể được ích lợi cực lớn. Giống. Nguyên khí sinh mệnh hét lớn một tiếng, năm ngón tay khẽ vồ, trong thiên địa kim nguyên tinh khí đột nhiên hội tụ đến nguyên khí sinh mạng trên bàn tay. Hóa thành từng viên thật nhỏ vàng lá, nguyên khí sinh mệnh rung cổ tay, hư không đột nhiên vang lên một mảnh thê thảm sắc bén tiếng xé gió, vô số vàng lá dường như vạn mũi tên cùng phát, chém bay ra. Vèo, vèo, vèo, vèo. Những nảy vàng lá tích chứa kim nguyên tinh khí hết sức ngưng luyện, xa hoàn toàn không phải thông thường hư linh binh có thể so sánh với, mỗi một viên vàng lá đều ẩn chứa nồng nặc kim ý cảnh, tuy rằng không phải võ kỹ. Nhưng so với thông thường trung phẩm huyền linh võ kỹ tinh vi huyền ảo, mấy trăm viên vàng lá bao phủ hư không, vẹn vẹn đòn đánh này liền có thể đem Nguyên Hải 10 tầng đệ tử tinh anh chém thành mảnh vụn. Huyền Phong. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, thân thể mặt ngoài đột nhiên khuấy động mở một mảnh sóng nước tựa như vết đao, đao phong gồ lên, vẽ ra từng cái sắc bén đao vòng, vàng lá vừa tiếp xúc với vết đao, lập tức sụp đổ, tinh khiết kim ý cảnh đột nhiên tán loạn. Một lần nữa hóa thành kim nguyên tinh khí, tỏ khắp ở trong hư không, cấp tốc hòa vào nguyên khí sinh mạng thân thể trong. Lực lượng linh hồn toàn lực phóng thích, vàng lá theo ngưng tụ đến tán loạn, vẹn vẹn vô cùng một cái chớp mắt, nhưng ở Tạ Vân linh hồn tra xét dưới, nhưng trở nên chậm chậm mà rõ ràng, lưỡi đao chấn động, huyền phong vết đao lần thứ hai bạo phát, vết đao trên nhưng là lăng không có thêm từng kia một kim ý cảnh phong mang kiên quyết, dĩ nhiên cùng vàng lá có hiệu quả như nhau diệu. Rồi lại càng sắc bén hơn và phù. Ba vị nguyên khí sinh mệnh đồng thời biến sắc mặt, ở trụ tâm điện trong, nguyên khí sinh mệnh gần như bất tử bất diệt, thế nhưng Tạ Vân đòn đánh này nhưng là để cho bọn họ cảm nhận được một tia nguy hiểm. Bước chân trượt, ba con quả đấm to lớn đồng thời nổ ra, quyền phong trên quang huy lưu chuyển, giống như thiêu đốt liệt diệm búa lớn, khuấy động ra bá đạo vô cùng sắc ý, quyền kinh quyết chí tiến lên, đánh về Tạ Vân thân thể. Sức mạnh khổng lồ đem không gian ép tới một trận vặn mèo, quyền kinh lướt qua, cái khác thuộc tính nguyên khí đất trời cấp tốc phá diệt, chỉ còn dư lại một mảnh lửa nóng hừng hực, kim quang ngang dọc. Nguyên khí sinh mạng phương thức chiến đấu, đơn giản, trực tiếp, bạo lực. Tạ Vân thân hình đột nhiên loáng một cái, thân hình hóa thành một đạo minh mận ánh đao, phóng lên trời, theo quyền kinh phong tỏa trong thoát thân ra, trường đao trong dây lát chém liên tục cửu đao, chín đạo to lớn đao phong vòi rồng hư không gào thét. Cuồng phong bay lượn, mạnh mẽ chém ở quyền kình trên, kích khởi giống như pháo hoa vô cùng hỏa tinh, ba đạo quyền kình chỉ một thoáng thiên ly phương hướng, hướng về một bên khác nổ ra. Ầm ầm. Một tòa ước chừng cao trăm trượng thổ sơn ầm ầm nổ tung, dây nặng thổ nguyên khí hóa thành vô số tỉ mỉ sỏi, đem toàn bộ hư không đều bao phủ ở dưới bóng tối, phạm vi hơn 10 dặm bên trong đại địa chấn đãng, thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận đều bị xung kích. Từng cái to lớn tinh nguyên vòng xoáy hư không ngưng tụ, hoặc lớn hoặc nhỏ, năm màu rực rỡ, sức mạnh mạnh mẽ khuấy động ra, chỉ một thoáng đem hơn 10 dặm bên trong núi non sông suối đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi bừa. Bụt! Ba vị nguyên khí sinh mệnh đồng thời chợt lui, trong đó tối tới gần nổ tung hạt nhân nguyên khí sinh mệnh thân hình chấn động, dĩ nhiên hơi có một ít hư huyễn, cái kế tiếp trước mắt, đầy trời đao phong vòi rồng đột nhiên ngưng tụ thành một thể. Hóa thành một đạo trăm trượng lớn lên màu xanh ánh đao, mờ ảo, mau lẹ, ác liệt, một đao chém về phía nguyên khí sinh mạng đầu lâu. Xì. Nguyên khí sinh mệnh tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn được võ kỹ, miễn cưỡng tránh khỏi đầu lâu chỗ yếu, lưới đao nhưng là chỉ một thoáng từ trước ngực bay lượn mà qua, chém ra một đạo sâu đậm vết thương dưới cũng không phải là huyết nhục hải cốt, mà là vô số kim hồng hai màu quan điểm. Dựa theo một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được tinh vi trình tự sắp hàng, lập lòe ra tinh khiết kim nguyên tinh khí cùng hỏa nguyên khí. Thật là tinh diệu tinh nguyên hàng ngũ. Tạ Vân lực lượng linh hồn trong nháy mắt bạo phát, hóa thành trăm nghìn đầu tinh tế trí cực sợi tơ, đột nhiên đâm vào nguyên khí sinh mạng vết thương, dường như mạng nhện giống như đem nguyên khí sinh mệnh vững vàng khóa lại, trường đao trong tay theo bản năng chém ngang ra, lưới đao cao tốc rung động. Lại đang một chốc liên tục chấn động 16 giới, sắc bén bén nhọn vết đao cấp tốc dung hợp, hỏa nguyên chân khí tốt như thủy triều dâng lên, tầng tầng lớp lớp ánh đao từ từ trở nên rừng rực. Chỉ gần một tích tắc, Tạ Vân trong lòng hứa nhiều nghi nan vấn đề băng tiêu tuyết dung, rộng rãi sáng sủa, kim diệm vẫn tinh không tự chủ được chém ra, răng rắc một tiếng đem nguyên khí sinh mệnh theo vai trái đến sườn phải một chém mà đứt, chỉ một thoáng thân thể chia ra làm hai, triệt để mất đi sức chiến đấu. Hào đao pháp. Một đao này kim hỏa giao hòa, phong mang bá đạo, tuyệt đối là thượng phẩm huyền linh võ kỹ trong người tài ba, tông môn thư quán khi nào có mạnh mẽ như vậy đao pháp. Thân luyện cảnh nam tử hai mắt sáng ngời, âm thanh tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Một bên nữ tử suy tư chốc lát, đáy mắt đột nhiên nổi lên một vệt ngơ ngác cùng rung động, trầm giọng nói ra, hơn trăm năm tới, ta chưa từng gặp tông môn bất luận người nào sử dụng tới một đao này. Có thể hay không tên tiểu tử này chính mình làm ra đao pháp? Nam tử đầu tiên là sững sờ, chợt lắc đầu nói, không thể, tông môn nội môn trưởng lão cũng rất khó làm ra ra tầng thứ này mạnh mẽ võ kỹ, Tạ Vân chỉ là một cái huyên hải 9 tầng võ giả, tuyệt không nửa điểm khả năng. Nghe nói thanh mi tôn giả cực kỳ thưởng thức người này, có lẽ là tôn giả đại nhân lén lút truyền thụ cho sát chiêu. Nguyên khí sinh mệnh trời xanh đất dưỡng, ẩn chứa trong thiên địa vô cùng ảo diệu. Tạ Vân ngộ tính vốn là hơn xa người thường, linh hồn lên cấp sau càng là tăng nhanh như gió, kim diễm vẫn tinh cấp tốc hoàn thiện, gian nan nhất ý cảnh chuyển hóa, cũng bằng tốc độ kinh người không ngừng tiến bộ, cơ hồ mỗi một lần lưỡi đao rung động, đều có thể cảm nhận được màu vàng ánh đao trong, một tia hỏa nguyên tinh khí nhuộm dần. Ầm, ầm, hai tiếng nổ trong nháy mắt cắt đứt Tạ Vân lĩnh ngộ, hai vị nửa bước thần luyện cảnh nguyên khí sinh mệnh đồng thời giống to. Chu vi mười mấy tôn nguyên hải 10 tầng mỹ kim sinh mệnh ầm ầm nổ tung, tinh khiết nguyên khí như bách xuyên quy hải, một chốc sáp nhập vào hai vị nguyên khí sinh mệnh trong thân thể, cơ hồ đã tới nửa bước thần luyện cảnh cực hạn nguyên khí sinh mệnh, khí tức lần thứ hai kéo lên, dĩ nhiên mơ hồ chỗ sung yếu kích thần luyện cảnh. Nguyên khí sinh mệnh cũng không có quá mức phức tạp trí tuệ, nhưng như là dã thú, tàn nhẫn cùng quyết tuyệt. Chương 704, hợp thể. Ầm. Ầm. Ầm. Nguyên khí sinh mệnh hai đầu gối phát lực, thân hình đột nhiên bắn đến giữa không trung, lăng không hướng về Tạ Vân liên tục nổ ra ba quyền, liên tục luyện hóa lượng lớn mỹ kim sinh mệnh sau. Này hai vị nguyên khí sinh mạng khí tức từ từ thiên hướng kim thuộc tính, này ba quyền dường như ba trôi trọng trụ y, lập loe chói mắt kim quang, cường tuyệt, bá đạo, mãnh liệt, kích khởi chói hai tiếng xé gió. Lực lượng linh hồn tỏ khắp, Tạ Vân rõ ràng cảm thụ được quyền kình, vẫn chưa xoay người lại. Vai phải khẽ run lên, trường đao đột nhiên chém ngược, rộng rãi ánh đao chỉ một thoáng đem ba đạo quyền kình nuốt chửng, tiếng sấm như cửu thiên long âm, vang vọng hư không. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, quyền kình cùng ánh đao nuốt chửng dập tắt, uy nghiêm đáng sợ kình khí khuấy động ra, nguyên khí sinh mệnh dựa thế lui nhanh, thân hình như kim quang bắn mạnh, trong nháy mắt lui ra hơn trăm trượng. Cơ hồ là đồng thời, một vị khác nguyên khí sinh mệnh rốt cục hoàn thành giữ thế, song trưởng vẽ ra một cái nửa hình cung, kinh khí như bốn con trăng non chém về phía Tạ Vân, mà bị Tạ Vân chém làm hai đoạn nguyên khí sinh mệnh bắt đầu rung động, nơi tim đột nhiên lóe lên, giống như một vầng mặt trời nhỏ tỏa ra cực kỳ mãnh liệt kim hào quang màu đỏ, phạm vi mấy chục dặm trong hỏa nguyên khí, kim nguyên tinh khí cấp tốc tụ tập. Muốn khôi phục, nào có dễ dàng như vậy? Tạ Vân đột nhiên tay trái ép một chút, một đạo to lớn màu đỏ thấm bàn tay hư không ngưng tụ, nơi lòng bàn tay chân long quay quanh, dâng trào mà cuồn cuộn sức mạnh lăng không đè xuống, hoàn toàn đem bị thương nguyên khí sinh mệnh bao phủ, cuồn cuộn như nước thủy triều tinh nguyên thật giống như bị một tầng bình phong vô hình phong tỏa, căn bản vô pháp bị nguyên khí sinh mệnh hấp thu luyện hóa. Ánh mắt làm lại nguyệt kình khí trên hơi đảo qua một chút, Tạ Vân hai cánh chấn động, thân hình dĩ nhiên đột ngột theo biến mất tại chỗ, trăng non kình khí mạnh mẽ chém ở trên mặt đất. Bùi bằm tung bay, ước chừng hơn 10 trượng thổ nguyên khí ngưng tụ thổ thạch, trong nháy mắt bốc hơi lên. Mà quang ảnh lấp lóe trong, một đạo sán lạn màu vàng ánh đao, như kim điêu cánh chim, hướng về lui nhanh nguyên khí sinh mệnh nhanh chém đi. Một đao này thoát thai từ huyết luyện kim điêu thiên phú thần thông, xuyên không chém, mau lẹ vô cùng. Trong thoáng chốc, Tạ Vân dường như hóa thân viễn cổ kim điêu, vật lộn vạn giảm, chớp nhoáng đi tới. Dựa vào kinh khí va chạm lực, nguyên khí sinh mệnh cực tốc lui nhanh, hai tay nhưng là kết thành hỏa diễm dấu tay, giữa không trung khuấy động nguyên khí đất trời cấp tốc hóa thành một đóa tươi đẹp diễm hỏa nên phong loáng một cái, cấp tốc hóa thành một cái to lớn hỏa diễm vòng xoáy, khuấy lên vô tận hỏa nguyên khí, phát sinh nghẹn ngào vậy phong thanh, xa xa đứng ở Tạ Vân trước người. Chiêu thức này lấy thủ làm công, miễn là Tạ Vân tiến vào hỏa diễm vòng xoáy lập tức có thể hóa thành một tòa thật to hỏa diễm lao tủ. Mạnh mẽ đem Tạ Vân luyện chết. Hỏa diễm vòng xoáy bùng nổ ra cực mạnh sức hút, Tạ Vân vốn đã đem tốc độ thôi thúc đến mức tận cùng, căn bản không kịp né tránh, hơn nữa Tạ Vân cũng không có thể né tránh, một khi thân hình vướng hữu, sau lưng nguyên khí sinh mệnh tới rồi, ngay lập tức sẽ rơi vào trùng vây trong, tuy rằng Tạ Vân có niềm tin tất thắng, nhưng tất nhiên muốn phiền phức rất nhiều, nguy hiểm rất nhiều, dù sao này trụ tâm điện không phải là địa phương an toàn gì. Biện pháp tốt nhất chính là mạnh mẽ đánh tan hỏa diễm vòng xoáy, lấy công làm thủ. Tạ Vân thủ đoạn khinh đầu, ánh đao chỉ một thoáng có cực cương hóa thành cực nhu, từng cái to to nhỏ nhỏ đao phong vòi rồng lưu quang giống như tràn vào hỏa diễm vòng xoáy, lượn vòng hỏa thế hơi ngưng trệ, Tạ Vân đột nhiên ngang đao bạo chém, mạnh mẽ chém ở hỏa diễm vòng xoáy trái phía trên. Xẹt xẹt một tiếng, hỏa diễm vòng xoáy ầm ầm nổ tung, một đao này dĩ nhiên chém ở hỏa diễm vòng xoáy chỗ mấu chốt. Ngọn lửa này vòng xoáy lấy hỏa ý cảnh làm trụ cột, hôn tạp một tia phong ý cảnh diệu dụng, một mực Tạ Vân đối với này hai loại ý cảnh lĩnh ngộ đều cực kỳ sâu sắc, lực lượng linh hồn càng là vô cùng cường đại, một chút liền khám phá hỏa diễm vòng xoáy quỹ tích vận hành. Một đao chém phá hỏa diễm vòng xoáy, Tạ Vân khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong, ánh đao như sóng dữ ngập trời, mênh mông cuồn cuộn. Nguyên khí sinh mệnh mất đi hỏa diễm vòng xoáy che chở, đáy mắt xẹt qua một vệt kinh hoàng. Song quyền điên cuồng nổ ra, mỗi một quyền đều tình chuẩn cực đánh vào ánh đao trên, vẹn vẹn mấy cái chớp mắt, quyền phong cùng ánh đao va chạm mấy trăm lần. Thế nhưng lúc này Tạ Vân chân khí toàn lực bạo phát, coi như là thập vạn đại sơn cũng chém nát, huống hồ một vị nửa bước thần luyện cảnh nguyên khí sinh mệnh, 300 đao không tới, nguyên khí sinh mạng khí tức đã hạ rơi xuống tột cùng khoảng 7/10. Tạ Vân cùng nguyên khí sinh mệnh tốc độ cực nhanh, một tiến một thối, thân hình như ánh sáng lấp lóe. Sau lưng nguyên khí sinh mệnh dĩ nhiên truy không kịp, viêm long bá quyền áp chế gắt gao bị thương nguyên khí sinh mệnh, hơn phân nửa lực lượng linh hồn vẫn ở chỗ cũ cảm ngộ kim hỏa ý cảnh trộn lẫn dung. Vào đúng lúc này, Tạ Vân một lòng ba dùng, liền ngay cả tầng thứ 6 trong hai cái thần luyện cảnh đệ tử nội môn đều nhìn trợn mắt hốt mồm, vẻ mặt kinh hãi rung động vẻ mặt. Linh giai linh hồn. Bực này linh hồn diệu dụng, cũng không phải nửa bước linh giai cực hạn có thể đạt tới. Võ giả tầm thường tĩnh tâm thể ngộ nguyên khí sinh mạng tinh nguyên hàng ngũ, đều sẽ hoa mắt vắng đầu. Tạ Vân người này dĩ nhiên một lòng ba dùng, quả nhiên không hổ được xưng giả sư tỷ dưới tông môn thiên tài số 1. Không nghĩ tới cái tên này dĩ nhiên có linh giai linh hồn, không trách có thể lên cấp đệ tử nòng cốt. Ghê gớm, thật là không nổi, hai người chúng ta ở lên cấp thần luyện cảnh sau ước chừng 10 năm, nhiều lần rèn luyện thần hồn, mới hoàn toàn củng cố ở linh giai. người này nhìn qua đối với lực lượng linh hồn thao túng nhẹ nhàng như thường, hiển nhiên không phải mới vào linh giai. Hai người liếc nhau một cái, đồng thời theo trong mắt đối phương thấy được khiếp sợ, áp chế như có như không linh hồn khí tức một chốc dĩ nhiên hơi rung động. Tạ Vân đột nhiên mơ hồ cau mày, dư quang của khỏe mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn, chợt mặt không thay đổi kế tục áp chế nguyên khí sinh mệnh, nhưng trong lòng thì tự lẩm bẩm, tựa hồ là có người nhòm ngó trong bóng tối nơi đây, có thể tránh được linh hồn của ta cảm ứng, tuyệt đối là thần luyện cảnh đại năng, thậm chí là thần luyện cảnh đại năng trong người tài ba. Bất quá ta cũng không có cảm nhận được nguy hiểm, hẳn là này bí mật quan sát người cũng vô ác ý. Tạ Vân không rõ ràng trụ tâm điện có thể chặn lại linh hồn tra xét, cho nên mới phải có này hiểu lầm. Ấy nay thức đã có nhân nhóm nó, Tạ Vân nhưng là triệt để bỏ qua diễn luyện kim diễm vẫn tinh ý nghĩ, linh giai linh hồn là không gạt được người khác, đánh với Đoan Mục Sách một trận, hắn đã thôi thúc quá linh giai linh hồn, tuy rằng vẫn chưa chân chính lấy chiến đấu. Mới vào thần luyện cảnh nội môn trưởng lão khó có thể phát giác, nhưng ở chân chính đại cao thủ trước mặt, nhưng là không chỗ che thân. Nhưng vào lúc này, bị ngọn lửa trưởng ấn gắt gao ngăn chặn nguyên khí sinh mệnh đột nhiên thân hình tăng vọt, một cái trong phút chốc cơ hồ tăng vọt gấp 10 lần, nơi tim quang huy sán lạn tới cực điểm, khủng bố cực khí tức như mặt trời mọc lên ở phương đông, thế không thể đỡ ngang dương. Tự bạo. Tạ Vân biến sắc mặt, bàn tay đột nhiên vừa thu lại, sau một khắc, kinh thiên động địa nổ vang ầm ầm nổ tung, phạm vi hơn 10 dặm nồng mây cuồn cuộn, sơn băng địa liệt, cuồng bạo kinh lực mạnh mẽ đánh vào hỏa diễm trên bàn tay, trong nháy mắt đem hỏa diễm bàn tay đụng phải nát bấy, thậm chí thấu qua bàn tay, hung hãn công kích tới Tạ Vân bản thể. Vào giờ phút này, một mực truy đuổi nguyên khí sinh mệnh rốt cục đến gần Tạ Vân, hai vị nguyên khí sinh mệnh bốn quyền hợp nhất, một cái to lớn hỏa diễm cối xay hư không ngưng tụ, cối xay chậm rãi ép động, dọa người sức mạnh không ngừng bạo phát. Nguồn sức mạnh này đã hoàn toàn không thuộc về nửa bước thần luyện cảnh, chân chính nổi lên một tia thần luyện cảnh uy nghiêm. Nồng trong mây, một điểm kim quả cầu ánh sáng màu đỏ ra, hướng về Tạ Vân phía sau bay nhanh, ở nơi đó, hai vị nguyên khí sinh mệnh rốt cục bắt đầu rồi hợp thể. Chương 705, trận chiến mở màn thần luyện một tầng. Này kim quả cầu ánh sáng màu đỏ, chính là nguyên khí sinh mạng hạt nhân. Mi tâm hơi gồ lên, dường như một viên kim cương châu phá thể ra. Lực lượng linh hồn chỉ một thoáng hóa thành một đạo vết rồng, theo dày đặc trong mây dò ra, chụp vào kim quả cầu ánh sáng màu đỏ. Này một viên trong cốt lõi, ẩn chứa nguyên khí sinh mệnh đối với ý cảnh toàn bộ lĩnh ngộ, một khi luyện hóa, hiệu quả so với quan sát tinh nguyên hàng ngũ thân thiết rồi mấy lần không thôi. Ngay linh hồn vết rồng không chê kim quả cầu ánh sáng màu đỏ trước mắt, quả cầu ánh sáng đột nhiên hơi chấn động một cái, vẽ ra một đạo vô cùng quỷ dị đường vòng cung. Dán vào vướt rồng biên giới bay lượn mà qua. Ồ, tựa hồ muốn so với vừa linh động rất nhiều. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, đây là nguyên khí sinh mệnh lần thứ nhất ở Tạ Vân dưới sự công kích chạy trốn. Bất quá Tạ Vân nhưng là tỉnh không hoảng loạn, một viên hồn thứ đột nhiên chém ra, viên mãn thiên hồn thứ tốc độ so với linh hồn vướt rồng nhanh hơn gấp 4-5 lần, màu xám cho nhạt dao găm một thoáng đem hạt nhân chém thành hai đoạn. Linh hồn vuốt rồng trong nháy mắt đem thoáng lớn một chút hạt nhân mảnh vỡ chiếm lấy. Mang theo hơn nửa viên hạt nhân mảnh vỡ, lực lượng linh hồn cấp tốc lui về biển linh hồn trong sóng lớn ngập trời, mạnh mẽ đụng vào hạt nhân trong mảnh vụn, cái này nửa bức thần luyện cảnh nguyên khí sinh mạng hạt nhân đột nhiên hóa thành một mảnh tỉ mỉ mà huyền ảo phù văn, tinh khiết kim ý cảnh cùng hòa ý cảnh, dung hợp thành vô số kim điểm sáng màu đỏ, ở phù văn dẫn dắt dưới. Giống như tinh thần bình thường treo ở biển linh hồn bầu trời. Còn lại nửa viên hạt nhân mảnh vỡ nhưng là như ánh sáng bắn vào gần như hợp thể hoàn thành nguyên khí cơ thể sống bên trong. Này hai vị nguyên khí sinh mệnh nguyên bản khí tức chỉ ở sàn sàn, căn bản vô pháp dung hợp, thế nhưng đương trong đó một vị bị Tạ Vân bén nhọn thế tiến công mạnh mẽ chém chết 3 phần nguyên khí, nhưng là để hợp thể có quân thần chủ thứ phân, hai vị nguyên khí sinh mệnh cùng nửa viên hạt nhân mảnh vỡ cấp tốc dung hợp. Khí tức cơ hồ là không hạn chế điên cuồng kéo lên. Lúc này Tạ Vân nhưng là thôi thúc toàn bộ lực lượng linh hồn, thể ngộ phù văn ảo diệu, hạt nhân mảnh vỡ cũng không thể bảo tồn quá lâu. Những này ẩn chứa kim hỏa ý cảnh huyền ảo phù văn, theo thời gian trôi qua hội từ từ biến mất, mặc dù là tù nhớ kỹ, lần thứ hai linh ngộ lúc, hiệu quả cũng sẽ yếu bớt rất nhiều. Một người toàn lực thể ngộ, một người toàn lực dung hợp, chủ tâm điện tầng thứ 5 trong dĩ nhiên lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh cùng cân bằng trong. Nửa canh giờ đột nhiên mà qua, Tạ Vân hai tay kết ấn, trên người khí tức như nước sôi giống như không ngừng lan lộn, này nửa viên phá nát hạt nhân, giống như một tranh vẽ họa, đem kim hỏa ý cảnh các loại huyền ảo, rõ ràng thể hiện rồi đi ra, vô số khốn nhiễu Tạ Vân rất lâu tu hành nan để cơ hồ là rộng rãi sáng sủa, không chỉ kim diễm vẫn tinh tăng nhanh như gió, tất cả khuyết điểm cấp tốc trừ khử, thậm chí ngay cả ngũ hành phá pháp chân kinh tu hành đều chiếm được rất nhiều dẫn dắt. Huyền Kim Thoái Ngọc Quyết cùng Cửu Nhật Phục Hy Công đang hoàn thành lần thứ hai nghịch luyện sau, đều đạt tới trung phẩm huy diệu đỉnh phong, hai môn công pháp như song phong tịnh trì, chân khí tuy rằng có thể trộn lẫn dung, nhưng tầng sâu nhất ý cảnh, nhưng khó có thể chân chính làm được hồn nhiên như một. Ý cảnh là thế gian vạn sự vạn vật cơ sở quy tắc, mỗi đề thăng một tia cảm ngộ, đối với tu hành đều có kinh người ích lợi. Đột nhiên, Tạ Vân hai mắt trợn trừng, một luồng trước nay chưa có cực kỳ nguy hiểm cảm tỏ khắp ở biển linh hồn trong, thân hình bản năng giống như lùi gấp mấy trăm trượng, ác liệt vô cùng đao ý chỉ một thoáng ngưng tụ thành một thanh gần như thực chất trường đao, lơ lửng ở đỉnh đầu. Ở đối diện, nguyên khí sinh mệnh cơ hồ là đồng thời mở mắt ra, một đôi quỷ dị trong mắt nửa kim nửa hồng, khẽ nhếch miệng, lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt, chậm rãi nói, ngươi dĩ nhiên không có trước tiên rời đi, quả nhiên là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Lĩnh ngộ ý cảnh cố nhiên trọng yếu, thế nhưng ngay cả mạng sống cũng không còn, coi như lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, còn chưa phải là công dã tràng. Nguyên khí sinh mạng lời nói đứt quãng, âm thanh cũng hơi có chút quái dị, như kim loại ma sắt bình thường cực kỳ chói tai. Thân luyện một tầng. Tạ Vân chậm rãi phun ra bốn chữ, vẻ mặt nghiêm nghị. Không sai, nếu như không phải ngươi cường đại vượt quá tưởng tượng, ta căn bản không khả năng dễ dàng như thế đem những cái khác nguyên khí sinh mệnh toàn bộ nuốt chửng. Ta có thể lên cấp thần luyện một tầng, trái lại nhờ có ngươi. Bất quá người tốt làm được đấy, đưa Phật đưa đến Tây, miễn là đưa ngươi nuốt chửng luyện hóa, không chỉ có thể thu hồi kia bị ngươi đoạt đi một nửa hạt nhân mảnh vỡ, ngươi hơn xa cùng cấp linh hồn cùng thân thể, thậm chí có cơ hội để ta biến hóa thành chân chính sinh linh, đến thời điểm thiên hạ lớn, chạy đi đâu không được. Nguyên khí sinh mệnh tốc độ nói càng lúc càng nhanh, ba vị hợp thể đúc ra nguyên khí sinh mệnh, cấp tốc thích hướng thần luyện cảnh tất cả. Vị trí trái tim tinh nguyên hạt nhân quang huy dần dần biến mất, khí tức trên người nhưng như thủy triều sôi trào mãnh liệt, phạm vi ngàn trượng bên trong, ngoại trừ kim nguyên tinh khí cùng hỏa nguyên khí, cái khác bất kể là thổ, thủy, mục, lôi, thậm chí núi đá, thanh khê, phi tuyết, toàn bộ hóa thành hư vô. Thần luyện một tầng, thần luyện một tầng. Tạ Vân chậm rãi lặp lại bốn chữ này, hư không huyền lập ánh đao càng nóng ánh dâng lên, một luồng vô địch chiến ý bốc lên. Đối mặt thần luyện một tầng nguyên khí sinh mệnh, Tạ Vân toàn lực thôi thúc viên mãn cảnh kim điều thiên hành công, toàn thân trở ra hy vọng cũng không nhỏ, thế nhưng lúc này Tạ Vân, nhưng là vẫn chưa chọn rời đi. Khóa này quy nguyên tinh thiên tài chiến tròm sao long lánh, thần luyện cảnh đại năng liền có mấy người, quy nguyên tông ngàn năm đến nay thiên tài số một Dạ Tuyết Vi, chính là trong đó một. Tạ Vân tham gia quy nguyên tinh thiên tài chiến, mục tiêu cũng không phải huyền hải cảnh số một, mà là chân chánh quy nguyên tinh thiên tài số 1, cùng thần luyện cảnh đại năng chiến đấu chung quy sẽ đến, hiện tại không thể nghi ngờ là một lần rất tốt thí luyện. Tầng thứ 6 trong, một nam một nữ sắc mặt đồng thời trở nên khó coi. Sư huynh, muốn không muốn ra tay cứu tên tiểu tử này, này có thể Dạ sư tỷ trọng điểm chú ý thiên tài tuyệt thế, nếu như có thể ở đây cứu hắn một lần, tuyệt đối có vô cùng chỗ tốt. Nữ tử năm ngón tay khẽ vổ, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh đoạn kiếm. Trên mũi kiếm mài rũa một đạo màu xanh nhạt liệt phong tước. Thoáng suy nghĩ, nam tử nhưng là khe khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, Tạ Vân hiện tại chiến ý sôi trào, hiển nhiên là quyết định cùng nguyên khí sinh mệnh một trận chiến, vào lúc này ra tay đánh gây hắn, không những không sẽ có được Tạ Vân cảm ơn, trái lại có thể gặp phải ghi hận. Người xem Dạ sư tỷ quật khởi mạnh mẽ, một đường đánh đâu thắng đó, quét ngang nội môn, vô số lần vượt cấp khiêu chiến, chưa từng cần quá người khác trợ giúp. Mỗi một cái thiên tài tuyệt thế, đều có vô địch tự tin cùng bất diệt ý chí chiến đấu, bằng không cũng không thể đạt được khiến người khác ngưỡng vọng thành tựu. Thế nhưng loại này tự tin, ý chí chiến đấu, ngạo tính, có lúc cũng sẽ hại bọn họ, quá tin tưởng chân thành sở trí, kiên định, quá tin tưởng nhân định thắng thiên, sự ở người làm, hội khiến cho bọn họ mất lý trí cùng tỉnh táo. Huống chi Dạ sư tỷ là quy nguyên tông ngàn năm qua thiên tài số một, thiên tài hơn người, số mệnh gia thân. Tên tiểu tử này xa còn lâu mới có thể cùng so với. Đoạn kiếm ngã nắm nơi cổ tay sau, hai con ngươi nhìn chằm chằm Tạ Vân, hai người thân hình bay tới tầng thứ 5 lối vào chỗ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu rút. Nhưng vào lúc này, đao tiếng hót đột nhiên phóng lên trời, hư không huyền lập ánh đao bùng nổ ra kinh người quang huy, liền trụ tâm điện trong hỏa nguyên khí ngưng tụ thái dương, đều bị che giấu quang huy cùng sát thái. Chương 706, Đại chiến thần luyện cảnh trên. Rất mạnh, quả nhiên rất mạnh, bất quá ngươi càng cường đại, ta luyện hóa ngươi sau thu hoạch lại càng lớn. Nguyên khí sinh mệnh cười dài một tiếng, đột nhiên bùng nổ ra một cổ cuồng bạo mà hung ác khí thế, giống như thái cổ hung thú giống như vậy, tùy thời chuẩn bị đem Tạ Vân nuốt chửng. Thần luyện cảnh sức mạnh không giữ lại chút nào buộc phát ra, tinh khiết mà ngưng luyện, giống như một chuôi trọng chú y mạnh mẽ đập về phía Tạ Vân. Một chốc, Tạ Vân thậm chí cảm thấy khó thở, vận chuyển chân khi đều có mấy phần vướng hữu, xương cốt phát sinh từng trận khiến người ta hê răng tiếng ma sát. Tạ Vân hai tay kết ấn, thân thể chỉ một thoáng nổi lên một vệt ánh sáng màu vàng óng, giống như là ngọc thạch cứng rắn cường hãn xương cốt xuyên thấu qua da thịt, lập lòe ra ôn hòa mà cường nhận ánh sáng, dưới chân đại địa từ từ bị đè xuống, Tạ Vân thân thể nhưng dường như một thanh trường đao, kiên cường vô cùng. Có chút thủ đoạn. Nguyên khí sinh mệnh nhìn thấy Tạ Vân cao ngất thân thể, sắc mặt khẽ thay đổi, thần luyện cảnh uy thế không phải chuyện nhỏ, nó cắn nuốt lượng lớn nguyên khí sinh mệnh, lượng biến dẫn đến chất biến. Một lần lên cấp thần luyện cảnh, sức mạnh chí ít tăng vọt 5 lần, chỉ bằng vào khí thế là có thể đem lúc trước chính mình ép thành nguyên thủy nhất nguyên khí đất trời. Nhưng lúc này Tạ Vân, thậm chí ngay cả eo lưng cũng không từng có một tia một hào hố lượng. Tạ Vân sắc mặt bình tĩnh, hôn nguyên kim thân ở dưới áp lực cường đại toàn lực vận chuyển, tầng thứ 4 kim cương cảnh chưa viên mãn, nhưng lúc này ở nguyên khí sinh mạng thần luyện cảnh uy thế giới, nhưng là tăng nhanh như gió, thân thể giống như một phương xanh thiết. Mà nguyên khí sinh mệnh nhưng là chùy sắt cùng lò đung, không ngừng chùy đả cùng rèn luyện Tạ Vân thân thể. Cơ hồ mỗi một cái chớp mắt, Tạ Vân đều có từng kia một tiến bộ. Ước chừng nửa khắc đồng hồ, Tạ Vân ước chừng bị đè xuống hơn 4 thước sâu, nguyên khí sinh mệnh đột nhiên hai hàng lông mày một lập, rốt cục cảm nhận được Tạ Vân thân thể không ngừng tăng lên, ý thức được mình uy thế căn bản là đang giúp đối phương luyện công, nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải lăng không bổ ra. Trong cơ thể cuồng bạo mà hùng hồn thần luyện chân khí mãnh liệt ra, một cái to lớn trưởng ấn giống như một tòa hùng sơn đè xuống. Đáng tiếc, như tiếp tục rèn luyện, hôn nguyên kim thân tầng thứ 4 kim cương cảnh tiến bộ vẫn có thể càng thêm rõ ràng. Tạ Vân soạt một tiếng rút ra trường đao, hướng lên trên mạnh mẽ vấn lên, cuồng bạo đao phong vòi rồng chỉ một thoáng đánh vào trưởng ấn trên, đao phong cùng trưởng ấn một chốc quấn quýt cùng nhau, phát sinh tất tất ba ba quái dị tiếng vang. Hai nguồn sức mạnh giống như hai chi cường đại quân đội, điên cuồng đối công, mỗi một cái chớp mắt đều có vô số đao phong vòi rồng dập tắt, nhưng có càng nhiều tiền phó hậu kế chém ở trường ấn trên. Lần này nguyên khí sinh mệnh trên mặt là thật nổi lên một vệt ngơ ngác cùng rung động sắc mặt. Từ cổ chí kim thiên tài như hàng hà sa số, nhưng bất luận thiên phú cỡ nào kinh người, đều cần thời gian tích lũy cùng lắng đọng, Tạ Vân vẫn còn không tới 20 tuổi, tự có chiến lược kinh người như vậy. Hơn nữa cơ hồ mỗi một cái chớp mắt đều ở đây tiến bộ, tương lai thành tựu căn bản khó có thể tưởng tượng. Nguyên khí sinh mệnh tuy rằng lực lượng linh hồn thoáng khiếm khuyết, thế nhưng sức mạnh nhưng là còn thắng cùng cấp võ giả, do nguyên khí đất trời ngưng tụ thân thể, căn bản không cần võ kỹ, liền có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh người. Đòn đánh này nguyên khí sinh mệnh ước chừng bạo phát vượt quá 8 phần 10 sức mạnh, vốn cho là có thể một trưởng đem Tạ Vân thân thể đập vụn. Lại không nghĩ rằng thậm chí ngay cả thượng phong cũng không có cướp được. Tầng thứ 6 trong, hai tên đệ tử nòng cốt khẽ nhếch miệng, trên mặt viết đầy vô lực, Tạ Vân biểu hiện ra thiên phú và sức chiến đấu, đã siêu thoát rồi lẽ thường. Hai người mặc dù là thần luyện một tầng đại năng, nhưng giờ khắc này nhưng trong lòng không sinh được nửa điểm kiêu ngạo tâm. Cách chốc lát, cầm trong tay dao găm nữ tử mới khàn giọng nói, thế gian này thật sự có yêu nghiệt, bực này thiên phú đã không phải là chúng ta có thể lý giải. Vẹn vẹn Uyên Hải 9 tầng, thậm chí chưa đạt đến Uyên Hải 9 tầng đỉnh phong, đối mặt thần luyện một tầng nguyên khí sinh mệnh dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Người này nhất định phải giao hảo, như thế thiên phú kinh người, 20 năm sau sợ rằng sẽ cùng dạ sư tỷ như thế, trở thành tông môn tương lai hòn đá tảng cùng trụ cột. Đáng tiếc cự ly thiên tài chiến đã không đủ 2 năm, nếu là cho hắn thêm thời gian 5 năm, dạ sư tỷ dưới. Người này đương mấy đệ nhất. Bên cạnh nam đệ tử khe khẽ lắc đầu, trong mắt có một tia tia tiếc nuối, quy nguyên tinh thiên tài chiến thứ tự càng về phía trước, lấy được quy nguyên tinh số mệnh càng nhiều, người thứ 10 cùng người thứ nhất cách biệt ít ỏi có thể đạo lý kế, đối với tương lai tu hành đường trợ giúp cách biệt cực kỳ rõ ràng, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng Tạ Vân lên cấp thần luyện cảnh thời gian cùng sau khi tấn thăng thực lực. Tạ Vân tuy rằng thiên tài hơn người, thế nhưng ở hai người này trong mắt, nhưng là không thể chiến thắng thần luyện cảnh đối thủ, dù sao có thể ở 50 tuổi đi tới cấp thần luyện cảnh, không khỏi là tuyệt thế yêu nghiệt, vượt cấp khiêu chiến như ăn cơm uống nước như thế dễ dàng, muốn vượt qua đại cảnh giới khiêu chiến tuyệt thế yêu nghiệt, khó như lên trời. Lần này tuy rằng khó có thể giết vào 5 vị trí đầu, thế nhưng 20 năm sau, miễn là Tạ Vân người này không chết trẻ, tuyệt đối có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất. Chỉ là thời gian 20 năm, thù khó đoán trước. Nữ tử gật gù, hai mắt lấp lánh, nhìn chiến đấu song phương. Tạ Vân lực lượng linh hồn cỡ nào cường hãn, linh giác cỡ nào nhạy cảm, nguyên khí sinh mệnh kinh ngạc trong lòng, chân khí thoáng vương hữu, Tạ Vân đột nhiên trường đao vạch một cái, kinh lôi giống như ánh đao đột nhiên chém về phía nguyên khí sinh mạng trái tim. Trái tim là nguyên khí sinh mệnh chỗ cốt lõi, một khi bị thương, ngay lập tức sẽ sụp đổ, thậm chí so với người tộc võ giả trái tim càng trọng yếu hơn. Đòn đánh này tốc độ cực kỳ kinh người, phong mang lam quang lóe lên rồi biến mất, ánh đao cơ hồ qua lại hư không, nguyên khí sinh mệnh vẫn còn chưa kịp phản ứng, ánh đao đã bắn mạnh đến trước ngực bảy thước. Khoe mắt hơi co rúm, nguyên khí sinh mệnh đột nhiên chập ngón tay như kiếm, tay trái ngón giữa và ngón trỏ mạnh mẽ đón ánh đao đâm ra. Xì. Kinh lôi trên đao tia điện tăng vọt, mạnh mẽ chém ở nguyên khí sinh mạng trên ngón tay, chỉ pháp nhẹ nhàng bay liệm động, đao pháp vừa nhanh vừa mạnh, hai người căn bản khó có thể chính diện chống đỡ, càng thêm Tạ Vân một đao này giữ thế mà phát, nguyên khí sinh mệnh nhưng là vội vàng nên địch, dù là nguyên khí sinh mệnh lên cấp thần luyện cảnh, cũng bị một đao phách lui hơn 30 trượng, hai ngón tay đốt ngón tay trên có khắc một đạo vết đao sâu hoắm. Đáng tiếc, sức mạnh của ta hay là thoáng thiếu sót một ít, nếu là sức mạnh mạnh mẽ đến đâu 5 phần 10, tuyệt đối có thể một đao chặt đứt nguyên khí sinh mạng ngón tay, thậm chí đâm vào trái tim của hắn. Tạ Vân khẽ cau mày, không chút do dự lùi về sau. Một hơi tiếp tục, nữa thì suy, sau đó kiệt, nguyên khí sinh mệnh tuy rằng bị thiệt thòi, thế nhưng quyền giá không loạn chút nào, mạnh mẽ thần luyện cảnh chân khí thậm chí đem Tạ Vân cánh tay phải kinh lạc chấn động đến mức hơi tê dại. Nếu là lúc này mạnh mẽ tiến công, vô cùng có khả năng bị nghịch thế đánh giết. Bất quá Tạ Vân muốn lùi, nguyên khí sinh mệnh cũng không để Tạ Vân lùi, hai chân hơi cong, thân hình đột nhiên đạn hướng Tạ Vân, cắt to bằng cái bát quả đấm đánh về Tạ Vân. Lần này cất bước, 30 trượng cự ly đột nhiên qua nhanh, nguyên khí sinh mệnh dĩ nhiên xuất hiện ở Tạ Vân trước người ba thước địa, quyền phong dĩ nhiên trực tiếp đánh về Tạ Vân thân thể, mà không phải ánh quyền kinh khí. Như là sóng nước đẩy ra nguyên khí đất trời, hóa thành vô số đao gió, đem Tạ Vân trên dưới quanh người toàn bộ khóa lại, mạnh mẽ thần luyện cảnh uy thế ầm ầm bạo phát, trong hư không phát sinh sắt thép va chạm tiếng vang, trong thiên địa chỉ một thoáng trở nên âm trầm. Bị một cái huyên hải 9 tầng võ giả chém bị thương, đối với thần luyện cảnh đại năng tới nói là sỉ nhục lớn lao, vì lẽ đó nguyên khí sinh mệnh không muốn lại để cho Tạ Vân sống thêm một khắc, cú đấm này cơ hồ bạo phát ra đỉnh phong sức chiến đấu. Thế muốn một quyền đem Tạ Vân đánh giết. Chương 707, Đại chiến thần luyện cảnh trong. Một quyền đánh ra, hư không rung động, quyền phong lướt qua, nguyên khí đất trời toàn bộ hòa vào quyền kình trong, phạm vi trong vòng mấy chục trượng tạo thành một mảnh kinh khủng hư không, tuyệt đối hư không mang đến tuyệt đối cường đại sức hấp dẫn, Tạ Vân chỉ cảm thấy thân thể bị một cổ cường đại vô cùng sức mạnh nắm kéo, căn bản vô pháp tránh lui, chỉ có thể trơ mắt nhìn to lớn nắm đấm oanh hướng mình. Ánh quyền quyết chí tiến lên, nguyên khí sinh mệnh không có một chút nào bảo lưu, cường đại thần luyện cảnh chân khí bạo phát đến cực hạn, dường như một ngọn núi lâm đến, hắn đã quyết định trực tiếp đem trước mắt tên thiên tài này thiếu niên đánh giết, nếu không lưu chút nào hậu hoạn. Sức mạnh thật là bá đạo. Tạ Vân trong lòng thầm khen một tiếng, trường đao đột nhiên nằm ngang ở trước ngực. Đang một tiếng vang thật lớn, kinh lôi đao mạnh mẽ rung động, lưới đao trên dĩ nhiên khuấy động ra từng tầng sóng nước trạng sóng gợn. Đường đường hạ phẩm linh binh phát sinh trầm thấp tiếng nghẹn ngào, cơ hồ bị một quyền đánh gãy, sức mạnh cuồng bạo chỉ một thoáng xuyên thấu qua lưới đao, ầm ầm đánh vào Tạ Vân toàn thân trên, Tạ Vân một chốc chỉ cảm thấy quanh thân kinh lạc khiếu huyệt đồng thời đau đớn một hồi, trường đao suýt nữa rơi xuống trên đất. Hai cánh chấn động, dựa vào cú đấm này lực, Tạ Vân rốt cục thoát thân lui nhanh, cổ họng nhưng là hơi nổi lên một tia ngọt tinh. Nguyên khí sinh mệnh cú đấm này vừa nhanh vừa mạnh, như núi như biển. Bình thường thần luyện một tầng cũng không dám găng đón đỡ, Tạ Vân tuy rằng đem Hỗn Nguyên Kim Thân tu luyện tới trước nay chưa có kim cương tầng thứ 4, nhưng bản thân cảnh giới quá thấp, cứng đôi cứng căn bản không khả năng chiếm được nửa chút lợi lộc. Dĩ nhiên không chết. Bất quá muốn chạy trốn, nơi nào có đơn giản như vậy. Nguyên khí sinh mệnh hơi sững sờ, là thuần túy tinh nguyên ngưng tụ mà thành sinh linh. Nguyên khí sinh mạng sức mạnh hơn xa cùng cấp nhân tộc, thậm chí so với lấy sức mạnh tăng trưởng linh thú đều không kém chút nào. Hắn căn bản không có nghĩ đến Tạ Vân lại đang đòn đánh này dưới toàn thân trở ra. Bất quá thời khắc này, nguyên khí sinh mệnh đã hoàn toàn thích ứng thần luyện cảnh sức mạnh, thân hình thoát một cái, song quyền như lưu tinh lấp lóe, một chốc bạo sông mấy chục quyền, ánh quyền bao phủ hư không, đánh về Tạ Vân. Hai mắt híp lại, ánh quyền như vô số tinh quang ở Tạ Vân trước mắt lập lòe, Tạ Vân trường đao chém đánh giữa trời, đao kình như biển xanh triều sinh, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, tầng tầng lớp lớp, mênh mông cuồn cuộn, vô số trọng kình lực nối liền với nhau ánh đao hải dương, không ngừng nuốt chửng cùng dập tắt lưu tinh thiên thạch vậy quyền kình. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Quyền kình ánh đao không ngừng va chạm, nguyên khí đất trời bị đánh được như nước sôi bàn cồn cồn mà động. Tạ Vân thân hình không ngừng tránh lui, cơ hồ hoàn toàn bị nguyên khí sinh mạng ánh quyền áp chế, nhưng vẻ mặt bình tĩnh, đao thế trầm ổn, không chút nào lộ ra dấu hiệu thất bại. Nếu nói là nguyên khí sinh mạng quyền kình như thiên ngoại sao băng, ầm ầm tắc địa, Tạ Vân huyền hải chạm giống như vạn dặm sóng biếc, hữu dung ngãi đại, nguyên khí sinh mệnh mỗi một quyền cũng có thể đem ánh đao đánh cho rung động không ngớt, phiêu phiêu lung lay, nhưng dù như thế nào vô pháp công phá Tạ Vân phòng ngự, gần giống như vô số sao băng nện ở mênh mông bên trong đại dương, tuy rằng kích khởi cơn sóng thần, nhưng chung quy muốn vắng lặng ở đáy biển. Huyền hải chạm ở trụ tâm điện trong đạt đến đại thành cảnh, cự ly viên mãn vẫn còn có chênh lệch nhất định, so với huyền lôi chạm cùng huyền phong chạm thoáng thua kém một bậc. Tạ Vân đối với thủy ý cảnh lĩnh ngộ khá là nông cạn, huyền hải chạm như sóng dữ ngập trời, nuốt chửng vạn vật rộng lớn thô bạo cùng khốc liệt sát ý chậm chạp vô pháp lĩnh ngộ thấu triệt, thế nhưng không giấu tích vô ngân, không muốn lại được phòng ngự, nhưng là sâu trong đó ba vị. Toàn lực phòng ngự dưới, nguyên khí sinh mệnh đem hết toàn lực, nhưng chậm chạp vô pháp đạt được hiệu quả. Ngược lại là Tạ Vân ở ác chiến trong không ngừng sâu sắc thêm đối với huyền hải chạm lĩnh ngộ cùng nắm giữ, mỗi một đạo huyền hải chạm ánh đao đều xảo diệu dung hợp lại cùng nhau, tiền phó hậu kế, lấy thủ làm công, dĩ nhiên từ từ tạo thành một loại quyết chí tiến lên, không thể kháng cự mạnh mẽ công kích. Dĩ nhiên thật sự chặn lại rồi, không có nửa phần dấu hiệu thất bại. Nữ tử khởi điểm tịnh không cho là Tạ Vân có thể rất cứng chống được đòn đánh này. Thân hình cơ hồ đã nhảy vào trụ tâm điện tầng thứ 5, tùy thời chuẩn bị cứu trọng thương Tạ Vân. Thế nhưng Tạ Vân biểu hiện nhưng là hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của nàng, đao pháp dày đặc cứng cỏi, bất luận nguyên khí sinh mệnh làm sao công kích, luôn có thể hiểm lại hiểm bảo vệ. Một bên nam tử nhưng là ngưng mắt quan sát, tinh tế nhận thức huyền hải trạm cùng lưu tinh quyền kình sát chiêu, đáy mắt thỉnh thoảng xẹt qua từng tia một hiểu ra ánh sáng, hiển nhiên là có thu hoạch. Huyền hải, bạo. Tạ Vân đột nhiên trường đao rung lên, tỏ khắp ở trong hư không, như đại dương mênh mông vậy vô cùng ánh đao ầm ầm nổ tung, kể cả cuồng bạo quyền kình cùng nổ nát, khuấy động kình khí tứ tán bắn tóe, khuấy động ra thê thảm cực tiếng xé gió, đồng thời đánh về phía Tạ Vân cùng nguyên khí sinh mệnh. Giang giác, giang giác, giang giác, kình khí mạnh mẽ đụng vào Tạ Vân trên thân thể, ánh sáng màu vàng nóng theo trên da thịt lóe lên rồi biến mất, Tạ Vân nhưng là nghịch thế bay nhanh. Lực lượng linh hồn vững vàng khóa chặt lại lui nhanh nguyên khí sinh mệnh, trường đao vẽ ra từng đạo tinh diệu mà huyền ảo đường vòng cung, liên tục 10 đạo ánh đao bay lượn ra, 5 thức huyền phong chạm, 5 thức huyền lôi chạm, phong lôi giao kích, 10 đạo vết đao dường như một đóa nở rộ thực cốt hoa, khuấy động ra tuyệt mỹ sắc cơ. 10 đao chém ra, Tạ Vân rốt cục đoạt lại thượng phong, này 10 đao tốc độ, góc độ, thời cơ, sức mạnh đều nắm được cực kỳ tinh đạo. Mỗi một đao đều vừa vặn chém ở nguyên khí sinh mệnh lùi về sau tất trải qua trên đường, nguyên khí sinh mệnh năm ngón tay gãy liên tục, chân khí như mũi tên không ngừng bạo phát, cấp tốc dập tắt ánh đao, thế nhưng bản thân tinh nguyên đồng dạng cấp tốc tiêu hao, hai tay trên hiện đầy hoặc sâu hoặc cạn vết đao. Sao có thể có chuyện đó? Ta đường đường thần luyện cảnh, làm sao có khả năng bị một cái huyền hải 9 tầng tiểu tử chém bị thương? Ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, cho ngươi nhận hết thống khổ mà chết. Nguyên khí sinh mệnh điên cuồng giống giận, khí tức điên cuồng kéo lên, nồng nặc mà thuần túy sát ý không ngừng tăng vọt, thần luyện cảnh đại năng tồn tại sự kiêu ngạo của chính mình, ở nguyên khí sinh mệnh trong lòng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3, 5 chiêu tạ vân, đã kiên trì 3, 500 chiêu, thậm chí còn mấy lần thương tổn được chính mình. Điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ khuất nhục, mà phần này khuất nhục chỉ có thể dùng tạ vân tiên huyết tới cọ rửa. Trái tim lập lòe ánh sáng lóng ánh huy, nguyên khí hoạch kích động trong lòng ra tinh khiết nhất, sức mạnh mạnh nhất, nguyên khí sinh mệnh đột nhiên thân hình tăng vọt, ước chừng cao lên tới cao hơn 3 trượng, mới dừng lại, nắm đấm lại một lần nữa đập ra, sức mạnh cuồng bạo như thái cổ hùng vương, căn bản không có phòng ngự chút nào, cũng hoàn toàn không cần chút nào phòng ngự, một kích này sức mạnh đã hoàn toàn vượt qua thần luyện một tầng cực hạn. Sức lực thật là mạnh, nguyên khí sinh mệnh thôi thúc hạt nhân lực, đòn đánh này thuần túy sức mạnh, đã hoàn toàn đạt đến thần luyện 2 tầng cảnh. Lấy sức mạnh của chúng ta, căn bản vô pháp khống chế nguyên khí sinh mạng bạo phát, lần này Tạ Vân hẳn là giữ nhiều lành ít, hy vọng tên tiểu tử này có thể chống lại 1-2 trước mắt, vì chúng ta tranh thủ đầy đủ thời gian, giữ thế toàn lực bạo phát, bằng không tiểu liền hai người chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc có thể chống được đòn đánh này. Một nam một nữ gần như cùng lúc đó xuất hiện ở tầng thứ 5, chân khí trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Mà ở mạnh mẽ kình phong dưới Tạ Vân, nhìn nguyên khí sinh mệnh lập lòe hạt nhân, trong lòng đột nhiên nổi lên một cái điên cuồng ý nghĩ. Đánh giết. Chương 708, Đại chiến thần luyện cảnh dưới. Nguyên khí sinh mệnh cú đấm này không có thôi thúc bất kỳ vũ khí nào, cũng chỉ có 3 chữ, nhanh, đúng, tàn nhẫn. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cương đại đến khó mà tin nổi. Tàn nhẫn được khó mà tin nổi. Cú đấm này so đao quang đều phải mau lẹ, cơ hồ tựa như tia chớp, ánh quyền trốn vào hư không, lóe lên một cái lập tức xuất hiện ở Tạ Vân trước người, khiến người ta căn bản phản ứng không kịp nữa, gào thét kình phong giống như sóng to gió lớn, phạm vi mấy trăm trượng nguyên khí đất trời trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô, nguyên khí sinh mệnh hạt nhân tích chứa sức mạnh không phải chuyện nhỏ, một khi thôi thúc, đủ để trong khoảng thời gian ngắn đem sức mạnh để thăng một cấp. Không nên xem thường này vẹn vẹn một cấp chênh lệch. Thần luyện một tầng sức mạnh cùng thần luyện 2 tầng một trời một vực, tại Quy Nguyên Tông trong, mỗi một cái đệ tử nòng cốt đều có thể nói thiên tài hơn người, chính là vô số đệ tử nòng cốt cuối cùng mấy chục năm tháng, thậm chí hơn 100 năm tháng, cũng khó có thể theo thần luyện một tầng tăng lên tới thần luyện 2 tầng. Ở thần luyện cảnh, cơ hồ mỗi đề thăng một tầng cảnh giới, sức chiến đấu đều có long trời lỡ đất đề thăng, so với huyên hải cảnh võ giả đề thăng 5 tầng cảnh giới chênh lệch đều phải rõ ràng. Thần luyện 2 tầng nguyên khí sinh mệnh, quả nhiên không phải chuyện nhỏ, nếu là mấy tháng trước, chưa cùng Đoan Mục Sách chiến đấu thân ta chỗ nơi đây, sợ rằng vẹn vẹn ánh quyền cũng đủ để đem ta đánh giết, căn bản không cần chân chính công kích. Mặc dù là hiện tại, một kích này sức mạnh ta cũng hoàn toàn không thể chính diện chống được, thậm chí lên cấp Nguyên Hải 10 tầng cũng không được, nhất định phải đạt đến Nguyên Hải 10 tầng đỉnh phong, mới có cơ hội toàn thân trở ra. Tạ Vân sắc mặt nghiêm túc. Nhưng trong lòng thì không có nửa điểm kinh hoàng, sợ hai tình, trải qua lần thứ 2 nghịch luyện, Tạ Vân hoàn toàn đem trong lòng tất cả tâm tình tiêu cực chém giết sạch sẽ, vĩnh viễn nằm ở tuyệt đối bình tĩnh cùng lý trí trong. Ánh quyền lóe lên mà tới, Tạ Vân đột nhiên đem trường đao đứng ở trước ngực, mạnh mẽ chém ở nguyên khí sinh mạng trên nắm tay. Ngu muội. Nguyên khí sinh mệnh ầm ĩ cười lớn, quyền kinh ầm ầm bạo phát, hạ phẩm linh đao mạnh mẽ chấn động, linh quang lấp lóe. Một luồng cường tuyệt vô cùng sức mạnh xuyên thấu qua trường đao, điên cuồng dâng tới Tạ Vân thân thể, răng rác xoạt xoạt hai tiếng, cánh tay phải từng tấc bẻ gãy, thậm chí trước ngực xương sườn đều liền đứt đoạn mất 7-8 cây. Tạ Vân cả người lui nhanh mấy trăm trượng, vẽ ra một đạo sâu đậm màu máu vết tích. Đau nhức đột nhiên kéo tới, Tạ Vân sắc mặt nhưng là không có một chút biến hóa nào, tay trái đột nhiên vung lên nhuệ kim đao, màu vàng ánh đao điên cuồng rung động. Một điểm ngọn lửa màu đỏ thắm ầm ầm bị bỏng dâng lên, ánh đao như một đạo mênh mông bao la thiên hà, kim quang trong khuấy động ra vô số hỏa diễm, mạnh mẽ chém về phía nguyên khí sinh mệnh. Hỗn nguyên kim thân tầng thứ 4 kim cương cảnh tuy rằng làm ra tịnh không đầy đủ, nhưng là thuần túy thân thể cường độ đã không kém chút nào tại phòng ngự đứng đầu nhất thất phẩm đỉnh phong linh thú, so với rất nhiều thần luyện một tầng đại năng đều phải cường hãn hơn. Nguyên khí sinh mệnh một quyền đập gãy Tạ Vân cánh tay phải cùng 7-8 cây xương sườn, chân khí nhưng ở một chốc lâm vào hỗn nguyên kim thân trong vũng bùn, khó có thể tự kiềm chế. Thật ác độc cay tiểu tử. Một đao này hoàn toàn là lấy chính mình làm mồi, không bị thương địch, trước tiên thương mình, không thành công, là được nhân. Tiểu tử này nếu là lần này bất tử, thu hoạch tuyệt đối là kinh người, có thể cùng thôi thúc hạt nhân lực thần luyện cảnh nguyên khí sinh mệnh chém giết, mặc dù là rất nhiều mới vào thần luyện cảnh đại năng, cũng nỏ mạnh hết đà. Thần luyện cảnh nữ đệ tử tự lẩm bẩm, trong ánh mắt khiếp sợ càng rõ ràng, thậm chí nổi lên một vệt kính nể sắc mặt. Mỗi một cái thần luyện cảnh đại năng đều là kiêu ngạo, thần luyện cảnh rèn luyện thần hồn, cùng nguyên hải cảnh võ giả triệt để kéo ra chênh lệch, thậm chí dần dần bắt đầu rồi sinh mệnh phẩm chất tiến hóa, ở thần luyện cảnh đại năng trong mắt, thần luyện cảnh dưới đều là run rế, nhưng lúc này, vị này thần luyện một tầng đệ tử nòng cốt, nhưng không tự chủ được đối với Tạ Vân sinh ra một vẻ kính nể tình. Bên cạnh nam đệ tử gật gật đầu, chậm rãi buông xuống lập lòe kim quang tay trường, hơi thở phào nhẹ nhõm. Trầm giọng nói, Tạ Vân cái tên này thân thể thật mạnh mẽ cường độ, ở nguyên khí sinh mệnh toàn lực một quyền dưới dĩ nhiên bất tử, thậm chí còn có thừa lực phản công, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tạ Vân một đao này, chính là Kim Diễm Vân Tinh. Ở luyện hóa nửa viên nửa bước thần luyện cảnh nguyên khí sinh mạng hạt nhân sau, Kim Diễm Vân Tinh triệt để làm ra viên mãn, thậm chí một lần đạt tới tiểu thành cảnh, kim ý cảnh cùng hỏa ý cảnh trộn lẫn dung như ý, hỗ trợ lẫn nhau. Đao kình như sao băng rơi xuống đất, quyết chí tiến lên, sát cơ ác liệt tới cực điểm, đâm thẳng nguyên khí sinh mệnh trái tim. Tạ Vân từ lâu cảm thấy được có hai tên thần luyện một tầng đệ tử nội môn xuất hiện ở trụ tâm điện 5 tầng, cách mình chỉ có mấy chục dặm mà thôi, bất quá hai người này đối với mình cũng không ác ý, ở vừa nãy thậm chí quyết tâm xuất thủ cứu giúp. Tạ Vân tuy rằng cũng không biết thân phận của hai người, nhưng cũng không để ý bị ám hại, đương nhiên cái này cũng là tông môn nghiêm lệnh. Một khi ra tay đối phó Tạ Vân, có lẽ Tạ Vân cũng sẽ không bị đánh giết, nhưng lấy Tạ Vân bày ra thiên phú. Nhưng hai người cũng tuyệt đối sẽ bị tông môn hình phạt trưởng lao chém giết. Mà Kim Diễm Vân Tinh làm cường đại nhất lá bài tẩy một, Tạ Vân lúc này cũng không để ý bại lộ. Một khi chém giết nguyên khí sinh mệnh, luyện hóa vị thần này luyện cảnh nguyên khí sinh mạng hạt nhân, đối với kim ý cảnh cùng hỏa ý cảnh lĩnh ngộ, sợ rằng có thể tăng vọt mấy lần. Căn cứ vào kim ý cảnh cùng hỏa ý cảnh Kim Diễm Vân Tinh, uy lực cũng đem tăng lên tới mức độ khó tin. Xì. Ánh đao phá không mà tới, Tạ Vân kiến thức cơ bản cực kỳ vững chắc, tay trái đao cùng tay phải đao cũng không khác nhau quá nhiều, Kim Diễm Vân Tinh uy lực trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Thật tác độc. Nguyên khí sinh mệnh hai hàng lông mày dựng thẳng, trong mắt rốt cục nổi lên một vệt nhàn nhạt kinh hoàng sắc mặt, Tạ Vân cứng cỏi cùng mạnh mẽ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tạ Vân có thể rất cứng chống được cú đấm này, càng thêm không nghĩ tới Tạ Vân có can đảm thừa cơ phản kích. Lùi. Cực tốc lùi về sau. Nguyên khí sinh mệnh toàn bộ chân khí đều ngưng tụ tại cú đấm này trong, sức phòng ngự chỉ có thể dựa dẫm thân thể tự thân cường độ, căn bản không có thể chống đỡ được một đao này. Tạ Vân thân thể ở ánh quyền oanh kích dưới, giống như bị máy bắn đá ném ra đá tảng. Nhưng giờ khắc này, nhưng ở trong chớp mắt nghịch chuyển thân hình, tinh huyết điên cuồng tiêu đốt, hai cánh trên tiên huyết bắn tóe, tốc độ chỉ một thoáng tiêu thăng đến cực hạn. Luyện hóa viễn cổ kim điêu huyết thống, ngưng luyện viễn cổ kim điêu lực, thượng phẩm huyền linh phi hành võ kỹ, kim điêu thiên hành công từ lâu đạt tới viên mãn cảnh, tốc độ so với nguyên khí sinh mệnh mãnh liệt, vẹn vẹn 3-5 cái chớp mắt, nguyên khí sinh mệnh lập tức bị đuổi tới chỉ còn hơn 30 trượng, Tạ Vân nhuệ kim đao lần thứ 2 chém ngang. Một đạo càng rộng rãi, càng thêm mênh mông, càng thêm rừng rực màu vàng sông dài lao nhanh mà tới, trong nháy mắt đem nguyên khí sinh mệnh nuốt chửng. Nguyên khí sinh mệnh giữ người lại, nắm đấm mạnh mẽ nổ ra, màu đỏ vàng ánh đao cùng quyền kình ầm ầm va chạm, hai người đồng thời phá nát, hóa thành vô số sắc bén bé nhỏ ánh đao, lấy càng thêm tốc độ kinh người hướng về bốn phương tám hướng bắn mạnh ra, chém ở Tạ Vân trên người giống như phi tiễn đâm vào trên vách núi. Đang vài tiếng rơi xuống trên đất, tiếng như sắt thép va chạm. Mà nguyên khí sinh mạng sức phòng ngự nhưng hiển nhiên không có mạnh mẽ như vậy, cao hơn 3 trượng thân thể khổng lồ hoàn toàn thành một cái bia ngắm, ước chừng 1/3 bé nhỏ ánh đao chém ở nguyên khí sinh mạng trên thân thể, tiếng xèo xèo không dứt bên tai, trong nháy mắt đem thân thể to lớn đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Chương 709, cường sát, tự bạo. Bị quyền phong đánh nát bé nhỏ ánh đao, uy lực chỉ Kim Diễm Vân Tinh 1/3 tả hữu. Nhưng đủ để thương tổn được nguyên khí sinh mạng thân thể, lần này nguyên khí sinh mệnh trong mắt kinh hoàng sắc mặt càng nồng nặc, nhìn phía Tạ Vân ánh mắt đã hoàn toàn đã biến thành cùng cấp đối thủ, thậm chí là đầy đủ chân chính uy hiếp được tính mạng của mình kẻ địch mạnh mẽ. Lại tiếp ta một đao. Tạ Vân hét lớn một tiếng, Kim Diễm Vân Tinh lần thứ 3 bạo phát, càng thêm phong mang bá đạo, ánh đao chém bay mà tới, trong ánh đao thậm chí tích chứa một tia công kích linh hồn. Nguyên khí sinh mệnh hai mắt híp lại, nồng nặc sát ý khuấy động ra, song quyền như cuồng phong mưa rào, liên tục nổ ra mấy chục quyền, trái tim hào quang càng nóng ánh, mỗi một quyền đều là nguyên khí sinh mệnh thôi thúc hạt nhân lực một đòn toàn lực, mấy chục quyền liên miên không ngừng, càng ngày càng mãnh, càng lúc càng nhanh, cơ hồ phải đem trụ tâm điện 5 tầng đánh một cái lỗ thủng, toàn bộ hư không cũng bắt đầu rung động dâng lên. Nhưng lúc này Tạ Vân tâm linh nhưng là bằng vô cùng yên tĩnh, đối mặt nguyên khí sinh mệnh gần như nghiền ép sinh cơ điên cuồng bạo phát, dưới chân nửa bước không lùi, ánh đao như sắc màu rực rỡ, lôi đình, tật phong, nhuệ kim, liệt hỏa, mỗi một đạo ánh đao đều ẩn chứa đối với ý cảnh cực khắc sâu linh nộ, ác liệt bá đạo, phong mang vô cùng, này mấy chục quyền đủ để đánh giết mới vào thần luyện cảnh đại năng, nhưng ở Tạ Vân hạo như biển xanh, kiên cố ánh đao dưới, nhưng là khó có thể đi tới nửa bước. Cong, cong, cong, cong. Mấy chục quyền vừa qua, nguyên khí sinh mệnh lập tức bất đắc dĩ phát hiện, người thiếu niên trước mắt này tựa hồ căn bản không lưu ý chính mình từng tấc gãy lìa cánh tay phải, cùng đứt đoạn mất 7-8 cây xương sườn, ánh đao không những không có nửa điểm vương hữu, trái lại càng ngày càng là ác liệt, tung tóe bé nhỏ ánh đao thậm chí không ngừng chém bị thương nguyên khí sinh mạng thân thể. Dĩ nhiên chiếm thượng phong rồi. Một viên thần luyện cảnh nguyên khí sinh mạng hạt nhân không phải chuyện nhỏ, sư huynh, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Năm ngón tay cầm thật chặt dao gâm trong tay, thần luyện cảnh nữ đệ tử vẻ khiếp sợ trong, nổi lên một tia nồng nặc tham lam, thần luyện một tầng nguyên khí sinh mệnh đối với cảnh giới linh ngộ, thông thường ít nhất phải thần luyện 5 tầng võ giả mới có thể sánh ngang, này một viên hạt nhân thậm chí thần luyện 5 tầng cường giả cũng sẽ không chân chính không nhìn. Một bên nam đệ tử đồng dạng thủ thế chờ đợi, song trưởng lại một lần nữa dâng lên mịt mờ ánh sáng, âm thanh khuấy động ra một tia bén nhọn quyết tuyệt. Cái này hạt nhân mặc dù chúng ta chưa dùng tới, cũng có thể bán ra kinh người giá tiền, thậm chí có thể trực tiếp bán cho tông môn thần luyện cảnh đại năng. Ở bình thường, cùng hai người chúng ta lực, chém giết một vị thần luyện cảnh nguyên khí sinh mệnh, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Đợi được Tạ Vân lùi lại, người ta tiểu liên thủ đem nguyên khí sinh mệnh đánh giết. Nhưng vào lúc này, nguyên khí sinh mệnh sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, đáy mắt nổi lên một vệt nồng nặc khuất nhục cùng phẫn nộ. Trên người nhưng là đột nhiên dâng lên một đạo rừng rực hỏa diễm, cả người giống như một điểm tung tóe hỏa tinh, hướng về trụ tâm điện nơi sâu xa bay nhanh đi. Kim diễm vẫn tinh mỗi một lần bạo phát, sức mạnh đều sẽ lớn mạnh một chút, thế nhưng nguyên khí sinh mạng thương thế nhưng là càng ngày càng nặng, bị Tạ Vân ép vào hạ phong sau, căn bản vô pháp đoạt lại thượng phong, này mấy chục quyền mượn hạt nhân lực, sức mạnh đã áp sát thần luyện một tầng đỉnh phong, nhưng vẫn như cũ vô pháp đột phá ánh đao áp chế. Nguyên khí sinh mệnh cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình căn bản vô pháp đánh giết Tạ Vân. Đi bây giờ. Quá muộn. Tạ Vân lạnh rên một tiếng, lưỡi đao đột nhiên liên tục rung động mười mấy lần, đao ý chỉ một thoáng thôi thúc đến đỉnh phong, nhuệ kim đao dĩ nhiên rời tay ra, chém bay nguyên khí sinh mệnh cổ. Chém xuống đầu lâu, nguyên khí sinh mệnh đồng dạng sẽ bị đánh giết, cảm thụ được thê thảm kinh phong, nguyên khí sinh mệnh sau gáy lông tơ từng chiếc dựng thẳng. Một cổ cường đại vô cùng nguy hiểm niệm nhảy lên trong lòng, nguyên khí sinh mệnh trước tiên rõ ràng, Tạ Vân một đao này đã đủ để uy hiếp tính mạng của hắn. Bước chân đột nhiên đình trệ, nguyên khí sinh mạng hai tay hiện lên từng đạo huyền ảo phù văn màu vàng, sức phòng ngự một chốc tăng vọt gấp ba nhiều, cẳng tay giao nhau thành một cái chênh chết thập tự, ngăn ở nhuệ kim đao trước. Nguyên khí sinh mạng sức mạnh không phải chuyện nhỏ, giờ khắc này tuy rằng cả người thương thế, nhưng bùng nổ ra trước nay chưa có cường tuyệt sức chiến đấu, nhuệ kim đao chém vào hai tay chừng hai tấc bao sâu, nguyên khí sinh mệnh rộng rãi cánh tay nhưng là không có nửa điểm run rẩy, cơ hồ là đồng thời, hai tay vẽ ra một cái tinh xảo hình nửa vòng tròn, kinh lực hướng phía dưới lôi kéo kéo, lại đang một chốc đem nhuệ kim đao đoạt tới. Nhưng vào lúc này, nguyên khí sinh mạng trước ngực đột nhiên truyền đến một tiếng xé rách âm thanh ầm ĩ, cái kế tiếp trước mắt, tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng rõ ràng sức tiếng rồng ngâm cùng là phóng lên trời, một bước lên rừng rực hỏa diễm tay trưởng, chậm rãi thu hồi, trong lòng bàn tay rõ ràng là một viên to bằng nắm đấm trẻ con, như thủy tinh giống như hóng ánh long lanh nguyên khí sinh mệnh hạt nhân. Được, được, được. Không nghĩ tới ta đường đường thần luyện cảnh, dĩ nhiên sẽ chết ở một cái huyên hải cảnh tiểu bối trong tay, cấp lao tử chịu tội thay đi. Nguyên khí sinh mệnh cảm thụ được cấp tốc tản mạn khắp nơi tinh nguyên, thân thể đột nhiên thu nhỏ lại thành một cái đường kính không đủ 3 thước viên cầu, thâm trầm mà quỷ dị hào quang màu vàng sậm không khô chuyển, vẹn vẹn vô cùng một cái chớp mắt, Tạ Vân chỉ là lực lượng linh hồn khẽ động, thậm chí thân thể chưa theo kịp linh giai linh hồn phản ứng, viên cầu đột nhiên nổ tung, một luồng trước nay chưa có cự vụ nổ lớn lực cầm ẩm khuấy động ra. Tự bạo. Thân luyện cảnh nguyên khí sinh mạng tự bạo. Cấp tốc đem thủy tinh vậy hạt nhân thả vào trong không gian giới chỉ, Tạ Vân quanh thân tinh huyết tại đây một chốc hoàn toàn thiêu đốt, thân thể nhiễm phải một tầng ánh sáng màu vàng nóng, viễn cổ chân long lực cùng viễn cổ kim điêu lực toàn lực vận chuyển, Tạ Vân gân cốt cùng vang lên, dĩ nhiên mơ hồ phát sinh rồng gầm điêu minh tiếng, kim quang óng ánh trên da thịt dĩ nhiên hiện ra từng đạo chân long, kim điêu phù văn, bảo vệ trái tim, đầu lâu, đan điển cùng chỗ hiểm chỗ. Kim điêu thiên hành công tốc độ phi hành nhanh hơn nữa, cũng không thể so với nổ tung chân nguyên càng nhanh, hơn tại đây một chốc, Tạ Vân căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Ầm ầm, tiếng vang to lớn kinh thiên động địa, giống như trời long đất lở bình thường vang vọng toàn bộ trụ tâm điện 5 tầng, kinh khủng kinh khí giống như một quyển quyển sóng gợn cấp tốc khuấy động ra, khắp nơi, bầu trời trở nên tối tăm, đại địa nứt ra từng đạo khe hở. Một nguyên khí biến thành cây cỏ đang điên cuồng hỏa nguyên khí cùng kim nguyên tinh khí dưới, trong nháy mắt bị đốt thành một mảnh hư vô, thổ nguyên khí biến thành núi cao, thổ sơn núi toàn bộ sụp đổ, thủy nguyên khí ngưng. Tụ thành hồ nước, sông lớn, con suối toàn bộ bốc hơi lên hết sạch, phạm vi hơn 10 dặm trong, một mảnh hỗn độn, dường như trở lại thái cổ hỗn độn chưa mở năm tháng. Đáng tiếc, Tạ Vân đúng là vẫn còn chết ở thiên tài ngạo tính trên, nếu là trước tiên đào mạng. Lấy tốc độ của hắn, nguyên khí sinh mệnh căn bản không có thể tóm lại hắn, như thế tuy rằng chém giết một vị thần luyện cảnh nguyên khí sinh mệnh, chiến tích huy hoàng có thể nói kinh thế hai tụ, chính là nhân chết không có thể sống lại, coi như thiên tài hơn người, trăm năm sau lại có ai hội nhớ tới một đất vàng. Ở nguyên khí sinh mệnh tự bạo lúc, hai người đồng dạng lui nhanh mấy trăm trượng, toàn lực vận chuyển hộ thể chân khí, mới hiểm lại hiểm tránh khỏi tự bạo sức mạnh lớn. Thân luyện cảnh nữ đệ tử nhìn một mảnh hỗn độn vậy phế tích, thở dài một hơi, một lúc lâu rồi mới nói, Tạ Vân nhận không gian không thôi hạ rơi vào nơi nào, đem giao cho Đường Lâm Nhi, cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn bỏ mình hồn diệt, chỉ có thể oán chính mình số mệnh không đủ thôi. Chương 710, Đế quốc thử thách đến rồi. Hai vị đệ tử nòng cốt thân hình bồng bền, toàn lực thôi thúc lực lượng linh hồn, tìm kiếm Tạ Vân thất lạc nhận không gian. Tạ Vân có kinh người như vậy chiến tích, trong không gian giới chỉ tích chữ tuyệt đối phong phú tới cực điểm, thậm chí vô cùng có khả năng tồn phóng Tạ Vân thiên tài đường căn nguyên, bất quá hai vị đệ tử nòng cốt nhưng chưa nghĩ tới cướp lấy Tạ Vân bảo vật. Cũng không phải là hai người đạo đức tốt, không nhặt của rơi, mà là này một khối củ khoai nóng bỏng tay, lấy thực lực của hai người cùng thiên phú căn bản không thủ được, không nói những cái khác, cùng Tạ Vân thù hận cực sâu kim điêu hội. Tiêu tuyệt đối sẽ không ngồi xem Tạ Vân kỳ ngộ cùng bảo vật rơi vào người bên ngoài trong tay, coi như hiến cho dạ sư tỷ cũng khó có thể chân chính áp chế lại vô số thần luyện cảnh đại năng tham lam cùng sát ý. Tạ Vân biểu hiện ra thiên phú, có thể nói ngàn năm qua dạ sư tỷ loại kém nhất nhân, so với kim điêu hội người đứng đầu, ngang dọc nội môn mấy chục năm tầng nhất minh cũng không kém chút nào, một cái chỉ là thất phẩm tư chất gia tộc nhỏ con thứ, có thể đi đến một bước này. Tạ Vân trên người bí mật, mặc dù là cao cao tại thượng nội môn trưởng lão đều đỏ mắt nóng lòng, tham ô này một chiếc không gian giới chỉ, kết quả duy nhất chính là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tốt nhất, cũng là biện pháp duy nhất, chính là giao cho Đường Lâm Nhi. Đường Lâm Nhi cùng Tạ Vân quan hệ thân mật, toàn bộ Quy Nguyên Tông đều rõ ràng, mà Đường Lâm Nhi đi theo Thanh Mi Tôn giả tu tập trận pháp đã có mấy năm lâu, giao cho Đường Lâm Nhi, chính là giao cho Thanh Mi Tôn giả. Chỉ Thanh Mi Tôn giả mới có thể bảo vệ hai người. Thực sự là suối quẩy, hoặc là sớm một chút rời đi, hoặc là sớm một chút xuất thủ cứu giúp. Hiện ở tình huống này dưới, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, hy vọng Đường Lâm Nhi nha đầu kia không muốn giận chó đánh mèo tại hai người chúng ta đi. Trận linh thể ngàn năm có một, nàng ở trong tông môn địa vị sợ rằng không chút nào so với dạ sư tỷ thua kém, một khi lên cấp thần luyện cảnh, thậm chí còn từng có. Nếu là nàng oán nộ hai người chúng ta ngồi xem Tạ Vân bỏ mình, này Quy Nguyên Tông tuy lớn, sợ rằng lại không lập truy địa. Hạt nhân nữ đệ tử thu hồi dao găm, trong thanh âm nổi lên một chút bất đắc dĩ. Lời còn chưa dứt, một đạo trong sáng nhưng hư nhược âm thanh đột nhiên vang lên, làm phiền sư huynh sư tỷ làm Tạ Vân lực trận, sư đệ đi trước một bước. Dâm một tiếng, một tòa pha tạp vào thổ nguyên khí cùng kim nguyên tinh khí gò đất nhỏ ầm ầm nổ tung, Tạ Vân thân hình hóa thành một vệt sáng, đột nhiên biến mất ở tầng thứ 5 lối vào chỗ, cấp tốc tiến nhập trụ tâm điện tầng thứ 4. Dĩ nhiên không chết. Sao có thể có chuyện đó? Tốc độ thật nhanh. Cái tốc độ này so với thời kỳ toàn thịnh ngươi ta cũng không kém bao nhiêu, tiểu tử này. Hai người ngoác to miệng, âm thanh có chút run rẩy, vẻ mặt đều là kinh hãi cực vẻ mặt, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Tạ Vân dĩ nhiên có thể sống sót, thậm chí xem tốc độ tựa hồ vẫn chưa chịu quá mức nội thương nghiêm trọng, thần luyện cảnh nguyên khí sinh mệnh tự bạo huy lực cực kỳ kinh người. Hai người thân là thần luyện một tầng đại năng, cự ly tự bạo hạt nhân hơn 10 dặm, còn bị bức lui mấy trăm trượng, Tạ Vân thân ở tự bạo hạt nhân, thừa nhận nổ tung lực ít nhất là hai người gấp trăm lần. Hơi suy nghĩ một chút, hai người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đáy lòng thậm chí dâng lên một chút sợ hãi. Lập tức đi. Việc này cần phải nhanh bẩm báo cấp Dạ sư tỷ, đánh bại Đoan Mục Sách cùng đánh bại thần luyện cảnh nguyên khí sinh mệnh, theo nguyên khí sinh mệnh tự bạo dưới thoát thân. Ba người này căn bản không thể giống nhau, mọi người đối với Tạ Vân thực lực suy đoán sai lầm quá mức thái quá, căn bản không phải chỉ mạnh hơn Đoan Mục Sách một đường, đơn giản là một trời một vực. Hai người thân hình thoát một cái, như hai tia chớp tấn nhanh rời đi trụ tâm điện, trực tiếp đi tới Quy Nguyên Tông nơi sâu xa. Tầng thứ 4 một chỗ hẻo lánh mà yên tĩnh bên trong thung lũng, Tạ Vân chậm rãi thu hồi lực lượng linh hồn, cổ họng một ngọt, liên tiếp ba ngụm máu lớn phun mạnh ra. Từ lâu dính đầy tiên huyết rách nát pháp bảo hoàn toàn bị tiên huyết thẩm thấu, một chốc mặt như giấy vàng, nghiêng dựa vào trên núi đá thân thể chậm rãi lướt xuống, khí tức khô tàn tới cực điểm, chỉ có một đôi mắt đồng tình quang lấp lóe, tràn đầy dâng trào ý. Kia hai cái đệ tử nòng cốt đã ly khai trụ tâm điện, này tầng thứ 4 trong hẳn là không cái khác đệ tử nòng cốt, thần luyện cảnh nguyên khí sinh mạng sức mạnh quả nhiên không phải chuyện nhỏ, nhờ có ta trước tiên đem hạt nhân lấy ra, bằng không hạt nhân tự bạo. Ta chỉ sợ cũng thật sự giữ nhiều lành ít. Tạ Vân lúc này cả người xương cốt nát 7 phần 10 trở lên, huyệt khiếu quanh người vượt quá 5 phần 10 gần như tan vỡ, kinh lạc trong vết rạn nứt nhiều vô số kể, tinh huyết càng là một chốc thiêu đốt hầu như không còn, thương thế không thể bảo là không nặng. Bất quá tuy rằng thương thế rất nặng, thế nhưng dựa vào Hỗn Nguyên Kim Thân tầng thứ 4 kim cương cảnh, thêm toàn lực thôi thúc viễn cổ chân long lực cùng viễn cổ kim điêu lực, Tạ Vân trùng quy là còn sống. Miễn là sống sót, chính là lớn kiếm lời. Đem Tử Ngọc Châu thả vào trong miệng, mạnh mẽ mà tinh khiết dược lực cấp tốc tỏ khắp ở rách nát không thể tả trong thân thể. Tạ Vân chỉ cảm thấy từng đạo dòng nước gấm đi khắp ở quanh thân kinh lạc, trong huyết mạch, làm dịu gần như hỏng mất thân thể. Như thế thương thế nghiêm trọng, mặc dù là mượn quái gở huyền ảo Tử Ngọc Châu, cũng không phải 3 ngày 5 ngày có thể khỏi hẳn, cảm thụ được thân thể chậm chậm nhưng ổn định khôi phục. Tạ Vân chậm rãi phun ra một cái tràn đầy nồng nặc mùi máu tanh cho khí, đầu ngón tay phất qua hỏa vân giới, đem nguyên khí sinh mệnh hạt nhân lấy ra ngoài. Nguyên khí hạt nhân đại khái như to bằng nắm đấm trẻ con, tổng cộng có 20 mặt, óng ánh long lanh, mỗi một cái mặt đều lưu chuyển tinh khiết ánh sáng màu vàng óng, 30 đầu một bên cạnh nhưng là thuần tránh hỏa diễm sắc mặt, kim nguyên tinh khí cùng hỏa nguyên khí lấy một loại huyền ảo cực chính tự. Ở thủy tinh giống như sáng nguyên khí trong cốt lõi sắp xếp bố trí, phóng tầm mắt nhìn, Tạ Vân chỉ cảm thấy trong hai con ngươi dâng lên từng cái kim hồng hai màu vòng xoáy, tinh vi, ảo diệu. Phương này hạt nhân, chính là nguyên khí sinh mạng căn bản, hạt nhân không phá, nguyên khí sinh mệnh liền có thể không ngừng hấp thu nguyên khí đất trời, tái tạo thân thể, nguyên khí sinh mạng phẩm chất không ở chỗ lực lượng mạnh mẽ, thân thể vĩ đại, mà ở tại nguyên khí hạt nhân tích chứa ý cảnh huyền ảo. Một khi lên cấp thần luyện cảnh, cho dù là mới vừa mới tiến cấp, nguyên khí sinh mệnh đối với ý cảnh nắm giữ, cũng xa hoàn toàn không phải cùng cấp nhân tộc cùng linh thú có thể so sánh được. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Tạ Vân tâm linh triệt để trầm tĩnh lại, phân ra một tia lực lượng linh hồn dẫn dắt Tử Ngọc Châu tinh khiết dược lực chữa trị thân thể trọng thương, còn lại tâm lực hoàn toàn đắm chìm trong đối với hỏa ý cảnh cùng kim ý cảnh lĩnh ngộ trong. Cựu Nhật Phục Hy Công cùng Huyền Kim Toái Ngọc Quyết đồng thời vận chuyển, tinh khiết ngũ hành phá pháp chân khí ở nguyên khí hạt nhân mặt ngoài không khô chuyển, linh giai linh hồn lực toàn lực thôi thúc, tinh tế nhận thức nguyên khí hạt nhân tích chứa ý cảnh ảo diệu. So với phong, lôi hai loại ý cảnh, kim ý cảnh cùng hỏa ý cảnh đối với Tạ Vân ý nghĩa trọng đại rất nhiều, Tạ Vân sâu sắc rõ ràng, theo đối với kim hỏa ý cảnh lĩnh ngộ không ngừng sâu sắc thêm, không chỉ kim diễm vẫn tinh uy lực hội trên diện rộng kéo lên, cựu Nhật Phục Hy Công cùng huyền kim thoái ngọc quyết tu hành cũng sẽ không ngừng tiến bộ, thậm chí đối với tại xung kích thần luyện cảnh, đều có vô cùng ích lợi. Không biết qua bao lâu ngày, Tạ Vân đột nhiên hai hàng lông mày một hiên, hỏa vân rơi ánh sáng lấp lóe, một viên to bằng bàn tay ngọc phù nhảy vào trong lòng bàn tay, thoáng có mấy phần khẩn trương cùng thanh âm lo lắng trong nháy mắt vang lên. Vân ca ca, nhanh chóng hồi thiên đao sơn mạch, thúc tổ cùng ta một vị hoàng thất trưởng bối chẳng mấy chốc sẽ đến. Hoàng thất trưởng bối, xem ra là trung ương đế quốc thử thách cùng thăm dò đến rồi. Lâm Nhi yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tạ Vân tự lẩm bẩm, đem nguyên khí hạt nhân thu nhập tử hỏa trong không gian, hai cánh chấn động, tấn nhanh rời đi trụ tâm điện. Chương 711, Khánh Vương gia, Thiên Đao Sơn Mạch. Mục trưởng lão nhẹ nhẹ vỗ về ba sợi râu dài, rõ ràng. Trên mặt nổi lên ý cười nhàn nhạt, nói ra, không nghĩ tới này thử thách đến sớm như vậy, càng thêm không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi tự mình đến, ta vốn cho là chỉ có thể tới một vị nửa bước thần luyện cảnh. Ở mục trưởng lão bên người là một người đàn ông trung niên, mặt chữ quốc, mày kiếm mắt sao, cả người mang theo một luồng bình tĩnh mà uy nghiêm khí thế, hơi không người, nói ra, Tạ Vân hiện tại danh tiếng cực sức, đánh bại Đoan Mục Sách sau, đã mơ hồ có đệ nhất uyên hải cảnh võ giả tên gọi, bình thường nửa bước thần luyện cảnh căn bản không khả năng thử ra tiểu tử này sâu cạn. Còn sớm đến, cũng là không thể làm gì. Khẽ thở dài một cái, người đàn ông trung niên mới nói tiếp, căn cứ tuyến báo, Tằng Nhất Minh đã đạt đến thần luyện 2 tầng đỉnh phong, tùy thời cũng có thể xung kích thần luyện 3 tầng, mà Tằng Nhất Vinh cũng từ từ thể hiện ra đặc sắc tuyệt diễm thiên phú. Tục truyền đã có hai vị thái thượng trưởng lão bắt đầu quan tâm Tằng Nhất Vinh. Một khi Tằng Nhất Vinh tại Quy Nguyên Tinh Thiên Tài Chiến trong tiến vào Tiểu Chu Thiên bảng 18 người đứng đầu, thì sẽ bị thái thượng trưởng lão thu làm đệ tử. Đến lúc đó hai vị thái thượng trưởng lão hợp lực, đế quốc hoàng thất cũng không còn cách nào áp chế Lỗ Quận. Mục Thanh Phong hơi nhướng mày, đáy mắt xẹt qua một vẻ sắc cơ. Cảm nhận được Mục Thanh Phong đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị khí tức, người đàn ông trung niên tay phải nhẹ nhàng vạch một cái, vung ra một cái mịt mờ chạm thủ thế, trầm giọng nói, Tạ Vân trở về, Tằng gia tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tạ Vân nếu như có thể lần thứ hai đem Tằng Nhất Vinh đánh tan, thậm chí đánh giết, đem Tằng gia nháo cái long trời lở đất, tiến tới ảnh hưởng Tằng Nhất Minh tâm thái, khó có thể thuận lợi xung kích thần luyện 3 tầng, Tằng gia chí ít cần nhiều hơn nữa mấy chục năm lưu tính. Đến lúc đó Tạ Vân cùng Lâm Nhi đều có thể chân chính trưởng thành, Lỗ Quận mạnh hơn, cũng không lật nổi cái gì bằng nước. Nhưng vào lúc này, tiếng xe gió đột nhiên vang lên, một bóng người cấp tốc bay lượn, mỗi một lần lấp lóe, lập tức có thể bay nhanh mấy trăm trượng, dĩ nhiên chính là Tạ Vân. Nhận được đường Lâm Nhi đưa tin sau, Tạ Vân trước tiên ly khai trụ tâm điện, thoáng chỉnh sửa lại một chút khí tức, lập tức hết tốc lực hướng Thiên Đao Sơn mạch phi hành. Tiểu tử này tốc độ thật nhanh. Quả nhiên không hổ huyên hải cảnh đệ nhất tên gọi. Người đàn ông trung niên hai mắt như điện, nhìn chằm chằm Tạ Vân. Cự ly Mục Thanh Phong hai người còn có ước chừng hơn trăm trượng, Tạ Vân hai cánh một bó, đè xuống thân hình, bước nhanh hướng đi Mục Thanh Phong, kính cần nói, tham kiến Mục trưởng lão. Tạ Vân ở trụ tâm điện tìm hiểu ý cảnh, thoáng đến muộn, thỉnh Mục trưởng lão cùng vị tiền bối này thứ lỗi. Tạ Vân hơi không người hướng về Mục Thanh Phong cùng người đàn ông trung niên thi lễ một cái. Mục Thanh Phong thản nhiên mà chịu, người đàn ông trung niên nhưng là thoáng như người, chỉ miễn cưỡng chịu nửa lễ. Mục Thanh Phong ánh mắt đảo qua Tạ Vân, hơi nhướng mày, đáy mắt xẹt qua một vệt ngạc nhiên nghi ngờ, cách chốc lát mới chậm rãi nói, trình độ cao vút, tiến thêm một bước, so với mấy tháng trước, hơi thở của ngươi tuy rằng cũng không có mạnh mẽ quá nhiều, nhưng hòa hợp hài hòa, đại thắng năm xưa, ngươi bây giờ, sợ rằng đã có cao cấp nhất luyện khí sư thiên phú, thậm chí có lên cấp linh khí sư khả năng. Luyện khí sư khảo sát tư chất chỉ cần có 3 cái phương diện, kim hỏa 2 thuộc tính, cường đại lực lượng linh hồn, tinh tế đích chân nguyên điều khiển. Tạ Vân trải qua lần thứ 2 nghịch luyện, thành tựu kim hỏa 2 thuộc tính hoàn mỹ thể chất, lực lượng linh hồn cùng chân nguyên điều khiển càng là hơn xa cùng cấp, vốn là có rất tốt luyện khí sư thiên phú, lúc này mượn nguyên khí hạt nhân, đối với kim ý cảnh cùng hỏa ý cảnh lĩnh ngộ tăng lên trên diện rộng. Có thể nói, bây giờ Tạ Vân chuyên tâm nghiên cứu luyện khí đạo, không ra 10 năm, thì có hy vọng trở thành linh khí sư, cầm giữ có vô thượng địa vị. Người đàn ông trung niên nghe vậy nhưng là thân hình nhỏ bé không thể nhận ra chấn động, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tạ Vân tuy rằng sức chiến đấu cực cường, thậm chí đánh bại đệ tử tinh anh đệ nhất Đoan Mục Sách, nhưng trong hoàng thất như trước có không ít người tỉnh không coi trọng Tạ Vân, thiên phú là lớn nhất cơ duyên. Tạ Vân nhập môn lúc chỉ thất phẩm tư chất, trời sinh so với cái khác thiên tài chênh lệch quá nhiều, tức liền có thể xung kích thần luyện cảnh, tương lai cũng vô cùng có khả năng tiềm lực không đủ. Thậm chí có không ít người tỉnh không coi trọng Tạ Vân có thể lên cấp thần luyện cảnh. Quy Nguyên Tinh trên Nguyên Hải cảnh võ giả phong phú, nhưng thần luyện cảnh đại năng nhưng có thể xương tông làm tổ, ở bất luận cái nào tông môn thế lực có địa vị siêu nhiên, chính là bởi vì lên cấp thần luyện cảnh vô cùng gian nan. Khốn đốn ở Nguyên Hải 10 tầng tột cùng võ giả vô số kể, mỗi 1.000 cái Nguyên Hải 10 tầng võ giả đỉnh cao trong, thông thường chỉ có thể có rất ít mấy người một bước lên trời, lên cấp thần luyện cảnh, những người khác chỉ có thể khổ sở dãy rua, tuổi thọ khô cạn, hóa thành khô cốt. Nhưng nếu là Tạ Vân có lên cấp linh khí sư tiềm lực, hoàng thất nhất định phải muốn một lần nữa đối với hắn làm ra đánh giá. Luyện đan sư cùng luyện khí sư là tu hành bên trong thế giới khá là siêu nhiên hai cái nghề nghiệp, bất kỳ võ giả tu hành đường, đều không thể rời bỏ đan dược cùng binh khí chiến giáp phụ trợ. Thông thường luyện đan sư, luyện khí sư có lẽ cũng không hiếm thấy, nhưng bất luận cái nào linh khí sư, linh đan sư, cũng tuyệt đối là báu vật, cho dù là Quy Nguyên Tinh năm đại tông môn, cũng không có thể bình thường coi. Đối với Mộc Thanh Phong phán đoán, người đàn ông trung niên không có một chút nào hoài nghi. Mộc Thanh Phong tịnh không tầm thường thần luyện cảnh đại năng, mà là thần luyện 6 tầng siêu cấp cao thủ, ở toàn bộ trung ương thủ đô đế quốc là hàng đầu sức chiến đấu. Hơn nữa Mộc Thanh Phong từ nhỏ từng rời đi Quy Nguyên Tinh, ở vũ trụ mênh mông trung du lịch, mười mấy năm trước trở về tông môn sau, cảnh giới tăng nhanh như gió. Rất nhiều đại năng đều cho rằng Mộc Thanh Phong có đột phá viên mãn cảnh tiềm lực. Vượt qua viên mãn cảnh vô thượng đại năng, ở toàn bộ Quy Nguyên Tinh đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Mộc trưởng lão quá khen rồi, luyện khí một đạo bác đại tinh thâm, đệ tử căn bản chưa từng nhập môn, không dám hy vọng xa vời linh khí sư cảnh. Thêm thiên tài chiến sắp tới, đệ tử tạm thời cũng không muốn phân tâm nghiên tập luyện khí, còn mong trưởng lão thứ tội. Tạ Vân trong lòng kinh ngạc Mộc Thanh Phong nhãn lực, trên mặt nhưng là không chút biến sắc. Người đàn ông trung niên gật gù, cười nói, sự có nặng nhẹ, ngươi có thể phân rõ chủ thứ này rất tốt. Đệ tử nòng cốt thân phận địa vị cùng thần luyện cảnh đại năng tương đồng, ngươi không cần hướng về ta hành lễ, thậm chí đối mặt hoàng huynh, ngươi cũng chỉ cần chấp vãn bối lễ liền có thể. Ta là Lâm Nhi Bát Thúc, ngươi có thể gọi ta Khánh Vương gia, chuyến này phụng hoàng huynh mệnh, vừa là thử thách, cũng là khen thưởng. Một chốc, người đàn ông trung niên trên người dâng lên một cổ cường đại uy nghiêm khí thế, thần luyện 2 tầng tột cùng dâng trào khí tức không hề che giấu khuấy động ra. Tạ Vân nhưng là sắc mặt không hề thay đổi, eo lưng kiên cường, nói ra, Khánh Vương gia mời nói. Khánh Vương gia đáy mắt xẹt qua một tia hiếu kỳ, khí thế lần thứ 2 tăng vọt 3/10, cơ hồ đem chân nguyên tăng lên tới cực hạn, lại phát hiện Tạ Vân như trước như sóng dữ trong đá ngầm, vị nhưng bất động, trong lòng âm thầm gật đầu. Khí tức trong nháy mắt thu hồi, chậm rãi nói, Tạ Vân, ngươi có thể theo Tạ gia hám trận doanh trong một tên đệ tử bình thường, ở trong vòng mấy năm trưởng thành lên thành Quy Nguyên Tông Nguyên Hải cảnh số 1, thiên tài cao, số mệnh kinh người, đế quốc quyết. Định đem Thủy Ngọc Thành, kể cả Lạc Sa Sơn Mạch ban tặng Tạ gia, ngươi lấy hỏa hệ công pháp danh dương Quy Nguyên Tông, vì vậy đem Thủy Ngọc Thành thay tên là Hỏa Ngọc Thành. Tạ Vân nghe vậy sững sờ, trong lòng đột nhiên nghĩ đến mấy năm không gặp Hỏa Linh Ngọc. Năm đó nho nhỏ hãm trận doanh bia lỡ đạn, từng đồng ý quá muốn nhất thống Thủy Ngọc Thành, làm cho thay tên là Hỏa Ngọc Thành, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên là ở tình huống như vậy, đặt thành tâm nguyện. Chương 712, 10 chiêu. Thủy Ngọc Thành là lỗ quận biên Thủy Đại Thành, Lạc Sa Sơn mạch tài nguyên cực kỳ phong phú, ngoài dãy núi duyên vô tận biển cắt càng là rộng lớn vô biên, một lần đem Thủy Ngọc Thành cùng Lạc Sa Sơn mạch ban cho Tạ Vân, có thể tưởng tượng được. Lô quận Tằng gia chắc chắn sẽ không dễ như ăn cháo chắp tay nhường cho. Quả nhiên, đế quốc hoàng thất muốn mượn sức mạnh của ta, đi thử dò xét Tằng gia dã tâm cùng nội tình. Bất quá thống nhất Thủy Ngọc Thành là Linh Ngọc tỷ nhiều năm nguyện vọng, đã có cơ hội, tuyệt đối không thể đơn giản buông tha. Tạ Vân trong lòng cấp tốc làm ra quyết đoán, trên mặt nhưng là không đau không vui, kính cần nói, đa tạ hoàng thất chư vị tiền bối ưu ái, Tạ Vân thở nhỏ sinh sống ở Thủy Ngọc Thành. Nếu như có thể đem Thủy Ngọc Thành tự lập, không bị lô quận bóc lột, đối với tại cả gia tộc đều có ích lợi cực lớn. Khánh Vương gia nhìn Tạ Vân đúng mực khí độ, hơi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, Trung ương đế quốc mỗi một tòa thành thị, đều khắc họa hộ thành đại trận, một khi gặp phải thành phá nhân vong đại nạn, liền có thể thôi thúc hộ thành đại trận, làm cho thủ thành nhân sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, thậm chí có thể vượt qua đại cảnh giới nghênh địch. Thủy Ngọc Thành mấy năm qua cũng không thành chủ, này đây này mở ra hộ thành đại trận pháp khí, liền ở quận trưởng Tằng gia trong tay, này quyển thánh chỉ chính là Hoàng Huynh tự tay viết thư, ngươi có thể làm đổi lấy mở ra đại trận pháp khí bằng chứng. Tạ Vân hai tay tiếp nhận màu vàng nóng quyển sách dùng màu đỏ sợi tơ buộc vào, mơ hồ khuấy động ra một cổ cường đại mà uy nghiêm khí tức. Hoàng đế tự tay viết thư thánh chỉ, thông hành toàn bộ đế quốc, nhưng chỉ có Lô Quận là một ngoại lệ. Từ lúc mấy năm trước, Lô Quận liền đã từ từ yếu bớt hoàng quyền ảnh hưởng, trung ương đế quốc hoàng thất rất nhiều mệnh lệnh, ở Lô Quận phổ biến tịnh không đắc lực. Nếu là cái khác quận trưởng như thế, đã sớm bị đế quốc quân đội gót sát săn bằng, quận thủ phủ rất ít mấy cái thần luyện cảnh đại năng, căn bản vô pháp chịu đựng đế quốc hoàng thất lửa giận. Thế nhưng Lô Quận không giống, Tăng Nhất Minh là cao quý Quy Nguyên Tông đứng đầu nhất đệ tử nòng cốt, sau lưng là vượt qua viên mãn cảnh thái thượng trưởng lão. Lần này Lô Quận đi, sợ rằng cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Ngươi tuy rằng chiến thắng Đoan Mục Sách, nhưng Đoan Mục Sách dù sao chỉ là huyền hải cảnh võ giả, Lô Quận quận thủ phủ trong thần luyện cảnh đại năng chân có mấy người nhiều, Tàng Long Hoa Hổ, lần này Hoàng Huynh phái ta đến đây, ngoại trừ lan truyền thánh chỉ, là trọng yếu hơn nhưng là tự mình khảo sát một thoáng thực lực của ngươi. Nếu là thực lực không đủ, lần đi quận thủ phủ, bất quá là không duyên cớ nộp mạng mà thôi. Khánh Vương ra hai mắt lấp lánh, ngắm nhìn Tạ Vân, một tia lực lượng linh hồn nhưng là trôi về Mục Thanh Phong. Lúc này Mục Thanh Phong trưởng lão nhưng là chắp hai tay sau lưng, nhìn cây rừng xanh tươi thiên đao sơn mạch, tựa hồ căn bản không lưu ý đối thoại của hai người. Mục Thanh Phong ở Trung ương đế quốc địa vị cực kỳ tôn sùng, luận thực lực, thân luyện 6 tầng ở toàn bộ Trung ương đế quốc hiếm người ngang hàng. Luận bối phận Mục Thanh Phong thậm chí là hiện nay hoàng đế thúc thúc, tuy rằng Mục Thanh Phong bằng quan, cực nhỏ trực tiếp tham dự triều đình sự, nhưng Tạ Vân là Mục Thanh Phong cực kỳ xem trọng văn bối, tuyệt đối không thể không tham khảo ý kiến của hắn. Hoàng thất vừa đúng đã có quyết đoán, Lao Phu đương nhiên sẽ không phản đối, chuyến này tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng là khó được rèn luyện. Mục Thanh Phong âm thanh trong sáng, hắn sức quan sát vượt xa Khánh Vương ra, hơn nữa Tạ Vân một đường trưởng thành. Đều ở đây Mục Thanh Phong quan tâm dưới, đối với Tạ Vân hiểu rõ cùng tín nhiệm, Mục Thanh Phong đồng dạng muốn hơn xa tại Khánh Vương gia. Đã như vậy, Tạ Vân, ta sẽ đem chân khí áp chế đến thần luyện một tầng, ngươi chỉ cần có thể đón lấy ta 10 chiêu, này Thủy Ngọc Thành liền có thể ban cho ngươi. Lâm Nhi chân thành cho ngươi, Hoàng Thất sớm có nghe thấy, ngươi lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là Tàng gia con thứ Tàng Nhất Vinh, nếu là ngươi lần này có thể mã đến học xong. Có thể nói triệt để đánh bại Tằng Nhất Vinh, cưới vợ cửu nha đầu sợ rằng lại không trở ngại. Khánh Vương gia cùng Mục Thanh Phong trưởng lão quan hệ cá nhân quá mức đốc, đối với Đường Lâm Nhi cũng khá là thương yêu, cũng không mong muốn nhìn Đường Lâm Nhi là chính trị hôn nhân thẻ đánh bạc, gả cho Tằng Nhất Vinh, thậm chí là so với Đường Lâm Nhi lớn tuổi trăm tuổi Tằng Nhất Vinh. Chỉ là sinh ở đế vương nhà, muốn tìm được như ý lang quân khó như lên trời, Tạ Vân muốn cưới vợ Đường Lâm Nhi. Nhất định phải thể hiện ra đầy đủ tiềm lực cùng sức chiến đấu, mới có thể được đền bù mong muốn. Ở nguyên khí sinh mạng tự bạo dưới, Tạ Vân thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nếu là đổi thành bất luận cái nào huyền hải cảnh võ giả, tuyệt không nửa điểm còn sống khả năng, mặc dù là Tạ Vân mượn Tử Ngọc Châu thần hiệu, cũng chỉ có điều khôi phục được trạng thái đỉnh cao 7/8 mà thôi. Chỉ có điều Mục Thanh Phong căn bản không nghĩ tới Tạ Vân trong thời gian ngắn, lại có thể có kinh người như vậy tăng cao. Này đây cũng không có trước tiên phát hiện Tạ Vân thương thế chưa lành. Khánh Vương ra xin mời. Tạ Vân làm hết sức. Tạ Vân soạt một tiếng rút ra nhuệ kim đao, tuy rằng thương thế chưa lành, bất quá đã trải qua cùng thần luyện cảnh nguyên khí sinh mạng đại chiến, Tạ Vân hoàn toàn tự tin. Hơn nữa việc này việc quan hệ Đường Lâm Nhi, cũng không cho phép Tạ Vân có chút chần chờ. Được, chiêu thứ nhất, liệt hỏa phân thiên. Khánh Vương ra cũng là thẳng thắn dứt khoát nhân. Mắt thấy Tạ Vân rút ra trường đao, trên người đột nhiên khuấy động lên dâng trào bá đạo khí thế, tay phải nhẹ nhàng ép một chút, trưởng phong như bông dương hỏa hải, hướng về Tạ Vân dâng trào đi. Huyền lôi chạm. Ánh đao như điện, kích khởi hóng ánh mà đốt mục đích ánh chớp, hung hãn chém vào bông dương hỏa hải trong, răng rác một tiếng, một đạo màu tím lam ánh đao lăng không chém xuống, hỏa diễm trưởng ảnh trong nháy mắt bị ánh đao chặt đứt, ánh đao giống như một đạo lệch trời, tùy ý trưởng thế bạo ngược điên cuồng. Nhưng dù như thế nào vô pháp vượt qua ranh giới một bước. Tạ Vân ở trụ tâm điện trong lĩnh ngộ lượng lớn lôi ý cảnh ảo diệu, huyền lôi chạm cùng huyền phong chạm như thế, đạt tới đại thành cực hạn, đừng nói là một đạo trưởng phong, coi như là Khánh Vương gia cầm trong tay binh khí, đòn đánh này cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Không sai, quả nhiên có mấy phần thủ đoạn, chiêu thứ hai. Khánh Vương gia khẽ gật đầu, Tạ Vân một đao này uy lực rõ ràng muốn so với lúc trước đánh với Đoan Mục Sách một trận lúc cường đại rồi một chút, khẽ quát một tiếng, thân theo trường đi, chỉ một thoáng nghiêng người thẳng tiến vào, một mực rộng lớn hỏa diễm nắm đấm đánh về nhuệ kim đao lưới đao. Mặc dù không có trực tiếp công kích Tạ Vân thân thể, thế nhưng cú đấm này sức mạnh đã thôi thúc đến thần luyện một tầng đỉnh phong, mặc dù xuyên thấu qua nhuệ kim đao, lan truyền sức mạnh, Khánh Vương gia cũng không tin Tạ Vân có thể đơn giản chống được. Thân luyện cảnh võ giả quả nhiên cùng nguyên khí sinh mệnh không giống, nhân tộc võ giả mặc dù đối với tại ý cảnh lĩnh ngộ, đối với tinh nguyên khống chế không kịp nguyên khí sinh mệnh, thế nhưng ý chí, linh hồn cùng với võ kỹ đều là được trời cao chăm sóc ưu thế, cú đấm này sức mạnh so với nguyên khí sinh mệnh hơi kém, thế nhưng lực sát thương nhưng là còn từng có. Tạ Vân cảm thụ được Khánh Vương gia đối với hỏa nguyên tinh khí sử dụng, sau lưng nhưng là đột nhiên triển khai hai cánh. Thân hình đột ngột cực biến mất ở quyền phong dưới. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, quyền phong mạnh mẽ bổ vào chân núi, một cái ước chừng 10 trượng vuông to lớn thạch hố ầm ầm nổ tung, Khánh Vương ra bước chân trượt đi, eo người đột nhiên uốn một cái, song quyền cùng xuất hiện, thê thảm ánh quyền như dạ lang gào thét, tỏ khắp ra nồng nặc sát cơ cùng tàn nhẫn. Nhưng vào lúc này, một đạo màu xanh nhạt ánh đao, như tật phong giống như bay lượn mà tới, thẳng tắp chém về phía Khánh Vương ra eo sườn. Đao ra như gió, đại thành cực hạn huyền phong chạm ở phong ý cảnh dưới sự thúc dục, nhẹ nhàng phập phù tới cực điểm, thậm chí lấy Khánh Vương ra linh giác, một chốc cũng không từng phát giác. Chương 713, chiêu thứ 10. Khánh Vương ra hơi nhướng mày, trong mắt nổi lên một vệ kinh ngạc, một đao này ánh đao như gió, lơ lửng không cố định, dĩ nhiên theo ánh quyền trong khe hở xuyên thùng qua, bén nhọn sát cơ như xà tin giống như phun ra nuốt vào, xét qua lớn lao mà bạo ngược quyền kình. Chém hướng mình sườn trái. Thật là tinh khiết phong ý cảnh, lại tiếp ta một quyền. Khánh Vương ra hét lớn một tiếng, thân hình bất biến, năm ngón tay trái như cầu, thẳng tắp chụp vào lưỡi đao, hữu quyền nhưng dường như lưu tinh rơi xuống đất, xông thẳng Tạ Vân đầu lâu. Đầu ngón tay quyền phong trên, nổi lên một vệ hỏa ngọc giống như ánh sáng lộng lẫy, dĩ nhiên là một bộ hạ phẩm linh khí quyền sáo, phẩm chất còn tại Quy Nguyên Tông hạ phẩm chế tạo linh binh trên, vuốt trái hữu quyền như hai đạo hỏa long. Gào thét mà tới, rõ ràng là Tạ Vân tu tập trôi qua Viêm Long Bá Quyền. Trung phẩm huyền linh võ kỹ Viêm Long Bá Quyền, Tạ Vân từ lâu tu luyện đến viên mãn cảnh, nhưng Khánh Vương gia quyền pháp hiển nhiên là trải qua cải biến, đã đạt đến thượng phẩm huyền linh cảnh, quyền thế rộng lớn bá đạo, như vương sư chỉ, người ngăn cản tan tác tơi bời. Khánh Vương gia tích chữ thăm dò Tạ Vân điểm mấu chốt tâm tư, cú đấm này sức mạnh đã đề thăng chí thần luyện một tầng đỉnh phong, quyền kinh như lửa long thổ tức. Bình thường thần luyện một tầng căn bản vô pháp chịu đựng, ánh quyền lóe lên, lập tức đem trường đao kể cả Tạ Vân cánh tay phải triệt để nuốt chửng. Phá pháp hỏa. Tạ Vân trong lòng gầm nhẹ, vô số hỏa diễm đột nhiên theo cánh tay phải bốc lên, tinh khiết phá pháp hỏa táng làm một tầng thật mỏng hỏa diễm giáp bảo vệ, hôn nguyên kim thân càng là toàn lực thôi thúc, quyền kinh đánh vào trên cánh tay phải, chỉ là để Tạ Vân thân hình rung động, không chút nào tạo thành tính thực chất thương tổn. Nghiêng lùi 10 bộ, Tạ Vân thuận thế rung động hai cánh, thân hình lại một lần nữa biến mất ở trong hư không, một mảnh thương mang đao phong vòi rồng ầm ầm bạo phát, như thủy triều dâng tới Khánh Vương gia, Viêm Long Bá Quyền mặc dù nhưng đã đề thăng cao nhất phẩm huyền linh cảnh, nhưng căn cơ tịnh không có quá nhiều biến hóa, Tạ Vân một đao này tình chuẩn cực, vừa vặn chém ở ánh quyền yếu kém nhất chỗ, dữ tợn hỏa long chỉ một thoáng chia ra làm hai, thuận thế chém về phía Khánh Vương gia vai. Trái. Lần này Khánh Vương gia là thật giật nảy cả mình, hắn tới trước từng cẩn thận tìm đọc quá Tạ Vân tư liệu, biết Tạ Vân tu tập quá Viêm Long Bá Quyền, cú đấm này trình độ nhất định cũng có dựa thế chỉ điểm ý tứ. Chỉ là hắn căn bản không có nghĩ đến, Tạ Vân đối với Viêm Long Bá Quyền lĩnh ngộ sâu sắc như vậy, thoáng qua lập tức tìm được quyền kình trong nhược điểm, đổi khách làm chủ. Lúc này một mực chắp hai tay sau lưng, ngóng nhìn núi xa Mục Thanh Phong, cũng trở về xoay người lại. Có nhiều thú vị mà nhìn hai người chiến đấu. Khánh Vương ra thân như bàn thạch, bất động không dung, cánh tay trái đột nhiên một lập, khuấy động ánh quyền ầm ầm bạo phát, chỉ một thoáng đem phạm vi mười mấy trượng toàn bộ bao phủ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, núi đá đổ nát, hư không rung động, kiếm ảnh nhưng là từ lâu đồng bền trôn xa, một đạo lóe lên tia điện đâm thẳng Khánh Vương ra lưng. Kim Điêu Thiên Hành Công mượn viễn cổ Kim Điêu lực đạt đến viên mãn cảnh, nhưng vẫn chưa từng chân chính thí diễn, lúc này toàn lực dưới sự thúc dục, Tạ Vân thân hình giống như một chỉ ra quang, mỗi lần hơi lóe lên lập tức xuất hiện ở ngoài trăm trượng, lấy Khánh Vương ra thần luyện hai tầng tột cùng lực lượng linh hồn, đều không thể nắm lấy Tạ Vân tung tích. Trong thiên địa, cuồng phong chấp giật đều vì cực tốc, huyền phong chạm, huyền lôi chạm hai thức đại thành cực hạn thượng phẩm huyền linh đao pháp tùy ý như thường, chỉ công không tuân thủ, vừa dính vào tức đi, trong lúc nhất thời càng để Khánh Vương ra có chút không thể làm gì. Liên tiếp lục đao liên miên tùy ý, như thanh phong lưu vân, mở mịt vô hình. Khánh Vương ra thân hình như núi, hỏa long quyền kình ngang dọc phong túng, thủ thế như giang hải ngưng quang, không có một tia một hào kẽ hở. Mảnh quan sát kỹ Tạ Vân đao thế cùng khinh thân võ kỹ. Đột nhiên, Khánh Vương ra biến sắc mặt, hắn đột nhiên nghĩ đến, đó cũng không phải một hồi bình thường chiến đấu, mà là một lần 10 chiêu làm hạn định kiểm tra. Tạ Vân liên tục lục đao, đã bức bách hắn 6 lần ra quyền phòng ngự, thêm vào lúc trước công kích, trước sau tổng cộng thúc dục 9 chiêu. Nếu không phải tài năng ở một chiêu cuối cùng đánh bại Tạ Vân, Khánh Vương ra liền coi như là thua. Một chiêu cuối cùng. Thiên hỏa liệt địa. Khánh Vương ra khuôn mặt nghiêm túc, hai tay đột nhiên kết ấn, một luồng trước nay chưa có rộng lớn khí thế vụt lên từ mặt đất, chiêu thức này cũng không phải là Viêm Long Bá Quyền, mà là một thức thật thật tại hàng đầu thượng phẩm huyền linh võ kỹ. Song trưởng kết thành hỏa diễm phù văn, trong hư không đột nhiên ngưng tụ ra một trái cầu lửa thật lớn, trong thiên địa vô cùng vô tận hỏa nguyên khí hội tụ ở quả cầu lửa trong, vẹn vẹn ba cái trước mắt, quả cầu lửa hóng ánh mấy có thể cùng Thái Dương tranh huy. Kim Điêu Thiên Hành Công quá mức tinh vi, ngưng luyện viễn cổ Kim Điêu lực sau, Tạ Vân Kim Điêu Thiên Hành Công đạt tới trước nay chưa có cảnh giới cực cao, so với thông thường viên mãn cảnh càng nhiều hơn mấy phần huyền ảo. Khánh Vương ra nếu là không có 10 chiêu hạ, vương vàng, từ từ tiêu hao Tạ Vân chân khí, lấy hỏa diễm quyền kình khống chế hư không, có lẽ ở 300 chiêu sau có thể từ từ giành được thượng phong, thế nhưng lúc này, Khánh Vương ra chỉ còn lại có một chiêu cuối cùng. Hỏa cầu thật lớn bao phủ hư không, phạm vi mấy trăm trượng tất cả đều hóa thành một cái biển lửa, vô số cây cỏ trúc thạch trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Tạ Vân hai cánh một bó, sắc mặt đồng dạng trở nên nghiêm nghị, chiêu thức này thiên hỏa liệt địa là phạm vi tính không khác biệt công kích, căn bản không cần bắt được Tạ Vân tung tích, miễn là Tạ Vân ở phạm vi công kích trong, cũng sẽ bị hỏa diễm đánh giết. Đối mặt đòn đánh này, biện pháp tốt nhất chính là trước tiên trốn xa ngàn trượng. Thiên hỏa liệt địa tuy rằng mạnh mẽ, phạm vi công kích cũng là có hạn độ, lấy Kim Điêu Thiên Hành Công tốc độ, hoàn toàn có thể đúng lúc tránh né. Thế nhưng 10 chiêu ước cũng không phải là chỉ là đối với Khánh Vương ra ràng buộc, đối với Tạ Vân đồng dạng là một loại ràng buộc, nếu là Tạ Vân hiện tại tránh lui, như vậy này 10 chiêu ước, coi như là Tạ Vân thua. Lấy Tạ Vân nhất định phải đón lấy. Hít sâu một hơi, Tạ Vân trên thân thể đột nhiên dâng lên vô cùng liệt diễm. Trong vắt như lưu ly trong ngọn lửa, lập lòe sán lạn màu vàng cùng sáng lên màu xanh nhạt sợi tơ, cựu nhật phục hy chân khí, huyền kim toái ngọc chân khí, thậm chí lôi minh chân diễm toàn lực thôi thúc, một chốc Tạ Vân dường như một vị dục hỏa chiến thần, cầm đao mà đứng. Tuy rằng chiến thắng thần luyện cảnh nguyên khí sinh mệnh, thế nhưng đối mặt Khánh Vương ra toàn lực bạo phát thiên hỏa liệt địa, Tạ Vân cũng không dám có chút đại ý, sức mạnh giống như là thủy triều bạo phát, cấp tốc thôi thúc đến cực hạn. Trường đao liên tục rung động 36 lần, màu vàng ánh đao không hề vướng víu hóa thành một mảnh minh mẫn ánh lửa, hướng về treo cao ở hư không quả cầu lửa bạo chém đi. Kim Diễm Vân Tinh. 36 lần rung động, 36 lần tích trữ sức mạnh, ở tìm hiểu nguyên khí hạt nhân sau, chiêu thức này Kim Diễm Vân Tinh uy lực ước chừng tăng lên mấy lần, trong hư không một đạo đao ảnh đứng lơ lửng giữa không trung, huy hoàng mà bá đạo đao ý phóng lên trời, dù cho đối mặt Khánh Vương ra sát chiêu, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thật bén nhọn đao pháp. Khánh Vương ra hơi nhướng mày, lòng bàn tay đột nhiên nổi lên một vệt xích quang, treo cao quả cầu lửa ầm ầm đập về phía Tạ Vân, bạo ngược hỏa diễm kình khí khuấy động ra, Tạ Vân dưới chân phạm vi trăm trượng, chỉ một thoáng bị đốt thành hư vô, một con số trăm trượng phạm vi to lớn hầm động lặng yên xuất hiện tại Thiên Đao Sơn mạch dưới chân. Phong thiên tòa địa. Một mực sắc mặt trầm tĩnh Mục Thanh Phong đột nhiên phóng người lên. Hai tay như huyền ảnh giống như không ngừng kết ấn, một tòa thật to trận pháp đột nhiên hình thành, đem thân hình của hai người hoàn toàn bao phủ ở bên trong, thậm chí ngay cả một tia một hào khí tức cũng không từng tiêu tán. Chương 714, Chấn Địa Ấn. Tạ Vân cùng Khánh Vương ra 9 vị trí đầu chiêu giao phong, động tác mau lẹ, điện quang hỏa thạch, vẫn chưa kích khởi quá mạnh mẽ nguyên khí gọn sóng, thêm Thiên Đao Sơn mạch vị Quy Nguyên Tông phía ngoài xa nhất, tiếp giáp Hắc Thủy rừng rậm, cực nhỏ có võ giả trước tới nơi đây, này đây tịnh không có người phát hiện nơi đây chiến đấu. Thế nhưng chiêu thức này thiên hỏa liệt địa uy lực cực cường, đầy đủ ảnh hưởng phạm vi mấy trăm dặm hỏa nguyên khí gọn sóng, đệ tử nòng cốt cùng nội môn trưởng lão Lục cảm nhạy cảm cực, lập tức liền có thể phát hiện nơi này tranh đấu. Đem Thủy Ngọc Thành ban cho Tạ Vân, tuy rằng cũng không phải là tuyệt mật tin tức, nhưng dù sao người biết càng ít càng tốt, đặc biệt là lỗ quận tàng gia biết đến càng muộn, thì càng khó làm ra hữu hiệu đối sách. Là trọng yếu hơn là, Tạ Vân biểu hiện ra sức chiến đấu mạnh mẽ quá đáng, đã xa vượt xa người bình thường đối với huyên hải cảnh võ giả nhận thức, một khi tiết lộ phong thanh, không thể nghi ngờ là đem Tạ Vân rơi vào hết sức tình cảnh nguy hiểm, tăng ra, hoặc là những thế lực khác vô cùng có khả năng âm thầm phái ra thần luyện cảnh đại năng, chém giết Tạ Vân. Ầm ầm, ánh đao mạnh mẽ chém ở hỏa cầu thật lớn trên, một chốc, quả cầu lửa điên cuồng chấn động, vô cùng vô tận hỏa diễm kình khí phóng lên trời, trong nháy mắt đem ánh đao nuốt chửng. Ngọn lửa này cũng không phải thông thường liệt hỏa, mà là lấy Khánh Vương ra bản mệnh chân nguyên làm trụ cột ngưng tụ mà thành, nhiệt độ so với tầm thường hỏa diễm rừng rực gấp 10 lần, hư không sôi trào, liền không khí đều bị bỏng thành một mảnh hư vô. Lưỡi đao trên phát sinh tất tất ba ba nhẹ vang lên, Tạ Vân năm ngón tay phát lực, ngũ hành phá pháp chân khí toàn lực bạo phát, hỏa diễm trong nháy mắt bị chấn bể, ánh đao lần thứ hai tăng vọt, lưỡi đao chỉ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, Khánh Vương ra nắm quét ngang vô địch tuyệt kỹ. Dĩ nhiên căn bản vô pháp ngăn cản Kim Diễm Vẫn Tinh công kích. Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Huyên Hải 9 tầng chân khí, dĩ nhiên có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Khánh Vương ra vẻ mặt khiếp sợ, hai tay xích quang lấp lóe, không kiềm hãm được đem chân khí thôi thúc đến cực hạn, thần luyện 2 tầng tột cùng khí tức cầm ầm bạo phát, gần như hỏng mất quả cầu lửa lần thứ 2 ngưng tụ dâng lên, thậm chí trở nên càng thêm rừng rực, càng thêm cuồng bạo, càng thêm bá đạo. Liền ngay cả một thanh phong toàn lực thúc giục phong thiên tỏa địa đại trận đều rung động dâng lên, khó có thể chịu đựng nguồn sức mạnh này. Thần luyện 2 tầng cực hạn. Đường Khánh, ngươi muốn giết Tạ Vân à? Một thanh phong hai hàng lông mày nhăn lại, một đạo truyền âm trực tiếp vang vọng Khánh Vương ra sâu trong linh hồn. Khánh Vương ra biến sắc mặt, đang muốn triệt hồi một phần sức mạnh, một luồng ác liệt đến mức tận cùng đao ý đột nhiên bạo phát, Kim Diệm Vân Tinh giữ thế 36 lần, rốt cục đạt tới cực hạn. Kim hỏa giao kích, kim sắc bén, hỏa bạo liệt hoàn mỹ không một tì vết dung hợp lại cùng nhau, trường đao như một đạo xẹt qua chân trời lưu tinh, lại thích tựa như bay lên cửu tiêu thần long, đột nhiên chém ở quả cầu lửa chủ yếu nhất chỗ. Cái kế tiếp trước mắt, Khánh Vương ra hai tay đột ngột nhẹ đi, một đạo tuyệt mỹ sán lạn ánh đao bay lượn mà qua, hỏa cầu thật lớn nhưng là chia ra làm hai, một tiếng vang ầm ầm rơi xuống trên đất, đem dày nặng núi đá đập xuống ước chừng thập ngũ trượng, tạo thành một cái hố sâu to lớn. Hố sâu trên, rõ ràng là hai cánh chấn động, hư không huyền lập Tạ Vân. Khí tức hơi có chút hỗn độn, quần áo và táo trên thiêu đến một mảnh cháy đen, thế nhưng Tạ Vân khí chất nhưng lại như là trường đao giống như sắc bén kiên cường. Đa tạ Khánh Vương ra hạ thủ lưu tình. Tạ Vân thu hồi trường đao, tiện tay nuốt một viên khôi phục nguyên khí đang ăn dược, tuy rằng chỉ bạo phát một đao, nhưng ước chừng tiêu hao Tạ Vân thất thành chân khí. Nếu là Khánh Vương ra lại toàn lực bạo phát một lần thiên hỏa liệt địa, Tạ Vân chỉ có thể trốn xa ngàn dặm, chính diện đối địch hoàn toàn không có một tia một hào phần thắng. Khánh Vương ra sắc mặt hơi có chút khó coi, này 10 chiêu ước vốn là kế hoạch liên tục bạo phát 10 lần thế tiến công, mượn cơ hội nhìn một chút Tạ Vân thực lực chân chính, thuận tiện chỉ điểm một chút Tạ Vân tu hành. Khánh Vương ra xưa nay không có nghĩ tới là, chính mình lại bị trước mắt cái này chỉ là Huyền Hải 9 tầng thiếu niên công mạnh 6, 7 chiêu, cuối cùng càng là đem chân khí tăng lên tới cực hạn, cũng chỉ là đem tình cảnh kéo thế cân bằng mà thôi. Thực lực của ngươi đã vượt qua huyên hải cảnh cực hạn, sức chiến đấu đã có thể so với thần luyện một tầng, bình thường thần luyện một tầng đại năng, căn bản không khả năng đánh giết ngươi, thậm chí muốn đánh bại ngươi cũng chỉ có thể dựa vào chân khí hùng hậu đánh tiêu hao chiến, đưa ngươi mạnh mẽ dây dưa đến chết. Thiên phú của ngươi, tuyệt không ở bất luận người nào dưới. Toàn bộ Quy Nguyên Tông sợ rằng chỉ Dạ cô nương có thể cùng ngươi cùng so sánh. Khoe miệng khẽ dương lên, Khánh Vương ra đáy mắt nổi lên một vệ kinh hỉ. Tạ Vân mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng, nếu là thật cùng Đường Lâm Nhi kết thành vợ chồng, không chỉ Đường Lâm Nhi không cần ủy thân vu chính trị hôn nhân, tìm ra hạnh phúc của mình, toàn bộ Trung ương đế quốc cũng vô cùng có khả năng ở trăm năm sau, được Tạ Vân che chở, thậm chí có khả năng nâng cao một bước, không hề bị chế Quy Nguyên Tông. Trung ương đế quốc nhờ bao che Quy Nguyên Tông, nhưng cũng bị quản chế Quy Nguyên Tông, thực chất trên toàn bộ Quy Nguyên Tinh đều là như thế, bất luận cái nào quốc gia sau lưng đều có tông môn thế lực, Quy Nguyên Tinh ba đại đế quốc trong, Trung ương đế quốc sau lưng là Quy Nguyên Tông, Thiên Mang đế quốc sau lưng là Thiên Ma Tông, mà Thú Vương đế quốc nhưng là chia ra làm hai, Thú Vương phái cùng Thanh Xà Môn cắt chiếm một nửa. Cách chốc lát, Tạ Vân mới chậm rãi điều hòa khí tức, khôi phục cước chừng thất thành chân khí, chưa mở miệng, Khánh Vương gia đột nhiên lật bàn tay một cái, lấy ra một viên màu xám đậm con dấu phía trên là một cái quái gở cự long, mặc dù chỉ là một cái điêu khắc, nhưng tiêu tán ra uy nghiêm mà khí tức mạnh mẽ, ở con dấu phía dưới, nhưng là một bộ núi sông địa lý đồ, dĩ nhiên chính là Trung ương đế quốc bản đồ. Phương này con dấu gọi là trấn địa ấn, Trung ương đế quốc mỗi một tòa đại thành đều khắc họa một tòa bảo vệ đại trận, một khi mở ra, sở hữu thủ thành vũ người cũng có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu, phá nguyên cảnh dưới võ giả có thể đề thăng 5/10, uyên hải cảnh võ giả có thể đề thăng 3/10, thần luyện cảnh đại năng cũng có thể tăng lên một thành. Mà mở ra bảo vệ đại trận chìa khóa, chính là phương này trấn địa ấn, miễn là ngươi có đầy đủ linh thạch, trận pháp có thể một mực duy trì mở ra trạng thái. Tạ Vân tiếp nhận con dấu, mảnh quan sát kỹ chốc lát, phương này con dấu chất liệu cực kỳ đặc thù, tựa hồ là do mấy chục chủng cao giai tài liệu luyện khí dung luyện mà thành, trong đó nhiều loại hạt nhân vật liệu, thậm chí chưa bao giờ tại Quy Nguyên Tinh từng xuất hiện, ở con dấu bên trong khắc họa cực kỳ phức tạp trận pháp. Tạ Vân mặc dù đối với tại trận pháp hơi có trải qua, nhưng dù sao chưa từng tiêu tốn quá nhiều tâm tư, chỉ có thể nhìn ra 2/3 huyền ảo. Mỗi cái thành phố trấn địa ấn đều ở đây trong phủ thành chủ, chỉ là Thủy Ngọc Thành cũng không thành chủ, này đây trấn địa ấn một mực gửi ở quận trưởng Tàng Gia trong phủ. Phương này trấn địa ấn có thể để phòng ngự cả tòa Lạc Sa Sơn mạch cùng Vô Tận Biển cắt một phần nhỏ. Ngươi theo Lô quận thu hồi Thủy Ngọc Thành trấn địa ấn sau, đem hai phe con dấu dung hợp, liền có thể nắm giữ trong đó sức mạnh. Khánh Vương gia ngữ khí dần dần nghiêm nghị, Thủy Ngọc Thành là Trung ương đế quốc biên thủy đại thành, vị trí địa lý vô cùng trọng yếu. Một khi Thủy Ngọc Thành thoát ly Lô quận Tàng Gia khống chế, Tàng Gia lập tức rơi vào trùng vây, lại không tiến có thể công lui có thể thủ địa lợi. Lấy Tạ Vân chuyến này, tuyệt đối không thể thuận buồm xuôi gió. Chương 715, quả thứ hai đoạn hồn chỉ vòng. Thiên đao trong dãy núi, Tạ Vân kéo ra quyền giá, từng chiêu từng thức luyện tập Viêm Long Bá Quyền, một luồng uy nghiêm mà quái gở khí tức chậm rãi khuấy động ra, trong hư không vô cùng vô tận hỏa nguyên khí không ngừng ngưng tụ, hóa thành một cái dữ tợn hỏa long, tiếng rồng ngâm sông thẳng cửu tiêu, bá đạo mà rừng rực quyền kình ngưng tụ không tan. Ở dày đặc trên vách núi đánh ra từng cái to lớn hầm động. Cùng Tạ Vân nguyên bản tu hành trung phẩm huyền linh Viêm Long Bá Quyền so với thượng phẩm huyền linh quyền pháp vận hành chân khí, bắp thịt phát lực đều càng thêm tinh diệu, là trọng yếu hơn là, này một môn quyền pháp cần phải cường đại thô bạo cùng sức mạnh, Khánh Vương gia chính là mượn đế vương long khí, mới một lần đem tu luyện tới đại thành cảnh. Khánh Vương gia ngồi ở vị trí cao, nắm quyền lớn, ra lệnh một tiếng 10 triệu người đầu rơi địa. Loại này bá đạo uy nghiêm hoàn toàn không phải Tạ Vân có thể so sánh, thế nhưng Tạ Vân người mang viễn cổ chân long lực, huyền ảo mà quái gở, lấy hòa vào quyền pháp trong, dĩ nhiên hiệu quả còn thắng đế vương long khí, vẹn vẹn 4-5 ngày, lập tức lại một lần nữa đem tu luyện đến viên mãn cảnh. Viên mãn cảnh thượng phẩm huyền linh quyền pháp, uy lực thậm chí không kém chút nào tại Kim Diễm Vẫn Tinh, hoàn toàn có thể làm một lá bài tẩy. Dựa theo Khánh Vương gia yêu cầu, trong vòng 6 tháng đi tới Lô quận Tàng Gia thu hồi trấn địa ấn liền có thể, bây giờ còn có thời gian, tranh thủ lần thứ 2 để thằng Kim Diễm Vẫn Tinh uy lực. Khánh Vương gia là thần luyện 2 tầng tột cùng võ giả, Kim Diễm Vẫn Tinh muốn thương tổn được hắn đã ít ỏi khả năng, Tàng Gia cao thủ như mây, chỉ cần dựa dẫm một đao này, căn bản không chân để bảo vệ ta theo quận thủ phủ toàn thân trở ra. Tạ Vân hít sâu một hơi, ngồi khoanh chân, lại một lần lấy ra nguyên khí hạt nhân. Ở trụ tâm trước điện sau thời gian 3 tháng, lĩnh ngộ nguyên khí hạt nhân bất quá chừng 10 ngày, trước sau bất quá lĩnh ngộ 1-2 thành tả hữu, Kim Diễm Vẫn Tinh này đầy kim ý cảnh cùng hỏa ý cảnh làm căn cơ làm ra, nếu như có thể lần thứ 2 sâu sắc thêm đối với hai loại ý cảnh lĩnh ngộ, uy lực tất nhiên có thể lần thứ 2 đề thăng, thậm chí có cơ sẽ tăng lên đến huy diệu vũ kỹ. Thời gian chậm rãi trôi qua, thiên đao trong dãy núi một mảnh vắng lặng. Đại khái một tháng đột nhiên mà qua, Tạ Vân chậm rãi mở hai mắt ra, khắp toàn thân kim hồng lưỡng sắc quang mang lưu chuyển, đáy mắt nhưng là nổi lên một chút bất đắc dĩ. Kim cương cảnh chỉ kém một đường liền có thể triệt để hoàn thiện, trở thành đứng đầu nhất thượng phẩm huyền linh thối thể võ kỹ. Kim diệm vẫn tinh uy lực cũng đề cao tiếp cận 3 phần 10, chân khí cũng càng thêm ngưng luyện. Nếu là lại đối mặt Khánh Vương gia thiên hỏa liệt địa, chỉ cần 4 thành chân khí liền có thể đem đánh tan. Chỉ tiếc nguyên khí hạt nhân tích chứa ý cảnh ảo diệu quá mức tinh vi, bằng vào ta bây giờ ngộ tính, dĩ nhiên chỉ có thể lĩnh ngộ trong đó khoảng 3 phần 10. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, đem nguyên khí hạt nhân thu hồi tử hỏa trong không gian. Nguyên khí hạt nhân tích chứa thần luyện cảnh nguyên khí sinh mệnh đối với ý cảnh toàn bộ lĩnh ngộ, Tạ Vân tuy rằng ngộ tính kinh người, nhưng dù sao căn cơ quá nông, ở hơn một tháng thời điểm lĩnh ngộ khoảng 3 phần 10, liền lại cũng khó có thể đạt được tăng nhanh như gió tăng cao, chỉ có thể làm hết sức công phu, tinh tế nhận thức, nhiều lần phỏng đoán, từng bước đề cao mình đối với kim hỏa ý cảnh lĩnh ngộ. Kỳ thực quy nguyên trong tông Nguyên Hải 10 tầng đệ tử tinh anh, hơn một tháng thời gian sợ rằng liền nửa thành đều khó mà lĩnh ngộ, còn tầm thường Nguyên Hải 10 tầng võ giả, thậm chí có khả năng liền nhập môn đều không làm được. Tạ Vân có thể ở ngăn ngắn hơn một tháng thời gian bên trong lĩnh ngộ 3 phần 10, đã có thể nói kinh tài tuyệt diễm. Chỉ có điều rất đáng tiếc, Tạ Vân tịnh không có nhiều thời gian như vậy chậm rãi phỏng đoán cùng lĩnh ngộ nguyên khí hạt nhân ảo diệu. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đấm vách núi, Tạ Vân đột nhiên hai mắt sáng ngời, lấy ra một viên nho nhỏ hắc thiết lệnh bài. Lệnh bài đại khái cao hơn 3 tấc, chính diện có khắc một cái rèn tự, chất liệu khá là kỳ lạ. Mặc dù lấy Tạ Vân bây giờ nhãn lực cùng kiến thức, cũng nhìn không ra lệnh bài trong sen lẫn loại kim loại nào. Lực lượng linh hồn chìm vào lệnh bài trong, bên trong dĩ nhiên khắc họa một cái khá là quái dị trận pháp, mới nhìn tựa hồ cũng không phiền phức, nhưng khi Tạ Vân thôi thúc lực lượng linh hồn mảnh quan sát kỹ, nhưng đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt, linh hồn một trận mê muội. Thật quỷ dị linh hồn trận pháp, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó linh hồn diệu dụng, quả nhiên không hổ là rèn thần môn di bảo. Tạ Vân cấp tốc thu hồi lực lượng linh hồn, hít sâu một hơi, mới từ từ khôi phục lại sự trong sáng, đối với này rèn thần môn hứng thú càng dày đặc dày. Rèn hồn thuật tổng cộng chia làm 7 tầng, mỗi một tầng cũng có thể tăng lên gấp đôi linh hồn phẩm chất. Tạ Vân linh hồn thiên phú dị bẩm, so với cùng cấp võ giả vốn là cường đại rồi tiếp cận gấp đôi, trải qua rèn hồn thuật 2 lần rèn hồn sau, lực lượng linh hồn liền trở mình 4 lần, cơ hồ đạt tới cùng cấp võ giả 8 lần. Nếu không có như thế, Tạ Vân căn bản không khả năng ở Nguyên Hải 6 tầng cảnh, lập tức thăng cấp thành linh giai linh hồn. Quyết định ngộ tính nhân tố trọng yếu nhất, liền ở chỗ linh hồn, lực lượng linh hồn càng cường đại, năng lực lĩnh ngộ thì sẽ nước lên thì thuyền lên. Tạ Vân lực lượng linh hồn 8 lần tại cùng cấp võ giả, ngộ tính cùng cùng cấp võ giả trên lệch thậm chí còn từng có. Nếu không có như thế, Tạ Vân làm sao có thể dung hợp thiên huyền đạo pháp, làm ra huyền phong, huyền lôi, huyền hải ba thức, thậm chí sáng chế có thể so với hàng đầu thượng phẩm huyền linh võ kỹ kim diệm vân tinh. Khắc họa rèn hồn thuật tầng thứ 3, tầng thứ 4 nhẫn, tiểu dấu ở hắc thủy rừng rậm nơi sâu xa, một khi thành công luyện hóa, lực lượng linh hồn liền có thể lần thứ 2 đề thăng 4 lần, nộ tính tăng nhanh như gió, trong thời gian ngắn tuyệt đối có thể lần thứ 2 lĩnh ngộ nguyên khí hạt nhân ảo diệu. Cự ly đi tới lô quận kỳ hạn chót còn có 5 tháng. Nhất định phải lần thứ 2 tăng cao kim diễm vẫn tinh sức mạnh, mới có hy vọng theo quận thủ phủ toàn thân trở ra. Tạ Vân trong đầu chậm rãi hiện lên một bức bản đồ, địa đồ phạm vi cũng không lớn, hơn nữa cơ hồ không có đất ngọn tính chỉ thị vật, bất quá tại Quy Nguyên Tông đệ tử nòng cốt thư quán trong, tồn phóng cực kỳ tỉ mỉ hắc thủy rừng rậm địa đồ, ước chừng bao gồm hắc thủy rừng rậm cựu thành khu vực. Tạ Vân nhiều lần đối chiếu, tinh tế suy tư dưới, rốt cục đoán được khi đó trong ngọc giản địa đồ đối ứng vị trí. Cự ly hắc thủy rừng rậm ngoại vi đại khái hơn 1 triệu dặm, phụ cận có ít nhất 4 tôn bát phẩm sơ kỳ linh thú vương người. Nếu là ở mấy tháng trước, lấy Tạ Vân thực lực đi tới chôn giấu đoạn hồn chỉ vòng địa tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng hiện tại Tạ Vân luyện hóa viễn cổ kim điêu lực, lên cấp Nguyên Hải 9 tầng, đối mặt bát phẩm sơ kỳ linh thú có ít nhất 3 phần 10 phần thắng, mặc dù gặp phải bát phẩm trung kỳ linh thú, toàn lực thôi thúc kim điêu thiên hành công thoát thân, cũng có ít nhất 7, 8 phần 10 hy vọng chạy thoát. Ồ, Xích Linh dĩ nhiên lựa chọn luyện lại thân thể, này một môn theo ký ức nơi sâu xa thức tỉnh viễn cổ kim điêu công pháp, quả nhiên là không tầm thường, vẹn vẹn mấy tháng thời gian, xích linh khí tức rõ ràng tăng lên rất nhiều, tuy rằng chỉ khôi phục được thất phẩm trung kỳ, nhưng khí tức so với lúc trước thất phẩm hậu kỳ lúc đều mơ hồ mạnh mấy phần. Tạ Vân lực lượng linh hồn tản mát ra, cấp tốc phát hiện bế quan khổ tu xích linh, hơi ngẫm nghĩ chốc lát, tay trái một chiều, thất phẩm sơ kỳ bích ngưng đột nhiên thân hình thu nhỏ lại, linh xả khí tức hoàn toàn thu lại, dĩ nhiên hóa thành một đạo ngọc bích vậy vòng tay, đeo ở Tạ Vân cổ tay trái trên, chút nào không nhìn ra nửa chút khác thường. Chương 716, Tăng Nhất Vinh đột phá. Kim Điêu Sơn Mạch, ngọn núi chính như trường kiếm giống như xuyên thẳng mây xanh, hai bên hai cái kéo dài sơn mạch, dường như kim điêu hai cánh, đập cánh bay lượn, cả tòa sơn mạch diện tích hơn vạn dặm, khí tượng rộng lớn, linh khí nồng nặc, vô số đại trận lập lòe linh quang. Sơn gian chừng hơn 100 tên Nguyên Hải 5 tầng trở lên đệ tử tinh anh rèn luyện chân khí, rèn luyện gân cốt, thậm chí còn có vài tên thần luyện cảnh đệ tử nòng cốt chuyên tâm khổ tu. Dãy núi này chính là Tăng Nhất Minh tu hành địa, Kim Điêu hội khu vực hạch tâm. Ở ngọn núi chính tuyệt đỉnh, đứng vững vàng một thanh linh quang lóe lên kiếm lớn màu vàng óng, trường cao hơn 10 trượng, kiếm tích trên có khắc vẽ ra một đầu trông rất sống động kim điêu, một đôi sáng lạn tròng mắt màu vàng óng bắn nhanh ra bén nhọn thô bạo. Rõ ràng là một đôi bát phẩm kim điêu con người, mạnh mẽ khảm nạm tại đây chuôi cự kiếm trên. Nhưng vào lúc này, một đôi điêu con mắt đột nhiên tinh quang bắn mạnh, khắc họa ở kiếm tích trên kim điêu phủ văn tựa hồ đột nhiên sống như thế, bén nhọn điêu minh tiếng phóng lên trời, vô cùng vô tận kim nguyên tinh khí hội tụ ở trên mũi kiếm, chợt chạy vào kim điêu phủ văn trong, hóa thành từng đạo tỉ mỉ mà tinh xảo kim điêu bóng mờ, hướng về phía dưới dâng trào đi, một chốc, hư không rung động. Thiên địa biến sắc. Ở kiếm lớn màu vàng long dưới thấp nhất, ngồi xếp bằng một cái khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt kiên nghị thanh niên nam tử, một thân pháp bảo màu vàng long, khí tức như trường kiếm giống như ác liệt bạo ngược, dĩ nhiên chính là Tăng Nhất Vinh. Quần quận không ngừng kim điêu bóng mờ như trường giang đại hà giống như tràn vào Tăng Nhất Vinh kinh lạc trong, cơ hồ mỗi một cái trước mắt, Tăng Nhất Vinh khí tức đều đang nhanh chóng đề thăng, nồng nặc kim quang cơ hồ hóa thành một tầng dày nặng mà uy nghiêm áo giáp. Đem Tăng Nhất Vinh thân thể hoàn toàn bao vây, ẩn chứa nồng nặc kim nguyên tinh khí kim điêu bóng mờ, hoàn toàn không cần Tăng Nhất Vinh chủ động hấp thu, lập tức điên cuồng chui vào Tăng Nhất Vinh huyệt khiếu quanh người trong. Giang giác! Giang giác! Liên tục hai tiếng vang lên giòn giã từ trong đan điền vang lên, Tăng Nhất Vinh lại đang một chốc liên tục đột phá hai tầng cảnh giới, một lần đạt tới Uyên Hải 10 tầng đỉnh phong, khí tức trên người giống như mặt trời bình thường bốc lên. Thân thể chỉ một thoáng hóa thành một cái hắc động lớn, kim nguyên tinh khí trong nháy mắt bị hút vào huyệt khiếu quanh người trong, phạm vi ba trượng bên trong dĩ nhiên xuất hiện một chốc đích sắc không. Nhất Vinh tốc độ tiến bộ thậm chí so với năm đó ta nhanh hơn một đường, có Tạ Vân như vậy một khối rất tốt đá mài dao, xác thực có thể để cho Nhất Vinh tu hành đường càng rộng lớn hơn. Nếu là không có Tạ Vân áp lực, Nhất Vinh muốn đột phá tới Kim Điêu Pháp Thiên Công tầng thứ 5 cảnh giới, chí ít còn muốn 3 năm mài giũa. Tăng Nhất Minh hư không huyền lập, hai tay giấu tay biến hóa, kiếm lớn màu vàng nóng đột nhiên lập lòe ra hồng lam đan dệt hào quang óng ánh, trong hư không hỏa nguyên khí cùng lôi nguyên khí hóa thành từng tia từng sợi linh xả vậy khí tức, chỉ một thoáng đem Tăng Nhất Vinh thân thể cuốn lấy, không ngừng thẩm thấu vào Tăng Nhất Vinh gân xương da rẻ, kinh lạc khiếu huyệt trong, phát sinh tất tất ba ba tiếng vang. Tăng Nhất Vinh hai hàng lông mày đột nhiên đứng lên, cường tráng thân thể run rẩy kịch liệt. Kim thuộc tính võ giả trời sinh chịu đến hỏa diễm cùng sấm sét khắc chế, này lôi hỏa thối thể chính là kim điêu pháp thiên công xung kích cảnh giới tất yếu quá trình. Một chốc, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt đem Tăng Nhất Vinh bao vây, lấy Tăng Nhất Vinh Nguyên Hải 10 tầng tuột cùng thực lực cường đại, đều có chút nắm giữ không được thân thể. Kiếm lớn màu vàng nóng trong khắc họa cực kỳ phiền phức trận pháp, thuần hóa tinh nguyên sau, phách chạm ở trên thân mình hỏa nguyên khí cùng lôi nguyên khí. So với tầm thường hỏa diễm cùng lôi đình ác liệt bạo ngược nhiều lắm, lấy Tăng Nhất Vinh tu vi bây giờ, coi như đặt mình trong biển lửa cũng sẽ không có bất kỳ đau đớn, nhưng ở cự kiếm dưới, vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ lập tức bị nung nấu được cả người cháy đen, khí tức suy yếu. Tạ Vân tinh tu hỏa hệ công pháp, trong ngọn lửa càng là mang theo một tia lôi đình lực, muốn chiến thắng Tạ Vân, đưa hắn mạnh mẽ đạp ở dưới chân, nhất định phải chiến thắng hỏa diễm thiêu đốt, lôi đình chém vào. Bằng không ta vĩnh viễn cũng không thể chiến thắng Tạ Vân. Tăng Nhất Vinh trong lòng điên cuồng hét lên, chân khí điên cuồng vận chuyển, ác liệt vô cùng khí thế phóng lên trời, mơ hồ tại cự kiếm trên điêu khắc kim điêu phủ văn phù hợp với nhau, từ lâu đạt đến nguyên hải cảnh tột cùng, khí tức dĩ nhiên lần thứ hai tăng vọt lên, chân khí mỗi vận hành một chu thiên, khiếu huyệt trong lập tức khắc họa ra một cái kim điêu phù văn, ước chừng 365 cái chu thiên vận hành viên mãn. Tăng Nhất Vinh quanh thân 365 cái hạt nhân khiếu huyệt tất cả đều tràn đầy nồng nặc, mà tinh khiết kim điêu khí tức. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ mạnh theo Tăng Nhất Vinh đan điền nơi sâu xa vang lên, từ từ khuyết tán đến kinh lạc khiếu huyệt, gân xương da rẻ trên, cao ngất thân thể ở to lớn nổ tung sức mạnh dưới không ngừng rung động, ở xét đánh hỏa thiêu dưới trở nên cháy đen, da thịt từ từ vỡ vụn, như lột da giống như vậy. Lộ ra kim quang lưu chuyển mạnh mẽ thân thể, một luồng trước nay chưa có khí thế phóng lên trời, ngăn ngắn 10 cái trước mắt, khí tức dĩ nhiên tăng vọt tiếp cận gấp 3. Rốt cục đạt tới kim điêu pháp thiên công tầng thứ 5, Tạ Vân, Đoan Mục Sách, Linh Lang, đều muốn trở thành ta đá đặt chân, lần này thiên tài chiến, thần luyện cảnh dưới ngoài ta còn ai. Tăng Nhất Vinh nhảy lên một cái, ngửa mặt lên trời thét dài, hơi chút hư nhược âm thanh vui sướng cực. Nồng nặc mà bén nhọn sát cơ chậm rãi khuấy động ra. Tăng Nhất Minh hạ xuống thân hình, tinh tế quan sát chốc lát, nói ra, không sai, lên cấp Nguyên Hải 10 tầng đỉnh phong, đột phá tới Kim Điêu Pháp Thiên Công tầng thứ 5, lực chiến đấu của ngươi chí ít tăng lên 5 lần, nếu là đối mặt mấy tháng trước Đoan Mục Sách cùng Tạ Vân, ngươi có thể ở 100 chiêu bên trong thắng lợi. Lần này thiên tài chiến, như quả không ngoài lớn bất ngờ, tiến vào 18 người đứng đầu cũng không quá đại nạn độ. Mấy tháng trước, Tăng Nhất Vinh hai con ngươi một lập, lạnh giọng nói, lẽ nào Tạ Vân cùng Đoan Mục Sách lại có kỳ ngộ. Đoan Mục Sách cùng Linh Lang từ lâu rời đi tông môn, mà Tạ Vân khoảng thời gian này một mực trụ tâm điện tu hành, Tạ Vân ngộ tính kinh người, đây cũng là hắn lần thứ nhất tiến vào trụ tâm điện, thu hoạch tuyệt đối không nhỏ. Một khi lên cấp Nguyên Hải 10 tầng đỉnh phong, lực chiến đấu của hắn sợ rằng có thể đuổi sát thần luyện một tầng, thậm chí có 2/3 phần 10 hy vọng áp chế thần luyện một tầng đại năng. Tăng Nhất Minh sắc mặt nghiêm túc, Tạ Vân trưởng thành đã mơ hồ mất khống chế, ý hệt năm đó Dạ Sư Tỷ đột nhiên xuất hiện. Tăng Nhất Vinh thất thanh nói, sao có thể có chuyện đó? Thần luyện cảnh đại năng thần uy vô địch, bất kỳ huyên hải cảnh võ giả đều khó mà chống lại, mặc dù là chòm sao hóng ánh thời đại viễn cổ, có thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ thần luyện cảnh đại năng tuyệt thế yêu nghiệt, 1 triệu người trong cũng không xảy ra một cái. Tạ Vân làm sao có khả năng cường đại như thế? Người này kim hỏa đồng tu, hệ kim công pháp là Quy Nguyên Tông đệ nhất truyền thừa huyền kim thoái ngọc quyết, nhưng hạt nhân chiến pháp vẫn là hỏa diễm, có thể thấy được hỏa hệ công pháp tuyệt đối sẽ không quá yếu, chí ít cũng là hạ phẩm huy diệu công pháp, hai môn huy diệu công pháp thông hiểu đạo lý, hơn nữa tựa hồ còn có một tia giao long khí tức. Tạ Vân sự phát triển của tương lai hoàn toàn không có cách nào dự đoán, nhất định phải đã hết nhanh chém giết. Cái tên này tại Thiên Đao Sơn mạch tinh tu, Mục Thanh Phong lão nhân kia tự mình làm bố trí đại trận hộ sơn, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Tăng Nhất Vinh cắn chặt hàm răng, âm thanh dường như từ trong hàm răng bỏ ra giống như vậy, âm u lạnh lùng nghiêm nghị. Tăng Nhất Minh nhưng là lặng lẽ cười gằn, lạnh giọng nói, đương nhiên là có cơ hội, gần nhất tiểu tử này sẽ phải rời khỏi tông môn, hơn nữa muốn đi tới Lỗ Quận. Chương 717, Kim Điêu Kiếm cùng Trảm Thiên Kiếm Khí. Lỗ Quận. Tăng Nhất Vinh nghe vậy sững sờ, trên mặt nổi lên một tia không rõ. Tăng Nhất Minh gật gù, sát cơ chậm rãi tản mắt ra, lạnh giọng nói, không sai, chính là Lỗ Quận. Trung ương đế quốc quyết ý đem Thủy Ngọc Thành, Lạc Sa Sơn Mạch cùng Vô Tận Biển cắt một phần toàn bộ ban cho Tạ Vân. Tạ Vân lần này chính là đi tới quận thủ phủ lấy đi Thủy Ngọc Thành trấn địa ấn. Thủy Ngọc Thành cái kia địa phương nhỏ, người mạnh nhất bất quá là phá nguyên cảnh mà thôi. Bất quá Lạc Sa Sơn Mạch cùng Vô Tận Biển cắt trái lại khá làm trọng yếu, một khi hoàn toàn rơi vào Trung ương đế quốc nắm trong lòng bàn tay, chúng ta Lỗ Quận ngay lập tức sẽ rơi vào trùng vây, cùng Thiên Mang đế quốc cùng Bản Thạch liên minh liên hệ cũng sẽ bị hoàn toàn chặt đứt, xem ra Trung ương đế quốc đã quyết định động thủ. Tăng Nhất Vinh khẽ cau mày, Thủy Ngọc Thành bất luận diện tích, nhân khẩu, tài nguyên, đều không đáng coi trọng. Tăng gia thậm chí ngay cả sắp xếp một tên nguyên hải cảnh võ giả đóng tại Thủy Ngọc Thành đều cảm thấy lãng phí. Thế nhưng một khi Thủy Ngọc Thành cùng Lạc Sa Sơn Mạch, Vô Tận Biển cắt nối liền một đường, nhưng có thể hình thành một đạo hình cung phòng ngự liên, đem Lô Quận phương Bắc hoàn toàn phong tỏa. Tăng gia muốn tự lập, cần không chỉ có riêng là mấy cái thần luyện cảnh đại năng, to lớn nhân khẩu số đếm trọng yếu giống vậy, không có khổng lồ nhân khẩu làm căn cơ, căn bản không có phát triển tiềm lực, mà điều này hình cung xiềng xích. hoàn toàn có thể áp chế lại lỗ quận phát triển, làm cho trở thành trong biển thuyền cô độc, tự sinh tự diệt. Động thủ còn không đến mức, lần này hẳn là một lần thăm dò, hoặc là nói lựa chọn. Miễn là ngươi có thể đánh bại Tạ Vân, ở phía sau thiên tài chiến trong rực rỡ hào quang, không chỉ có thể thắng được Đường Lâm Nhi, lô quận tự lập cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu là ngươi thất bại, như vậy hết thảy đều muốn một lần nữa mưu tính, thậm chí trước đối với ngươi mắt xanh rất nhiều thái thượng trưởng lão, cũng sẽ một lần nữa cân nhắc thu đồ đệ sự. Tăng Nhất Minh dừng một chút, đem bên hông bội kiếm giải đi, đưa cho Tăng Nhất Vinh, trôi này kim điêu kiếm là đứng đầu nhất hạ phẩm linh khí, trình độ sắc bén không kém hơn thông thường trung phẩm linh khí, ngươi lấy kim điêu lực thôi thúc, có thể bùng nổ ra 7 phần 10 uy lực, đầy đủ chém nát Tạ Vân trong tay chế tạo linh binh. Hơn nữa ta ở trong đó giấu giếm một đạo trảm thiên kiếm khí, tương đương với ta 6 phần 10 sức mạnh một đòn, đầy đủ đánh giết thần luyện một tầng võ giả. Kim điêu kiếm, trảm thiên kiếm khí. Lần này ta nhất định sẽ làm cho Tạ Vân chết không chôn thây địa, chỉ là một cái huyên hải 8 tầng, cũng dám một mình đi tới quận thủ phủ, thực sự là chán sống. Tăng Nhất Vinh tiếp nhận trường kiếm, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua mũi kiếm, cảm thụ được kiếm ý bén nhọn, trong lòng sát cơ triệt để sôi trào. Trong hai con ngươi tựa hồ đã lập lòe ra Tạ Vân ở kim điêu dưới kiếm đầu một nơi thân một nẻo, máu phun ra 5 bước thảm trạng. Hắc thủy rừng rậm. Tạ Vân thân hình mạnh mẽ như báo săn giống như vậy, ở xun xuê bên trong vùng rừng rậm nhanh chóng nhảy lên, một tia huyên hải 9 tầng khí tức cường đại khuấy động ra, trong phạm vi 5 dặm căn bản không có bất kỳ linh thú dám tới gần, cơ hồ là vùng đất bằng phẳng, thông hành không trở ngại, vẹn vẹn trong mấy ngày lập tức thâm nhập thất mười mấy vạn dặm. Thâm nhập hát thủy rừng rậm, Tạ Vân cũng từ từ thả chậm lại bước chân, đem khí tức thu liễm. Thâm nhập hát thủy rừng rậm 500.000 dặm, đã bắt đầu xuất hiện thất phẩm linh thú, mà Tạ Vân hiện tại vị trí, thất phẩm đỉnh phong linh thú nằm dày đặc, thậm chí có khả năng xuất hiện bát phẩm linh thú vương người. Nếu là toàn lực chạy đi, nhân tộc võ giả khí tức giống như trong bầu trời đêm đom đóm có thể thấy rõ ràng, dù cho Tạ Vân sức chiến đấu kinh người, cũng rất khó chiến thắng quần quận không dứt thất phẩm đỉnh phong linh thú. Một khi gợi ra bát phẩm linh thú vương người sát ý, Tạ Vân lần này hành động coi như là sớm thất bại. Bích ngưng hóa thành một viên ngọc bích vòng tay quấn quanh ở Tạ Vân cổ tay trái, khí tức mơ hồ cùng Tạ Vân câu thông, Tạ Vân bước chân trượt, lại có mấy phần giao xà bốn cong nhưng có khí thế cùng linh động, trong huyết mạch viễn cổ chân long lực càng tinh thuần, quanh thân xương cốt, đặc biệt là cuộc sống long cốt càng là mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng lên. Hắc thủy rừng rậm nơi sâu xa là quy nguyên tinh đệ nhất đại nhân tương tự vùng cấm, trong đó cao giai linh thú nằm dày đặc, uyên hải cảnh, thậm chí thần luyện cảnh nhân tộc võ giả, đối với cao giai linh thú tới nói, giống như tại đứng đầu nhất đang dược, nuốt luyện hóa sau đủ để bù đắp được mấy năm khổ tu. Bất quá dù là như thế, hắc thủy rừng rậm chỗ sâu linh dược, khoáng thạch thậm chí linh thú vật liệu đều hấp dẫn một làn sóng rồi lại một làn sóng cao giai võ giả, bí quá hóa liều. Đối với rất nhiều linh thú tới nói, linh dược hiệu quả tịnh không nổi bật, kém xa huyết thực, đa số thời điểm căn bản lười hái, tùy ý sinh trưởng. Chính vì như thế, hắc thủy rừng rậm nơi sâu xa mới có thể sinh trưởng lượng lớn người có tuổi phần quý trọng dược liệu. Đương nhiên, hứa lâu dài một ít linh thú vương người sẽ chọn cố ý không hái linh dược, làm mồi hấp dẫn cao giai võ giả. Chu Vương Thảo. Chu Vương Thảo chỉ sinh trưởng ở kịch độc nhện phụ cận, thế nhưng bản thân nhưng là đứng đầu thuốc giải độc phẩm. Này một cây Chu Vương Thảo đã đạt đến nửa bước linh dược đỉnh phong, nhiều nhất chỉ cần thời gian 3 năm là có thể lột sắc thành linh dược. Tạ Vân hai mắt sáng ngời, bước chân cấp tốc trì hoãn, lực lượng linh hồn tản mắt ra, tinh tế tìm kiếm phạm vi mấy chục dặm khu vực. Này một cây Chu Vương Thảo hoa sắc phồn phục mà xuất xếp, sợ rằng phụ cận con nhện kịch độc vô cùng. Trong hư không đột nhiên vang lên cực nhỏ tất tất tác tác tiếng, từng đạo trong suốt sợi tơ qua lại hư không, cấp tốc dệt thành một trường to lớn mạng nhện, đem Tạ Vân chu vi mười mấy trượng toàn bộ phong tỏa. Hơn nữa mỗi một cái chớp mắt, mạng nhện đều sẽ thu nhỏ lại dài khoảng một trượng ngắn, chỉ trong chốc lát thì sẽ đem Tạ Vân triệt để quấn quanh, trở thành con nhện trong miệng con mồi. Cho mèo. Tạ Vân lực lượng linh hồn cường đại cỡ nào, luồng thứ nhất tơ nhện xuyên không mà qua, liền đã bại lộ ở Tạ Vân linh hồn tra xét dưới, năm ngón tay gảy liên tục, mấy chục đạo trong vắt hỏa diễm xuất hiện giữa trời, phá pháp hỏa chỉ một thoáng đem mạng nhện nuốt chửng, trong suốt mạng nhện trong nháy mắt hóa thành một mảnh lưới lửa, tất tất ba ba tiếng vang trong, tỏa ra nhàn nhạt tiêu thối, không ra ba cái hô hấp, lập tức hóa thành một mảnh cho bụi. Ngươi làm sao có khả năng phát hiện tòa hồn mạng nhện? Tòa hồn mạng nhện có thể áp chế lực lượng linh hồn, trừ phi là thần luyện cảnh đại năng, uyên hải cảnh võ giả cũng không thể phát hiện mạng nhện tồn tại. Ngươi là linh hồn kẻ biến đến dị. Sắc nhọn tiếng kêu theo cây rừng trong vang lên, một đạo to lớn nhện năm màu chậm rãi ra, thân thể chừng to bằng cái thớt, tám cái chu chân giống như tám cây đại thương, sắc bén vô cùng, trên thân thể màu sắc sặc sỡ, tỏa ra một luồng nhàn nhạt vị ngọt, khiến người ta vừa nghe dưới, chỉ cảm thấy cả người ung dung khoái ý, liền linh hồn đều có mấy phần mê say. Thoái thải chu hậu, thất phẩm đỉnh phong. Tạ Vân hơi nhướng mày, cười nói, ngươi nếu là thần phục với ta, ta không chỉ có thể tha cho ngươi một mạng, vẫn có thể bảo đảm ngươi lên cấp bát phẩm. Thoái thải chu hậu là trong bóng tối đỉnh cấp sát thủ, tỏa hồn mạng nhện có thể áp chế linh hồn, làm cho kẻ địch bất chi bất giác rơi vào tuyệt cảnh, mà nát màu kịch độc càng là quy nguyên tinh cường đại nhất kỳ độc một. Một khi nhiễm, không chỉ có thể ô nhiễm huyết thống, linh hồn cũng sẽ từ từ khô cạn, không đủ 10 cái hô hấp thì sẽ bỏ mình hồn diệt. Cung cấp võ giả đối mặt thoái thải chu hậu, cơ hồ không có nửa điểm còn sống khả năng. Thoái thải chu hậu chậm rãi ngồi dậy hình, hóa thành một cái 30 mấy tuổi khuôn mặt đẹp thiếu phụ, nhẹ vô về năm màu rực rỡ quần dài, lạnh giọng cười duyên nói, tiểu huynh đệ ngươi là choáng váng sao? Nếu là ngươi thần phục với ta, ta đương nhiên không có thể bảo đảm ngươi lên cấp thần luyện cảnh, bất quá nhưng có thể cho ngươi ở trước khi chết cảm nhận được nhân gian cực nhạc. Chương 718 Nô công nhiều sức mạnh lớn. Thất phẩm linh thú liền có thể bắt đầu hóa hình, toái thải chu hậu có thể ở thất phẩm đỉnh phong hoàn mỹ hóa hình, trình độ nhất định nói rõ toái thải chu hậu huyết mạch phẩm chất cũng không cao, thông thường tới nói, huyết thống cấp độ càng cao linh thú, hóa hình càng gian nan, thậm chí như bích ngưng, xích linh bực này viễn cổ thánh thú di tộc, vượt qua cửu phẩm đỉnh phong, trở thành vô thượng thú vương, đều khó mà hoàn thành hóa hình. Ngươi đã tự chịu diệt vong. Tiểu không oán ta được rồi. Tạ Vân lạnh rên một tiếng, năm ngón tay khẽ vổ, rừng rực long văn ở lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ. Thoái thải chu hậu am hiểu ẩn nấp cùng ám sát, nếu là tiềm tàng ở Lạc Sa Sơn mạch trong, đầy đủ bảo vệ toàn bộ Thủy Ngọc Thành, thần luyện cảnh đại có thể hay không tùy tiện ra tay, mà thông thường nguyên hải 10 tầng võ giả căn bản khó có thể chống lại thoái thải chu hậu ám sát, bất quá đã thoái thải chu hậu không biết phân biệt, Tạ Vân cũng không ngại đem đánh giết. Người mang thú vương thiên công, Tạ Vân căn bản không lo lắng cho mình tìm không được cao giai khế ước linh thú. Chủ nhân, để cho ta tới. Bích ngưng thanh âm hưng phấn đột nhiên ở Tạ Vân trong linh hồn vang lên, ngọc bích vậy vòng tay một thoáng nhảy lên, hóa thành một cái dài hơn một trượng màu xanh linh xà, thuần túy mà tinh khiết một nguyên khí chậm rãi khuấy động ra, mơ hồ tỏa ra một tia giao long khí tức, hai con ngươi giống như tinh thần giống như vậy, lập lòe ra tươi đẹp cực hào quang. Tạ Vân hơi sững sờ, chợt gật đầu nói, nhanh một chút, không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian, căn cứ địa đồ cự ly nơi đây 14.000 dặm ở ngoài, có một vị bát phẩm sơ kỳ mãng lưu vương. Thất phẩm sơ kỳ thanh ngọc linh xà, không đúng, chợt bắt đầu hóa giao rồi. Chẳng lẽ nói ta cơ duyên rốt cuộc đã tới, miễn là đưa ngươi luyện hóa, được huyết mạch của ngươi lực, xung kích bát phẩm ngay trong tầm tay. Thoái thải chu hậu nhìn bích ngưng, trong mắt trong tinh quang bắn mạnh. Thân hình đột nhiên lui nhanh, lít nha lít nhít trong suốt mạng nhện điên cuồng bắn ra, vẹn vẹn 1/3 cái trước mắt, lập tức đan dệt thành một mảnh tỉ mỉ mạng nhện, tơ nhện như đao, lập loè hàn quang, đem bích ngưng triệt để phong tỏa ở trong đó. Bích ngưng xả tín phun ra nuốt vào, đáy mắt nổi lên một tia cân nhắc sắc mặt, cả người vậy như gió thổi bích thảo, phát sinh vang lên sàn sạt, chín đạo xanh thảm xà ảnh đột nhiên bạo phát, hóa thành một mảnh hào quang màu xanh lao thẳng tới toái thải chu hậu. Mỗi một đạo xà ảnh khí tức đều không kém hơn một cái thất phẩm đỉnh phong linh xà, chín mặt giáp công, phong vân rung động, toái thải chu hậu phạm vi trăm trượng bên trong một mảnh hỗn độn, mạng nhện triệt để hóa thành bột mịn. Làm sao có khả năng mạnh như vậy? Toái thải chu hậu tuy rằng cảm nhận được một tia giao xà khí, nhưng chắc hẳn phải vậy cho rằng bích ngưng là chiếm được kinh thiên kỳ ngộ, cắn nuốt một giọt giao long tinh huyết, chậm chạp vô pháp luyện hóa, sâu trong nội tâm căn bản không có coi trọng bích ngưng. Thậm chí còn có 3 phần tâm tư lo lắng làm sao đem bích ngưng trong cơ thể vẫn còn chưa hoàn toàn luyện hóa giao long tinh huyết hoàn mỹ tinh luyện ra, mãi đến tận đối mặt đòn đánh này, mới thay đổi sắc mặt. Hai tay kết ấn, mạng nhện lại một lần nữa ngưng tụ, chỉ là lần này mạng nhện nhưng là khuấy động ra thâm trầm màu máu, nồng nặc vị ngọt khí tức trong pha tạp vào nhàn nhạt mùi máu tanh, chung quanh cây cỏ trúc thạch cấp tốc hư, cây cỏ tất cả đều chết héo, thậm chí ngay cả to lớn núi đá cũng nứt ra từng đạo sâu đậm khe hở, đá vụn bay tán loạn. Thiên phú thần thông, độc chu máu võng. Bích Ngưng lạnh rên một tiếng, đột nhiên ngẩng lên thân hình, chân khí lần thứ hai bạo phát, chín đạo thanh ảnh đồng thời ra tốc, mạnh mẽ đụng vào vẫn còn chưa hoàn toàn ngưng tụ độc chu máu inter, thanh hồng hai màu tinh nguyên đan xen vào nhau, dâng lên một trận mông lung khói độc. Vẹn vẹn rằng có một cái hô hấp công phu, màu xanh xà ảnh lập tức triệt để đem độc chu máu vong đánh tan, giống như cựu trôi lợi kiếm, thế như trẻ che chém về phía toái thải chu hầu. Bích Ngưng sức chiến đấu quả nhiên không tầm thường, vẹn vẹn thất phẩm sơ kỳ, đối mặt thất phẩm tột cùng toái thải chu hầu, đem đối thủ áp chế căn bản không có nửa điểm cơ hội. Tạ Vân lui lại 10 bộ, yên tĩnh nhìn chiến cuộc, toái thải chu hầu khói độc tuy rằng mãnh liệt, thế nhưng đối với Tạ Vân cùng Bích Ngưng đều không có bất kỳ ảnh hưởng. Bích Ngưng có vượt quá một thành thiên thanh ngọc long huyết thống, loại này huyết thống độc tố hoàn toàn không có cách nào ô nhiễm máu rồng, mà Tạ Vân thân thể nhưng là bị một đạo như có như không đao ảnh bao phủ, bất kỳ khí tức gì, chỉ muốn tới gần Tạ Vân trước người ba thước, thì sẽ bị chém thành hư vô. Toái thải chu hậu thay đổi sắc mặt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lăng không hóa thành một đạo to bằng cái thớt con nện, bốn con chu chân trùng điệp thành hai cái to lớn thập tự. Mạnh mẽ chém ở màu xanh xà ảnh trên, thân hình nhưng là hướng về nơi núi rừng sâu xa nhanh chóng lui nhanh. Ầm ầm. Bốn con chu chân đồng thời phá nát, bích ảnh tỏa là Bích Ngưng cái thứ nhất thiên phú thần thông, chủ yếu tác dụng là vây nhốt cùng áp chế, chính là theo Bích Ngưng để thăng đến thất phẩm cảnh, thiên phú thần thông uy lực tăng vọt, chín đạo xà ảnh cùng phát, trừ phi là sức phòng ngự dị bẩm thiên phú thất phẩm đỉnh phong linh thú, căn bản vô pháp chịu đựng bích ảnh tỏa công kích. Tha mạng. Ta nguyện ý thần phục. Ta nguyện ý thần phục. Toái thải chu hậu ầm ĩ hô to, âm thanh thê thảm mà thống khổ, thân hình nhưng là một bước liên tục, hướng về phương xa điên cuồng chạy trốn, bốn con cao to chu chân không ngừng phát lực, mỗi một lần lên xuống cũng không phải là lướt mười mấy trượng. Muốn trở thành chủ nhân khế ước linh thú, không phải là ngươi định đoạn, đã bỏ lỡ, phải đi chết đi. Bích Ngưng quát lạnh một tiếng, đáy mắt sát cơ lộ, màu xanh xà ảnh như sương mù bản chân rồi. Mạnh mẽ va chạm sau toái thải chu lưng, một chốc, thanh thúy tiếng vỡ nát vang lên, toái thải chu hậu phun ra một đại khẩu đủ mọi màu sắc độc máu, khí tức chỉ một thoáng hạ rơi xuống lục phẩm. Bích Ngưng, trở về đi. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, tay phải đột nhiên lấy ra một viên linh thú nhẫn, lực lượng linh hồn phất qua, hơn 60 con giết màu tím bay nhanh ra, ngửi nồng nặc mùi máu tanh, hóa thành một mảnh màu tím ảnh xương, hướng về toái thải chu hậu truy đuổi đi. 63 chỉ tử Ngọc Nô Công đã sớm bị Tạ Vân khắc họa thú vương tâm ấn cùng thú vương hồn ấn, nhiều lần rèn luyện huyết thông dưới, cùng vạn năm trước tử Ngọc Nô Công cơ hồ không khác nhau chút nào, gia tăng lượng tu hành tư nguyên đào tạo, đã đạt đến ngũ phẩm đỉnh phong. Thân thể ước chừng dài 7 tấc ngắn, toàn thân óng ánh long lanh, giống như phẩm chất cực tốt tử thủy tinh giống như vậy, một đôi trong suốt cánh chim cao tốc rung động, hai con ngươi lập lòe đốt con mắt huyết quang, có vẻ cực kỳ dữ tợn. Vẹn vẹn nửa chun trà thời gian, toái thải chu hậu tiếng kêu thảm thiết im bặt đi, nồng nặc xương máu cấp tốc tiêu tan, 63 chỉ tử Ngọc Nô Công từng cái đầy người tiên huyết, hai con ngươi màu đỏ ngòm càng óng ánh, khí tức nhưng là không ngừng nhảy nhót, khuấy động ra tinh khiết mà bạo ngược lôi hỏa chân nguyên, tựa như lúc nào cũng có thể xung kích lục phẩm linh thú cảnh. Tử Ngọc Nô Công con số càng nhiều, sức chiến đấu càng mạnh, toái thải chu hậu tuy rằng bị thương nặng, sức chiến đấu chí ít cũng tương đương với lục phẩm đỉnh phong linh thú, nhưng ở hơn 60 con ngũ phẩm hậu kỳ tử Ngọc Nô Công vây công dưới, nhưng là liền thời gian uống cạn nửa chén trà đều khó mà kiên trì. Nếu như có thể có 1,000 con thất phẩm đỉnh phong tử Ngọc Nô Công, sợ rằng trừ phi là Tam Nhãn Minh Vương, Thanh Mi Tôn giả bực này vô thượng đại năng, bất kỳ thần luyện cảnh đại năng đều không phải là đối thủ. Tạ Vân năm ngón tay khẽ vỗ, 63 chỉ tử Ngọc Nô Công lại một lần nữa về tới linh thú nhẫn trong, tiện tay ném vào 100 viên linh thạch thượng phẩm, trên mặt nhưng là hơi có chút tiếc nuối, tử Ngọc Nô Công rất khó gây giống, bằng không cũng sẽ không tại Quy Nguyên Tinh tuyệt tích. Tạ Vân mặc dù đang sư tôn lưu lại trong Ngọc Giản tìm được 3 loại gia tốc tử Ngọc Nô Công gây giống phương pháp luyện đan, làm sao 3 loại phương pháp luyện đan cần linh dược, tại Quy Nguyên Tinh căn bản chưa bao giờ từng xuất hiện. Chương 719 ngàn năm thực cốt hoa. Thôi thúc lực lượng linh hồn ở phạm vi mấy trăm trượng bên trong hơi đảo qua một chút, Tạ Vân lại phát hiện hai cây nửa bước linh dược tột cùng Chu Vương Thảo. Bích Ngưng Thu nhỏ lại đến dài hơn hai thước, quấn quanh ở Tạ Vân trên cổ, đáy mắt nổi lên một vệ ý do vị tận sát thái, toái thải Chu Hậu sức phòng ngự cùng lực công kích đều đối lập độ chênh lệch, một mực sở trường kịch độc đối với Bích Ngưng vừa không có hiệu quả, tuy rằng đạt tới thất phẩm đỉnh phong. Nhưng căn bản không có cấp Bích Ngưng tạo thành bất cứ phiền phức gì. Lần này cũng không phải tới chiến đấu, là tối trọng yếu là được rèn thần môn quả thứ hai rèn hồn nhẫn. Tạ Vân nhẹ nhẹ vỗ về Bích Ngưng lớp vảy màu xanh, bước chân nhưng là càng mềm mại, lực lượng linh hồn tỏ khắp ở phạm vi ngàn trượng bên trong. Hắc thủy rừng rậm chỗ sâu thất phẩm đỉnh phong linh thú số lượng rất nhiều, cơ hồ cách mỗi mấy trăm dặm là có thể gặp phải một đạo. Bất quá Tạ Vân dựa vào cường đại linh hồn tra xét lực, toàn bộ vòng qua. Lại đi về phía trước mấy vạn dặm, Tạ Vân bước chân càng cẩn thận, nơi này thất phẩm đỉnh phong linh thú đã đạt đến mỗi 50 dặm tiểu có một con, loại này mật độ ở những nơi khác căn bản không thể tưởng tượng, tuyệt đại đa số linh thú lĩnh vực ý thức cực cường, thất phẩm đỉnh phong linh thú ít nhất phải khống chế mấy ngàn dặm, thậm chí mấy vạn dặm khu vực, nhưng ở chỗ này, mấy chục dặm thì có một vị thất phẩm đỉnh phong linh thú. Muốn làm đến điểm này, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là nơi này có một vị bát phẩm linh thú vương người. Chỉ ở bát phẩm linh thú uy thế giới, tất cả thất phẩm đỉnh phong linh thú mới có thể sống chung hòa bình. Bích Ngưng, áp chế khí tức. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, thân hình dần dần phập phù, khí tức nhưng là áp chế như có như không, một tầng nhàn nhạt linh hồn màng mỏng bao vây lấy thân thể. Đây là đại quang minh chân kinh trong một môn bí thuật, miễn là lực lượng linh hồn không kịp Tạ Vân. Linh hồn tra xét lực thì sẽ bị tầng này linh hồn màng mỏng trung hòa, căn bản vô pháp phát hiện Tạ Vân tồn tại, thậm chí tứ phẩm linh thú cùng phá nguyên cảnh võ giả ánh mắt đều hội bị quấy rầy. Lấy Tạ Vân như thế tốc độ kinh người, hai mắt căn bản vô pháp bắt giữ lấy Tạ Vân thân hình. Bích Ngưng cũng biết tình thế tịnh không thể lạc quan, cấp tốc hóa thành một đạo ngọc bích vòng tay, đeo ở Tạ Vân cổ tay trái trên, khí tức hoàn toàn cùng Tạ Vân hòa làm một thể. Ngoại trừ số rất ít linh thú ở ngoài, tuyệt đại đa số linh thú lực lượng linh hồn tiên thiên không bằng người tộc, huống chi Tạ Vân lực lượng linh hồn cơ hồ là cùng cấp võ giả 8 lần, một đường đi hơn 2 canh giờ, ngoại trừ tình cờ va vào vài con vận khí không tốt lục phẩm linh thú, cấp tốc đem chém giết ở ngoài, tung tích không có bị bất kỳ thất phẩm linh thú phát hiện. Nơi này cự ly địa đồ phạm vi chỉ kém không đủ 1 vạn dặm, dựa theo thư quán trong tư liệu, phụ cận phải có 4 tôn bát phẩm sơ kỳ linh thú vương người. Bất quá vùng này hẳn là vừa vặn là 4 tôn linh thú vương người chỗ giao giới, phòng ngự trái lại đối lập phân tán, chỉ hy vọng rèn thần môn vị tiền bối kia lưu lại truyền thừa không cần có động tĩnh quá lớn. Bát phẩm sơ kỳ linh thú, sức chiến đấu tương đương với thần luyện 1 tầng đến thần luyện đỉnh cao tầng 3 võ giả, phạm vi chiều ngang rất lớn. Tạ Vân bây giờ sức chiến đấu đại khái tương đương với thần luyện 1 tầng võ giả, Khánh Vương ra bực này thần luyện 2 tầng tột cùng cường giả. Toàn lực chém giết, Tạ Vân một thành phần thắng cũng không có, thậm chí toàn thân trở ra cũng chỉ có 3 phần 10 khả năng, nếu là đối mặt bát phẩm sơ kỳ tột cùng linh thú, nhất định phải trước tiên đào tẩu. Mặc dù là mới vào bát phẩm linh thú, đồng thời đối mặt 2 con, Tạ Vân cũng không có nửa điểm phần thắng. Hít sâu một hơi, lực lượng linh hồn thôi thúc đến cực hạn, nhàn nhạt linh hồn màng mỏng nổi lên một tầng sáng rực, ban bác tia sáng, xuyên thấu qua chi chít lá cây. Chiếu rọi ở Tạ Vân trên người, dĩ nhiên không có nửa điểm trở ngại xuyên thấu mà qua, tựa hồ Tạ Vân căn bản tịnh không tồn tại tại vùng hư không này trong tựa như. Chỉ đến như thế toàn lực thôi thúc bí pháp, Tạ Vân lực lượng linh hồn tiêu hao cực nhanh, vẹn vẹn mấy hơi thở lập tức tiêu hao tiếp cận nửa thành lực lượng linh hồn, vội vã nuốt 2 viên bổ ích linh hồn nửa bước linh đan, thân hình lại một lần nữa gia tốc, hướng về chỗ cần đến bay nhanh đi. Một phút sau, Tạ Vân bước chân đột nhiên dừng lại. Ở trước mặt của hắn là một mảnh nhàn nhạt màu tím sương mù, phạm vi hơn 10 dặm trong, một mảnh hoang vu, thậm chí thổ địa đều hiện ra thâm trầm màu tím, chỉ một mảnh ước chừng cao hơn 7 thước cây nhỏ, thưa thất sinh trưởng, đại khái 40 mấy cây, rễ cây là thâm trầm màu đen, màu xanh sẫm phiến lá hơi hơi khô khô, đỉnh một đóa màu nâu non lại có vẻ sinh cơ rạng rào. Thực cốt hoa. Mỗi đóa hoa chừng 10 cánh hoa, thực cốt hoa sinh trưởng cực kỳ chậm. Mỗi 100 năm mới có thể dài ra một cánh hoa, không nghĩ tới tại đây hắc thủy rừng rậm nơi sâu xa, lại có một mảnh ngàn năm niên đại thực cốt hoa. Mặc dù lấy Tạ Vân tâm tính, cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, hai con ngươi chỉ một thoáng nổi lên một vệt nồng nặc kinh hỉ sắc mặt. Thực cốt hoa trời sinh kịch độc, ngàn năm niên đại thực cốt hoa độc cực kỳ mãnh liệt, mặc dù là thần luyện 5 tầng đại năng, một khi nhiễm, quanh thân xương cốt ở 10 cái hô hấp bên trong thì sẽ toàn bộ vỡ vụn, chân khí tán loạn, linh hồn mất cảm giác, mặc dù là phá nguyên cảnh võ giả cũng có thể đơn giản đem chúng độc thần luyện cảnh đại năng chém giết. Ngàn năm niên đại thực cốt hoa, giá trị vượt quá 2.000 viên linh thạch thượng phẩm, nơi này có tới 40 mấy đóa, tổng giá trị có ít nhất hơn 8 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Bất quá trên thực tế vượt quá 500 năm phần thực cốt hoa, chỉ ở thần luyện cảnh đại năng giao lưu, uyên hải cảnh võ giả bất luận có bao nhiêu của cải, cũng không thể mua được loại này đầy đủ chu diệt thần luyện cảnh đại năng linh dược. Bất quá để Tạ Vân chân chính cảm thấy hưng phấn, cũng không phải có một loại ám sát thần luyện cảnh đại năng kỳ độc, mà là thu được một loại rèn luyện xương cốt vô thượng linh dược. Tại Thiên Nguyên Tán Nhân lưu lại trong ngọc giản, ghi chép một loại mượn thực cốt hoa rèn luyện xương cốt pháp môn, có thể tăng lên trên diện rộng xương cốt cường độ. Xương cốt cường độ càng lớn, có thể gánh chịu chân khí cùng sức mạnh liền càng nhiều. Xương cốt là phòng ngự căn bản, bất kỳ một môn công pháp tôi luyện thân thể căn cơ đều là rèn luyện xương cốt. Một khi xương cốt cường độ đề thăng, võ giả sức phòng ngự cùng với năng lực cận chiến đều có thể tăng lên trên diện rộng. Loại bí pháp này lấy 800 năm phần trở lên thực cốt hoa làm trụ cột, còn lại 4 loại phụ trợ dược liệu đều khá là thông thường, chỉ cần nhất phẩm dược liệu liền có thể. Tạ Vân đầu ngón tay phất qua hỏa vân giới, cấp tốc lấy ra 40 mấy chỉ một thuộc tính hộp ngọc, đầu ngón tay dây lên một tia trong vắt hỏa diễm, dán vào cuống hoa bay lượn mà qua, một thoáng đem thực cốt xài hết chỉnh bổ xuống, để vào trong hộp ngọc, chợt năm ngón tay gảy liên tục, phong linh trận phù cấp tốc đem hộp ngọc khe hở hoàn mỹ phong ấn, không có một tia một hào khí tức tiêu tán. Hỏa diễm bay lượn, tổng cộng 42 đóa thực cốt hoa cấp tốc thu nhập tử hỏa trong không gian. Sâu sắc liếc mắt một cái này 40 mấy cây thực cốt hoa cây, Tạ Vân hay là bỏ qua đã hết mấy dịch chuyển kích động, này thực cốt hoa cây rất khó đào tạo, cần cực chân quý hoa cây dịch nuôi cấy, mới có thể ra tốc thực cốt hoa sinh trưởng. Hơn nữa những này thực cốt hoa cây một chút liền có thể nhìn ra niên đại, đem cùng mang về, không thể nghi ngờ là tỏ rõ nói cho người khác biết, trên người mình có ngàn năm niên đại thực cốt hoa. Chương 720, khiến viên mãn cảnh điên cuồng đáo vật. Đem thực cốt hoa toàn bộ thu cẩn thận, Tạ Vân tấn nhanh rời đi mảnh này bị khói tím bao phủ hoang vu địa. Bất quá Tạ Vân rất nhanh sẽ phát hiện, này một mảnh phạm vi mấy trăm dặm bên trong khu vực, dược liệu cực kỳ phong phú. Tuy rằng cũng không có lại xuất hiện linh dược, thế nhưng nhất phẩm dược liệu cùng nửa bước linh dược nhưng là số lượng rất nhiều. Luyện hóa thực cốt hoa 4 loại phụ trợ dược liệu, băng mạch thảo, luyện thủy quả, dưỡng tâm hoa, xuyên sơn dây leo, đều tìm được rồi 10 mấy cây, hơn nữa toàn bộ đạt tới nửa bước linh dược cảnh. Băng mạch thảo là băng thuộc tính dược thảo, có thể đóng băng huyết thống, tạm thời bảo vệ huyết thống, không bị độc tố ô nhiễm. Luyện thủy quả có thể rèn luyện cốt thủy. Cốt thủy là xương cốt huyết mạch hạt nhân, rèn luyện cốt thủy, xương cốt cường độ cùng huyết thống sức mạnh đều sẽ theo đề thăng. Dưỡng tâm bao phấn lực cực kỳ ôn hòa dẻo dai, không chỉ có thể bảo vệ cùng tẩm bổ tâm mạch, đồng thời cũng có thể bổ ích xương cốt, gia tốc xương cốt khôi phục. Thực cốt hoa dược hiệu cực kỳ mãnh liệt, rèn luyện xương cốt thủ đoạn so sánh thiết luyện mãi thành thép còn từng có, như không có dưỡng tâm hoa dược lực tẩm bổ, vô cùng có khả năng rèn luyện xương cốt không được, trái lại đem xương cốt luyện phế bỏ. Cho tới xuyên sơn dây leo, nhưng là để thăng cái khác dược liệu dược hiệu phụ trợ tính dược liệu, đem xuyên sơn dây leo luyện chế thành thuốc mỡ, cùng với những cái khác dược liệu cùng nhau ăn vào, xuyên sơn dây leo dược lực liền đem hóa thành khai sơn sửa đường con rối, đánh xuyên qua võ giả gân xương da rẻ, kinh lạc khiếu huyệt bình phong, dẫn dắt dược lực tiến vào bên trong. Đã như thế, vị thuốc chính liền không cần lãng phí dược lực xung kích bình phong trên, hiệu quả đương nhiên phải để thăng một ít. Này 4 loại phụ trợ dược liệu cần lượng cũng không lớn, Tạ Vân tiền tiền hậu hậu tổng cộng đào được 10 mấy cây, đã đầy đủ phối hợp 42 đóa thực cốt hoa, hơn nữa Tạ Vân còn chuẩn bị lưu lại vài cây là đòn sát thủ, chống lại thần luyện cảnh đại năng. Rất nhanh, Hỏa Vân trong nhẫn lập tức bày đầy to to nhỏ nhỏ hộp thuốc, tuyệt đại đa số đều là ngọc chất hộp gấm, nhưng là có một số ít dược liệu cần đặc thù dung khí, tỉ như băng mạch thảo nhất định phải dùng băng ngọc chứa đựng. Bảo đảm băng mạch thảo trước sau thấm vào ở trong nước đá, một khi nhiệt độ đề thăng, băng mạch thảo dược hiệu sẽ lượng lớn yếu bớt. Chiếm được như thế con số dược liệu, đặc biệt là ngàn năm niên đại thực cốt hoa, thực lực của ta còn có thể để thăng một đoạn dài. Mảnh này vườn thuốc trừng phạm vi bách lý, 89 phần 10 là một vị thú vương chuẩn bị nhị liêu, dùng để hấp dẫn uyên hải cảnh võ giả đỉnh cao, thậm chí thần luyện cảnh đại năng, chỉ sợ là bởi vì ta thôi thúc bí pháp, ngăn linh hồn tra xét lực, mới một mực không có bị phát hiện. Tạ Vân chậm rãi thôi thúc lực lượng linh hồn, tìm kiếm rèn thần môn tiền bối chôn giấu quả thứ hai rèn hồn nhẫn địa điểm. Ở hắc thủy rừng rậm nơi sâu xa thôi thúc lực lượng linh hồn tra xét, cực kỳ nguy hiểm. Không có võ giả sẽ ở thời gian rất lâu bên trong kéo dài thôi thúc lực lượng linh hồn giám sát mình khu trực thuộc, thế nhưng một khi có lực lượng linh hồn đảo qua, nhưng có thể lập tức kích khởi phản ứng, tùy ý thôi thúc lực lượng linh hồn tra xét, không thể nghi ngờ là chủ động đem chính mình bại lộ ở bát phẩm linh thú trước mặt. Bất quá Tạ Vân một mặt lực lượng linh hồn hơn xa cung cấp, thêm không cần tìm tòi tỉ mỉ, miễn là như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, xem lướt qua địa hình. Đối ứng đồ trong táng bảo địa liền có thể, mặt khác Tạ Vân đào được quá nhiều linh dược, kéo đến thời gian càng lâu, nguy hiểm lại càng lớn, nếu như có thể tìm được quả thứ hai rèn hồn nhẫn, toàn lực thôi thúc kim điêu thiên hành công, miễn là không gặp được linh thú phi hành, hoàn toàn có thể toàn thân trở ra. Tựa hồ là toái cốt thảo. Tạ Vân đột nhiên sững sờ, thân hình như điện, cấp tốc đi vào rừng cây trong, xa xa lập tức nhìn thấy một hộp rối bời dược thảo, ước chừng cao hơn một thước. Màu xám đen thảo diệp vừa nhỏ vừa dài, hơi có chút khô héo, tựu như cùng gió thu trong sắp khô héo cỏ dại, suy yếu mà xốc xếch. Thôi thúc một tia lực lượng linh hồn, đem màu xám cỏ khô bao vây, một luồng bạo ngược hủy diệt ý đột nhiên bạo phát, mạnh mẽ đụng vào Tạ Vân linh hồn trên, chỉ một thoáng đem Tạ Vân lực lượng linh hồn đập vỡ tan, chợt lại khôi phục nguyên bản suy yếu khô héo răng rớp, tựa hồ hết thảy đều chưa từng đã xảy ra. Thật dày đặc hủy diệt ý. Đây quả nhiên là toái cốt thảo, 4 cây. Hơn nữa niên đại đã vượt qua 1,7005. Tuyệt đối là hạ phẩm linh dược đỉnh phong, phòng trường dược hiệu đã không kém gì tầm thường trung phẩm linh dược, tuyệt đối là vô thượng đáo vật, sợ rằng Quy Nguyên Tông Kim Ngọc Đường trong cũng không tìm được như thế niên đại linh dược. Tạ Vân giật nảy cả mình, toái cốt thảo là một loại hiếm thấy tôi cốt vật liệu, tại Quy Nguyên Tinh cơ hồ đã tuyệt tích. Gần nhất 100 năm qua chỉ 2 nơi buổi đấu giá lớn trên từng xuất hiện, niên đại cũng bất quá là 300 năm, Tạ Vân căn bản không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên sinh trưởng 4 cây vượt quá 1,7005 toái cốt thảo. Cái gọi là không phá thì không xây được, này toái cốt thảo chính là phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới linh dược, tại thiên nguyên tán nhân trong ngọc giản đều đối với hắn tôn sùng đầy đủ, dùng lấy toái cốt thảo làm tài liệu chính luyện chế toái cốt đan sau. Võ giả toàn thân xương cốt sẽ bị toàn bộ phá hủy, lại từng cái tái tạo, giống như viễn cổ phượng hoàng niết bàn trọng sinh, cả người thoát thai hoàn cốt, thân thể cường độ có thể ở tăng vọt mấy lần. Toái cốt thảo tác dụng to lớn nhất, không ở chỗ thối thể, mà ở tại xuống cấp. Võ giả đạt đến viên mãn cảnh cực hạn, thân thể, chân khí, linh hồn viên mãn như ý, muốn đột phá cực hạn, xung kích kim thân cửu luyện, so theo một người chút võ học căn cơ cũng không có thiếu niên. Từng bước một đi tới viên mãn cảnh cực hạn, muốn càng thêm gian nan, càng thêm nguy hiểm. Mà xương vỡ đan xương vỡ sống lại, chính có thể làm phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, tái tạo kim thân cơ hội. Toái cốt thảo vượt quá 1,8005 là có thể thăng cấp thành trung phẩm linh dược. Này 4 cây vượt quá 1,7005 phần toái cốt thảo đã có thể luyện chế ra trung phẩm toái cốt đan. Đối với tuyệt đại đa số viên mãn cảnh cực hạn võ giả tới nói, chí ít có thể để thăng 3 phần 10 lên cấp hy vọng. Viên mãn cảnh cực hạn võ giả xung kích kim thân cửu luyện, chỉ cần có 2 phần 10 hy vọng sẽ liều một phen, dù cho vì 1% hy vọng cũng có thể làm liều mạng, này thoái cốt đan chân đủ để thăng 3 phần 10 hy vọng, đủ khiến vô số thần luyện cảnh cùng viên mãn cảnh đại năng làm điên cuồng. Nhất định phải mau chóng thu cẩn thận, này 4 cây thoái cốt thảo chính là hủy nhà diệt môn báu vật, một khi để lộ nửa điểm phong thanh, ta chết 10000 lần cũng không đủ. Tạ Vân cấp tốc ý thức được nguy hiểm, 5 ngón tay khẽ vồ, đang muốn hái toái cốt thảo, một tiếng bạo nộ xà tiếng hót đột nhiên dường như sấm sét nổ vang, trong thiên địa đột nhiên dâng lên một mảnh đáng sợ cực hỏa diễm, trong phạm vi 10 dặm toàn bộ hóa thành một cái biển lửa, đột nhiên đem Tạ Vân nuốt chửng. Bát phẩm linh thú bản mệnh chân hỏa. Tạ Vân sợ hãi cả kinh, hỏa diễm rừng rực mà bạo ngược. Sức mạnh so thần luyện 2 tầng tột cùng Khánh Vương ra đều phải cường đại hơn, cự ly Tạ Vân còn có hơn 100 trượng, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được vĩ đại sức mạnh lập tức mạnh mẽ đụng vào Tạ Vân trên thân thể, cổ họng đột nhiên một ngọn, một cái nghịch huyết dĩ nhiên dâng lên trên. Vội vàng, Tạ Vân đáy mắt nhưng là xẹt qua một vệt lệ mang, bàn tay lăng không hư phách, chỉ một thoáng đem thoái cốt thảo chu vi phạm vi mấy trượng thổ nhưỡng một lần chém ra, tử hỏa không gian long văn lấp lóe, không gian lực ầm ầm bạo phát, chỉ một thoáng như một đầu hoang cổ cự thú, đột nhiên đem mấy trăm ngàn cân thổ nhưỡng nuốt vào tử hỏa trong không gian. Muốn chết! Bạo nộ thanh âm lại vang lên, một đạo thương ngọn lửa màu trắng xà ảnh tựa như tia chớp va về phía Tạ Vân lưng. Tạ Vân nhưng là liều mạng, giấu tay biến hóa, thôi thúc thoái cốt thảo rơi vào thần bí hạt giống bên cạnh, cái kế tiếp trước mắt, xà diễm mạnh mẽ đánh vào Tạ Vân lưng, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, thân hình nhưng là thừa cơ bay ra bông dương hỏa hải. Chương 721, diệt tộc thù. Tạ Vân khẽ chấn động thân thể, quấn quanh ở trên thân mình hỏa diễm cấp tốc tắt, tử ngọc châu tinh khiết dược lực cấp tốc tản mắt ra, đạo này hỏa diễm xà ảnh tuy rằng mãnh liệt, nhưng Tạ Vân sức phòng ngự cùng năng lực hồi phục đều cực kỳ mạnh mẽ, chân khí mang theo tử ngọc châu dược lực vận hành ba cái chu thiên, khí tức lập tức từ từ khôi phục đỉnh phong. Trong ngọn lửa, chậm rãi đi ra một người bóng người cao lớn, pháp bào màu trắng trên thêu chín đạo hỏa diễm xà văn, hơi chút trên khuôn mặt già nua nổi lên một vẻ tâm lệ mà bạo ngược nụ cười, gần như bát phẩm sơ kỳ tột cùng khí tức không hề che giấu chút nào thả ra ngoài, trong hư không hóa thành một đạo to lớn xà ảnh. Đem Tạ Vân phạm vi trăm trượng toàn bộ bao phủ. Thương viêm xà vương. Tạ Vân chậm rãi phun ra bốn chữ, trong thanh âm tràn đầy nghiêm nghị. Này thương ngọn lửa màu trắng xà ảnh, Tạ Vân ký ức cực kỳ sâu sắc, khi đó cùng Dạ Nguyệt Môn chư người sóng vai tranh cướp long huyết quá lúc, liền suýt nữa bị chết tại thương viêm xà vương trong bố cục, còn Dương Hồng, Kha Linh, Chu Hạo, Ma Lang, Băng Lang bực này tuyệt thế yêu nghiệt, cùng với vô số thất phẩm linh thú. Tất cả đều hóa thành thương viêm xà vương trong bụng huyết thực. Lúc này thương viêm xà vương, hoàn toàn không thể so từ trước, thần hoàn khí túc, đi lại trầm ngưng, không những không có nửa điểm thương thế, trái lại mơ hồ cho người ta một loại trình độ cao vút, tiến thêm một bước cảm giác, tựa hồ trải qua long huyết thụ một trận chiến, chiếm được chỗ tốt cực lớn. Thương viêm xà vương chắp hai tay sau lưng, ánh mắt đảo qua từng sinh trưởng toái cốt thảo hố sâu, đáy mắt xẹt qua một vệt bén nhọn sắc cơ. Lạnh giọng nói, này bốn cây toái cốt thảo niên kỷ phần vượt qua 1,7005, lại hơn 100 năm là có thể trưởng thành lên thành trung phẩm toái cốt thảo, đến thời điểm liền có thể trở thành ta đột phá cửu phẩm linh thú cực hạn trợ lực lớn nhất, ngươi nếu biết toái cốt thảo bí mật, như vậy dù như thế nào cũng không thể lưu ngươi. Tạ Vân cười lạnh, chân khí tăng lên tới cực hạn, khẽ cười nói, lẽ nào không có toái cốt thảo, ngươi thì sẽ tùy ý ta ly đi không được. Thương viêm xà vương hơi sững sờ, tựa hồ ngạc nhiên tại Tạ Vân chấn định, chợt gật gật đầu, chậm rãi nói, lão phu hai lần bố cục, trước sau chu diệt 32 tên nguyên hải 10 tầng võ giả đỉnh cao, chỉ các ngươi 5 người chạy thoát, bất quá này 32 tên nguyên hải cảnh võ giả đỉnh cao, thêm vào mấy trăm con thất phẩm linh thú, đã đầy đủ ta thương thế khỏi hẳn, sức chiến đấu triệt để đạt đến bát phẩm sơ kỳ đỉnh phong. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xưa nay đầu. Nếu là ngươi một mực ngốc tại Quy Nguyên Tông, đợi được thần luyện cảnh tới tìm ta nữa báo thù, ta có lẽ còn kiêng kỵ một, hai, bất quá bây giờ, ngươi chắc chắn phải chết. Đáy mắt nổi lên một vẻ tham lam, thương viêm xà vương có thể rõ ràng mà nhớ tới Tạ Vân trong cơ thể kia khiến nó mê say giao long khí tức. Hắn tuy rằng không rõ ràng đây là viễn cổ thiên thanh ngọc long vô thượng huyết thống, nhưng sâu sắc biết, một khi luyện hóa người thiếu niên trước mắt này, thu hoạch tuyệt đối so với trước luyện hóa 32 tên nguyên hải cảnh võ giả đỉnh cao, thêm vào mấy trăm con thất phẩm linh thú cũng phải lớn hơn. Đối với linh thú tới nói, huyết mạch sức mạnh, cơ hồ chính là tất cả. Xa hóa giao, giao hóa long, cũng không phải một lần là xong, mà là một người từ từ thăng hoa thuần túy quá trình. Linh xà thăng hoa huyết thống, có thể hóa giao, đương giao huyết thống thấp hơn 3 phần 10 lúc, có thể xưng là giao xà, vượt quá 8 phần 10. Thì lại có thể xưng là giao long. Thương viêm xà vương trong cơ thể giao huyết thống đạt tới 2 phần 10 nửa tả hữu, cự ly chân chính hóa giao, trở thành thương viêm giao vương còn có một đoạn ngắn cự ly, mà này một đoạn ngắn cự ly, nhìn như gần trong gang tấc, có lúc nhưng xa không thể vời. Tại Quy Nguyên Tinh trên, có giao huyết mạch sinh linh cực nhỏ, thương viêm xà vương muốn rèn luyện huyết thống, hoàn thành sau cùng thăng hoa, nếu là không có đặc biệt cơ duyên, chí ít cần mấy trăm năm khổ tu. Thế nhưng hiện tại, thương viêm xà vương hiển nhiên có lựa chọn tốt hơn, hắn mơ hồ cảm giác, miễn là luyện hóa người thiếu niên trước mắt này, huyết mạch của chính mình tuyệt đối có thể lần thứ 2 thăng hoa, thậm chí có hy vọng một lần đạt đến 4 phần 10. Này 4 cây toái cốt thảo, 89 phần 10 là Thương Viêm Xà Vương cơ duyên dưới đoạt được, cũng không cái khác linh thú biết được, bằng không Thương Viêm Xà Vương một người bắt phẩm sơ kỳ linh thú, không thể thủ được như vậy báu vật. Toàn bộ Hắc Thủy rừng rậm sợ rằng chỉ Hắc Thủy rừng rậm vị kia chân chính vương giả mới có thể chiếm cứ. Tạ Vân trong lòng rõ ràng, toái cốt thảo tuyệt đối là cái bí mật, mặc dù chính mình thoát thân rời đi, Thương Viêm Xà Vương cũng chưa chắc hội đem bí mật này bại lộ. Một khi toái cốt thảo tin tức lưu truyền đi, bất luận Tạ Vân có thể không bảo vệ toái cốt thảo, cũng không thể lại rơi vào Thương Viêm Xà Vương tay trong. Đương nhiên, phương pháp tốt nhất là trực tiếp chém giết Thương Viêm Xà Vương, khiến bí mật này triệt để trường chôn ở lòng đất. Bát phẩm sơ kỳ đỉnh phong giao xà, sức chiến đấu không kém chút nào tại thần luyện 3 tầng đại năng, thậm chí còn từng có. Bất quá Tạ Vân cũng không hề có một chút niềm tin, đối mặt thần luyện 3 tầng đại năng, Tạ Vân không có nửa điểm phần thắng, thế nhưng thú vương thiên công đối với khắp thiên hạ linh thú đều có nhất định tác dụng khắc chế, viễn cổ chân long lực càng là thiên hạ xà hệ linh thú khắc tinh, lại phối hợp bích ngưng, thêm các loại lá bài tẩy, có ít nhất 2-3 phần 10 phần thắng. Thôi thúc một tia lực lượng linh hồn, Tạ Vân tinh tế nhận thức Thương Viêm Xà Vương khí tức, trong lòng mơ hồ dâng lên một tia nghi hoặc, từ lúc long huyết thụ tranh đấu lúc, Tạ Vân ngay Thương Viêm Xà Vương trên người cảm nhận được một tia như có như không cảm giác quen thuộc, chẳng qua là lúc đó chiến cuộc quá khích liệt, thời gian lại cực kỳ vội vàng, căn bản không kịp tinh tế cảm thụ, bây giờ đối với mặt mà đứng, loại này cảm giác quen thuộc cấp tốc rõ ràng. Cảm giác thật là kỳ quái, tựa hồ rất quen thuộc, vừa tựa hồ rất xa lạ, chẳng lẽ nói tất cả giao máu rắn mạch, lẫn nhau đều có một loại nào đó cảm ứng. Tạ Vân khẽ cau mày, trong lòng cấp tốc siêu tầm thiên nguyên tán nhân thẻ ngọc, trong linh hồn nhưng là đột nhiên vang lên một tiếng sắc nhọn cực xà tiếng hót, một luồng trước nay chưa có bạo nộ cùng bi thương ý, tràn đầy Tạ Vân biển linh hồn, thậm chí ở một chốc khiến Tạ Vân kiên cố tâm linh đều dâng lên một vệt nồng nặc sát ý, tựa hồ nhất định phải cùng Thương Viêm Xà Vương không chết không thôi. Bích ngưng, chuyện gì xảy ra? Tạ Vân linh hồn truyền âm, này cô bi thương bạo ngược tâm tình đầu nguồn, chính là Bích ngưng. Như trước như ngọc bích vòng tay bình thường đeo ở Tạ Vân cổ tay trái, chỉ là một tầng tỉ mỉ mà sắc bén vảy hơi dựng thẳng lên, ở Tạ Vân cứng cỏi trên da thịt vẽ ra từng đạo vết máu. Ở Thương Viêm Xà Vương trên người, ta cảm nhận được một tia quen thuộc huyết thống khí tức, ta cùng với này Thương Viêm Xà Vương tố chưa bình sinh, tuyệt đối không thể có bất kỳ gặp nhau, như vậy tiểu chỉ có một cái khả năng, ta đã từng cha mẹ tộc nhân, đều là bị Thương Viêm Xà Vương hủy diệt. Thương Viêm Xà Vương luyện hóa tộc nhân của ta, mới có thể sản sinh một tia huyết mạch cảm giác quen thuộc. Bích ngưng thanh âm u mà lạnh lùng nghiêm nghị, sát cơ phân tán. Tạ Vân nghe vậy, trong lòng một trận bừng tỉnh, Thương Viêm Xà Vương có thể ở bát phẩm sơ kỳ hóa giao, một mực khiến Tạ Vân khó có thể lý giải được, dù sao rất nhiều xà hệ linh thú vượt qua cửu phẩm cực hạn, muốn hóa giao đều cần nhất định cơ duyên, nhưng nếu như Thương Viêm Xà Vương từng nuốt chửng luyện hóa bích ngưng tộc nhân, như vậy bất kể là hóa giao, hay là không rõ huyết thống quen thuộc, đều giải quyết dễ dàng. Thương Viêm Xà Vương, toái cốt thảo bí mật tuyệt đối không thể chảy ra, vì lẽ đó, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tạ Vân rút ra liệt hòa đao, Viêm Dương Xà Hồn hơi nhảy lên, một luồng nồng nặc sát cơ khuấy động ra, xa xa khóa chặt ở Thương Viêm Xà Vương trên người. Diệt tộc thù, không đội trời chung, nếu nói là Tạ Vân nguyên bản vẫn còn đang do dự có hay không một trận chiến. Như vậy hiện tại không chỉ nhất định phải chiến, hơn nữa nhất định phải đem Thương Viêm Xà Vương chém giết. Chương 722, Giao Xà Tỏa Thiên Trận. Thương Viêm Xà Vương hơi sững sờ, chín đạo màu thương bạch xà diễm lăng không bay lượn, cười gần nói, xem ra đại lục nguyên hải cảnh võ giả đệ nhất tên gọi, cho ngươi triệt để điên cuồng, nếu là ngươi trước tiên toàn lực chạy trốn, ta còn thực sự không hoàn toàn chắc chắn đưa ngươi lưu lại, bất quá bây giờ, vận mệnh của ngươi nhất định là bị ta luyện hóa, trở thành ta vô thượng thú vương đường đá đạp chân. Liệt diễm trên đao sát cơ lạnh lẽo, Tạ Vân chân khí chỉ một thoáng tăng lên tới cực hạn, Thương Viêm Xà Vương đã đạt đến bát phẩm sơ kỳ đỉnh phong, khí tức vẫn còn thần luyện 3 tầng đại năng trên, so Khánh Vương gia cường đại rồi không chỉ một bậc, nếu là Tạ Vân có chút bảo lưu, lần này tuyệt đối muốn bỏ mình hồn diệt. Huyền Phong Trảm. Tạ Vân thân theo đao đi, vô số bén nhọn đao phong vòi rồng ầm ầm bạo phát, đem toàn bộ hư không toàn bộ bao phủ, Tạ Vân thân hình hoàn toàn sáp nhập vào đao phong vòi rồng trong, đầy trời bóng mờ bay lượn, căn bản không nhìn ra chân thân ở nơi nào. Đây là Tạ Vân ở trụ tâm điện tìm hiểu phong ý cảnh ngộ ra diệu dụng, thân dung đao phong tròng, mỗi một chiêu đều là hư chiêu, nhưng cùng lúc mỗi một chiêu đều có thể hóa thành thực chiêu, miễn là Thương Viêm Xà Vương thoáng đại ý, phòng ngự toát ra một tia một hào kẽ hở, Tạ Vân liền có thể thừa phong mà tới, nghiêng người thẳng tiến vào, lưới đao do hư hóa thực, dành cho Thương Viêm Xà Vương tầng tầng một đòn. Đại thành cực hạ, thượng phẩm huyền linh. Nổi danh giới, quả nhiên không hư, thực lực của ngươi so ta đã thấy sở hữu huyên hải cảnh võ giả đều cường đại hơn, bất quá ngươi càng mạnh mẽ, ta luyện hóa ngươi sau thu hoạch sẽ càng lớn. Thương Viêm Xà Vương cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, vô số đạo xà văn hư không ngưng tụ, hướng về bốn phương tám hướng bắn tới, nguyên khí đất trời đột nhiên sôi trào, một tòa bao trùm gần 300 dặm to lớn trận pháp từ từ dâng lên, đem Thương Viêm Xà Vương cùng Tạ Vân toàn bộ phong tỏa ở trong đó, không biểu lộ nửa điểm khí tức. Giao xà tỏa thiên trận. Đây là Thương Viêm Xà Vương dùng giá cao mua trận bàn, phối hợp giao xà lực cùng lượng lớn linh thạch thượng phẩm mới có thể thôi thúc, có thể tăng trong phạm vi 300 dặm tất cả khí tức gợn sóng toàn bộ áp chế, kéo dài thời gian có chừng 7 ngày. Này giao xà tỏa thiên trận không chỉ có thể triệt để phong tỏa Tạ Vân bỏ chạy đường, thậm chí ngay cả khí tức cùng âm thanh đều chuyển không đi ra ngoài. Thương Viêm Xà Vương không chỉ chặn đánh giết Tạ Vân, đem luyện hóa, phải phòng bị Tạ Vân sắp chết cá chết lưới rách, đem thoái cốt thảo tin tức lan truyền ra ngoài. Mặt khác, một khi luyện hóa Tạ Vân, Thương Viêm Xà Vương có lòng tin theo giao xà thăng hoa là giao, huyết thống thăng hoa khả năng đưa tới nguyên khí đất trời gọn sóng, tương tự sẽ bị giao xà tỏa thiên trận áp chế, không đến nỗi lan truyền ra ngoài. Giao xà tỏa thiên trận, tốt trận pháp. Bất quá vừa lúc ở nơi này đem đánh giết, đỡ phải trêu chọc tới càng nhiều bát phẩm linh thú vương người. Cảm nhận được trận pháp phong tỏa khí tức, Tạ Vân trong lòng đồng dạng khá là thỏa mãn, đao phong bạo quyển, đầy trời biển lửa toàn bộ phá nát, thẳng tắp chém về phía Thương Viêm Xà Vương. Phá! Thương Viêm Xà Vương khẽ quát một tiếng, lăng không một trưởng bổ ra, chín đạo màu thương bạch xà diễm mạnh mẽ đụng vào đao phong vòi rồng trên, mênh mông xà diễm chân hỏa ầm ầm bạo phát, bén nhọn đao phong vòi rồng trong nháy mắt phá nát, sức mạnh mạnh mẽ xuyên thấu qua ánh đao, bổ về phía Tạ Vân thân thể. Quả nhiên không hổ là bát phẩm sơ kỳ giao xà. Tạ Vân thân hình đảo ngược, trong nháy mắt né qua xà diễm, sắc mặt hơi có chút khó coi. Huyền Phong Trảm đã đạt đến đại thành cực hạn, cự ly viên mãn cảnh không quá nửa bộ xa, bình thường nguyên hải cảnh cường giả tối đỉnh, miễn là muốn 10 người liên thủ mới có thể chịu dưới một đao này, nhưng lúc này Thương Viêm Xà Vương bất quá là tiện tay một trường, thẳng thắn dứt khoát, lập tức đem Huyền Phong Trảm đánh tan. Bất quá Tạ Vân cũng chưa từng có nghĩ tới một đao tiểu đánh bại Thương Viêm Xà Vương, thân hình pháp phù, chỉ một thoáng kéo gần lại cùng Thương Viêm Xà Vương cự ly, trường đao lăng không chém thẳng vào, liên tục bốn đạo tươi đẹp mà óng ánh lam ánh đao màu tím liên tục chém ra, mỗi một vệ ánh đao cũng như cùng cửu thiên lôi rơi. Phong lôi giao kích, Huyền Phong Trảm cùng Huyền Lôi Trảm đều đạt tới đại thành cực hạn, hai thức không có bất kỳ vướng hữu, đao thế như nước chảy mây trôi, tùy ý như thường. Chín đạo màu thương bạch xà diễm trong nháy mắt bị chém chết, nồng nặc đao ý như núi lửa bắn ra, một chốc đem Thương Viêm Xà Vương nuốt hết. Chấm dứt ở đây đi. Thiên phú thần thông, Thương Viêm chân hỏa. Thương Viêm Xà Vương quần áo phần phật bay lượn, năm ngón tay khép lại, lòng bàn tay hiện ra một đạo màu thương bạch xà văn, một trưởng hướng về Tạ Vân vị trí bổ ra, dương dực hỏa diễm ầm ầm bạo phát, khí thế bàng bạc mà cuồn cuộn, 99 đạo màu thương bạch xà diễm giống như ngập trời sóng dữ, hướng về Tạ Vân bạo xông đi. Ầm ầm. Huyền Lôi ánh đao trong nháy mắt bị ngọn lửa va nát, 99 đạo xà diễm một chốc dung hợp là một, hóa thành một đạo rộng lớn hỏa diễm đầu rắn, răng nanh phong mang, vảy dựng thẳng, cùng bạo hỏa nguyên chân khí ở giữa không trung khuấy động ra, giống như bao phủ thiên địa sóng lớn, lướt qua, đại địa ước chừng bị thiêu hủy 10 trượng, tất cả linh thảo linh dược toàn bộ hóa thành cho tàn. Quý giá nhất thoái cốt thảo cùng thực cốt hoa đều rơi vào rồi Tạ Vân trong tay, cái khác một ít nửa bước linh dược, nhất phẩm dược liệu căn bản không bị Thương Viêm Xà Vương đặt ở trong mắt, chỉ cần có thể đem Tạ Vân chém giết, luyện hóa Tạ Vân trong cơ thể giao long tinh huyết, Thương Viêm Xà Vương lấy được chỗ tốt thậm chí so toái cốt thảo đều phải kinh người. Dù sao toái cốt thảo chỉ đang trùng kích cửu phẩm cực hạn bình cảnh lúc mới có thể khởi hiệu, theo bát phẩm sơ kỳ đến cửu phẩm cực hạn, cũng không phải một mảnh đường bằng phẳng. Bát phẩm linh thú thiên phú thần thông, không phải chuyện nhỏ, Tạ Vân một chốc chỉ cảm thấy trùng kích cực lớn lực phả vào mặt, quanh thân xương cốt đều phát sinh khiến người ta hễ răng tiếng ma sát, trường đao trong tay bay lượn, huyền phong chạm, huyền lôi chạm, huyền hải chạm ba thức cùng xuất hiện, hóa thành một mảnh quang huy đao một màn, một chốc ước chừng mấy bách đao chạm ở hỏa diễm đầu rắn trên, bóng người nhưng là điên cuồng lui nhanh, căn bản không ngừng được Thương Viêm chân hỏa xung. Kích! Ước chừng bay ngược tiếp cận 400 trượng, Tạ Vân mới chậm rãi ngừng lại thân hình. Sắc mặt hơi chút trắng xám, khí tức chập trùng lên xuống, cực kỳ sốc xếp. Nếu không có Hỗn Nguyên Kim Thân tu luyện tới tầng thứ 4, Tạ Vân căn bản không có thể có thể chống được đòn đánh này. Chiêu thức này Thiên Phú Thần Thông sức mạnh so Khánh Vương gia Thiên Hỏa Liệt Địa càng mạnh mẽ hơn, hơn nữa ít ỏi cần giữ thế, tốc độ nhanh mấy lần nhiều. Tạ Vân thậm chí không có thời gian thôi thúc sát chiêu mạnh nhất, Kim Diệm Vẫn Tinh. Ồ, dĩ nhiên không có bị thương. Thương Viêm Xà Vương thở nhẹ một tiếng. Đáy mắt xẹt qua một vẻ khiếp sợ, huyền phong chạm, huyền lôi chạm, huyền hải chạm đều đạt tới đại thành cảnh, ba thức cùng xuất hiện, đao ý ngang dọc, Thương Viêm Xà Vương cũng không hơn gì, bất quá thân là bát phẩm sơ kỳ tột cùng linh thú vương người, Thương Viêm Xà Vương đích chân nguyên gần như vô cùng vô tận, hai chân phát lực, 300 trượng cự ly lóe lên rồi biến mất, thiêu đốt hỏa diễm tay ấn lại một lần nữa đánh về Tạ Vân. Trong hư không hỏa diễm vẫn còn chưa hoàn toàn tắt, hai thức liên hoàn. Một trưởng này uy lực so với vừa nãy càng tăng lên 3/10, trưởng phong chưa tới gần, hư không liền đã phá nát, nếu không có giao xà tỏa thiên trận phong tỏa lực, một trưởng này đủ để xúc động phạm vi ngàn dặm bên trong hỏa nguyên khí, trưởng phong như thiên hà chảy ngược, mênh mông cuồn cuộn. Tạ Vân sắc mặt trầm tĩnh, đột nhiên dấu tay biến hóa, một mảnh như có như không trong suốt dấu ấn xuất hiện giữa trời, chỉ một thoáng đem Thương Viêm Xà Vương bao vây, Thương Viêm Xà Vương chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh. Dấu ấn lập tức biến mất trong vô hình, cái kế tiếp trước mắt, một cỗ lực lượng quỷ dị đột nhiên theo quanh thân trong máu bạo phát, vào đúng lúc này, toàn thân tinh huyết nghịch lưu, thôi thúc đến giữa đường Thiên Phú Thần Thông, đột nhiên ngưng trệ. Chương 723, Bích Ngưng đánh lén. Thú Vương Huyết Ấn. Thú Vương Thiên Công khắc chế thiên hạ linh thú, Thú Vương Huyết Ấn vừa ra, Thương Viêm Xà Vương căn bản vô pháp ngăn cản huyết ấn hòa vào thân thể trong, một chốc mỗi một giọt tâm huyết đều bị Thú Vương Huyết Ấn khống chế. Toàn thân tinh huyết nghịch lưu, mượn huyết thống lực thúc dục Thiên Phú Thần Thông trong nháy mắt ngưng trệ. Đây là cái gì thủ đoạn? Coi như Thú Vương phái cũng không có như thế tinh vi huyền ảo ngự thú dấu ấn. Thương Viêm Xà Vương giật nảy cả mình, hai tay đột nhiên kết ấn, trong hai con ngươi lập lòe hai đạo giao xà bóng mờ, nồng nặc mùi máu tanh ầm ầm bạo phát, quanh thân tinh huyết dĩ nhiên vào đúng lúc này cháy hừng hực, điên cuồng hủy diệt trong huyết mạch Thú Vương huyết ấn. Kim Diễm Vân Tinh, chém! Liệt diễm đao liên tục 9 lần rung động, huyền kim thoái ngọc chân khí phóng lên trời, hóa thành một vệt kim quang óng ánh ánh đao, hướng về Thương Viêm Xà Vương bạo chém đi, kim hỏa đang rệt, đao ý ngang dọc, một chốc qua lại hư không, thẳng tắp chém về phía Thương Viêm Xà Vương mi tâm. Cong! Thương Viêm Xà Vương thượng thân đột nhiên bằng rời ba thước, kim diễm vẫn tinh chém ở Thương Viêm Xà Vương vai trái trên, sắt thép va chạm tiếng nổ lớn, lưới đao kích khởi nhất lưu hỏa tinh. Thương pháp bảo màu trắng trong nháy mắt nứt ra, mấy viên vảy màu đỏ bay tứ tung, khắc xuống vài đạo nhàn nhạt vết máu. Cảm thụ được bả vai đau đớn, Thương Viêm Xà Vương giận tím mặt, trên người dâng lên rừng rực hỏa diễm, ánh lửa càng ngày càng nóng ánh, càng ngày càng nồng đậm, bàn tay phải chậm rãi duỗi ra, khiến người ta kinh sợ khủng bố sóng nhiệt, pha tạp vào bạo ngược giao xà khí tức, giống như là núi lửa phun trào khuấy động ra. Thương Viêm Xà Vương khí tức vào đúng lúc này đột nhiên tăng vọt một cấp độ, vẹn vẹn hai đạo ánh mắt, tựa hồ liền có thể đem đại địa biến thành đất khô cằn. Thú Vương Huyết Ấn đối với cảnh giới không bằng ta linh thú hiệu quả rất tốt, thế nhưng đối mặt cảnh giới trên ta bát phẩm linh thú vương người, nhưng là nhỏ mạnh hết đà, nếu như có thể thêm một cái chớp mắt, Kim Diễm Vân Tinh 36 lần giữ thế, có lẽ có thể trọng thương Thương Viêm Xà Vương. Tạ Vân rõ ràng Thú Vương Huyết Ấn thai hại. Trên thực tế ba loại thú vương dấu ấn đều khó mà vượt cấp khống chế, so ra Thú Vương Huyết Ấn lực cắn trả nhỏ nhất, lấy Tạ Vân bây giờ thân thể cường độ, ít ỏi sẽ phải chịu tổn thương quá lớn, thân hình thoát một cái, cực tốc lùi về sau. Muốn chết! Thiên Xà Đại Thủ Ấn. Thương Viêm Xà Vương hét lớn một tiếng, bay người lên, giống như bay vút cửu tiêu giao long, khí tức kinh khủng bao phủ hư không, to lớn trưởng ảnh lăng không đè xuống, dấu tay càng lúc càng lớn. Nồng nặc giao xà khí tức gầm ầm bạo phát. Năm ngón tay giống như năm cái giao xà, xà minh sông tiêu, xà ảnh nắp địa, dày nặng đại địa ở tiêu tán trưởng phong dưới, chợt bắt đầu hòa tan, thanh yên bốc lên, dung nham tuôn trào. Thứ hai thiên phú thần thông, thiên xà đại thủ ấn. Tạ Vân sắc mặt nghiêm túc, một trưởng này nhìn như tốc độ không nhanh, nhưng tràn đầy đáng sợ khống chế lực, đem toàn bộ hư không phong tỏa, hoàn toàn không có cách nào bỏ chạy. Hít sâu một hơi, Tạ Vân trường đao chậm rãi chém ra, quanh thân tinh huyết như sôi, máu phách đao chỉ một thoáng thôi thúc đến cực hạn, một luồng ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt sát y ầm ầm bạo phát, ánh đao xẹt qua hư không, liên tục ba lần rung động, huyền phong chạm, huyền lôi chạm, huyền hải chạm đầu đuôi đụng vào nhau, mạnh mẽ chém ở dấu tay trên. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ vang rền không dứt bên tai, ánh đao cấp tốc phá nát, thiên xà đại thủ lớn mạnh mẽ phách tại trước Tạ Vân ngực. Một chốc, Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người rung mạnh, trong miệng tiên huyết phun mạnh, tùy ý trường đao rơi xuống trên đất, thân hình như diều đứt dây, đột nhiên hướng về phương xa rơi xuống, bộ ngực xương cốt liên tục phát sinh vài tiếng vang lên giòn giã, lại bị đánh nát vài gốc. Sức lực thật là mạnh, bát phẩm linh thú quả nhiên không có một dễ đối phó, này thương viêm xà vương sức mạnh tuyệt đối ít nhất là ta 5 lần, chính diện đối đầu, ta ngay cả một thành phần thắng cũng không có. Tạ Vân ăn vào hai viên nửa bước linh đan, ở phá pháp lửa rèn luyện dưới, tinh khiết mà nồng nặc dược lực trong nháy mắt tản mắt ra, gãy vỡ xương cốt cấp tốc tiếp tục, khí tức nhưng là chỉ khôi phục được trạng thái đỉnh cao cửu thành tà hưu. Nếu là ngươi cứ như vậy nhiều thủ đoạn, như vậy một trưởng này cũng đủ để muốn mạng của ngươi. Có thể bức bách ta thôi thúc thức thứ hai thiên phú thần thông, ngươi đã đầy đủ tự hào. Thương viêm xà vương nổi lên một vệt lạnh lùng nghiêm nghị mà uy nghiêm đáng sợ nụ cười, thân hình đột nhiên loáng một cái, xuất hiện ở Tạ Vân trước người 10 trượng, thiên xà đại thủ lớn lần thứ hai bạo phát, sức mạnh càng thêm cường đại, càng thêm bạo ngược sát ý, mạnh mẽ bổ về phía Tạ Vân. Tạ Vân sắc mặt trầm tĩnh như nước, hai tay kết ấn, vô số thú vương huyết ấn điên cuồng tuôn ra, chỉ một thoáng đem thương viêm xà vương bao vây. Ngự thú dấu ấn. Đáng tiếc cảnh giới của ngươi quá thấp. Nếu là ngươi có thần luyện cảnh, có lẽ ta còn kiêng kỵ một, hai, nhưng đáng tiếc hiện tại. Tinh huyết, bạo. Thương viêm xà vương lạnh rên một tiếng, tinh huyết không chút do dự nổ tung, xà hệ linh thú sức sống vốn là cực kỳ ngoan cường. Điểm này tinh huyết tiêu hao căn bản dao động không được thương viêm xà vương căn bản, có thể là tại hạ một người trước mắt. Thương viêm xà vương sắc mặt đột nhiên đại biến, đau đớn kịch liệt đột nhiên theo trái tim bạo phát. Dường như vô số đao kiếm mạnh mẽ mở vào trái tim giống như vậy, một chốc càng cảm giác trong lồng ngực giống tuyết. Ẩn dấu ở vô số thú vương huyết ấn trong, thú vương tâm ấn đột nhiên bạo phát, thú vương tâm ấn trực tiếp tác dụng vào tâm tạng, uy lực ít nhất là thú vương huyết ấn gấp 10 lần. Mặc dù lấy thương viêm xả vương sức mạnh, đột nhiên bị thú vương tâm ấn khống chế lại trái tim, cũng cảm thấy thân thể vương hữu, khó có thể thôi thúc một tia một hào chân khí, thiên xà đại thủ ấn càng là bỏ dở nửa chừng. Dừng dực chân khí khuấy động ra, đem phạm vi 300 trượng đánh cho một mảnh cháy đen. Một tiếng rõ ràng sức xả tiếng hót đột nhiên vang lên, bích ngưng một chốc khôi phục bản thể, dài khoảng một trượng ngắn ngọc bích thân thể khuấy động ra nồng nặc đích sắc long khí hơi thở, khẽ nhếch miệng, một đạo dài 6 tấc ngắn, sắc mặt như thanh ngọc tia điện đột nhiên đâm ra, tia điện đón gió căng phồng lên, cấp tốc hóa thành một đạo 7 thước long văn, doa người khủng bố lôi đình khuấy động ra, như cửu thiên nộ lôi. Thẳng tắp bổ về phía thương viêm xà vương đầu lâu. Chịu đến thú vương tâm ấn áp chế, thương viêm xà vương sức phòng ngự rơi xuống thấp nhất, mà bích ngưng nhưng là giữ thế một lúc lâu, bạo phát ra đòn mạnh nhất. Thiên phú thần thông, long nguyên chân lôi. Lôi đỉnh trong nồng nặc đích sắc long khí hơi thở, khuấy động ra kinh khủng sát ý, thương viêm xà vương đáy mắt xẹt qua một vẻ sợ hãi cùng khiếp sợ, thân thể đột nhiên nổ tung vô số vết rách, sôi trào tinh huyết tung tóe đi ra. Mạnh mẽ theo thú vương tâm ấn dưới sự khống chế thoát thân, trên thân pháp bảo chỉ một thoáng phá nát, lộ ra một mảnh tỉ mỉ mà cứng cỏi vậy, dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ. Ầm. Long nguyên chân lôi mạnh mẽ đụng vào thương viêm xà vương trước ngực, vô số vảy rắn tung tóe, bạo ngược lôi đình lực xuyên thấu qua vảy rắn, điên cuồng oanh kích thương viêm xà vương xương cốt cùng huyết thống, thương viêm xà vương trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, trong miệng tiên huyết phun mạnh, tiêu tán lôi đình ánh sáng bao vây thân thể. Làm cho toàn bộ thân thể đều nổi lên một mảnh cháy đen sắc mặt. Ở giữa không trung, thương viêm xà vương cắn chặt hàm răng, toàn lực thôi thúc chân khí, trở bàn tay đánh về Tạ Vân cùng Bích Ngưng. Thiên xà đại thủ ấn tuy rằng chỉ bùng nổ ra 7 phần 10 uy lực, nhưng lúc này Tạ Vân ở thú vương tâm ấn phản phệ dưới khí huyết ngưng trệ, Bách Ngưng nhưng là toàn lực bạo phát Long Nguyên chân lôi, chân khí chống vắng, một chốc dĩ nhiên đồng thời bị đánh ra hơn trăm trượng, một cái nghịch huyết phun mạnh ra. Chương 724, dòng máu chân long ngọn nguồn. Giao long lực. Thương Viêm Xà Vương từng chữ phun ra bốn chữ, máu tươi từ khỏe miệng chậm rãi chảy xuống, nhưng dường như hồn nhiên không hay, sắc mặt nghiêm túc mà hưng phấn. Tạ Vân lui nhanh mấy trăm trượng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cực độ cảm giác suy yếu không ngừng theo trong huyết mạch truyền đến, thú vương tâm ấn lực cắn trả cực cường, một chốc lập tức khiến Tạ Vân quanh thân huyết thống toàn bộ bị thương nặng, rậm rạp chẳng chịt vết rách ngang dọc đang rệt. Ở Tạ Vân bên cạnh, Bích Ngưng Ngọc Bích vậy vảy rắn mảnh dựng đứng, từng đạo tinh khiết ánh chớp lượn lờ tại thân thể chu vi, cao quý mà thần bí viễn cổ chân long khí tức không hề che giấu khuấy động ra, ngưng tụ thành thuần túy mà bạo ngược hủy diệt ý, xa xa tập trung vào Thương Viêm Xà Vương. Diệt tộc thủ, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ ở hôm nay chấm dứt. Năm đó Thanh Ngọc Linh Xà đứng đầu ngẫu nhiên phát hiện một bộ vượt qua cửu phẩm cực hạn giao long hài cốt, trong đó còn có 10 giọt giao long tinh huyết. Thanh Ngọc Linh Xà đứng đầu người mạnh nhất tuy nói có bát phẩm hậu kỳ tu vi, nhưng đối mặt Hắc Thủy Dương Dâm Vương, căn bản không có nửa điểm hoàn thủ lực. Bất quá ngoài ý liệu là, đem Thanh Ngọc Linh Xà đứng đầu toàn bộ hủy diệt sau, dĩ nhiên chỉ tìm được một bộ linh khí mất hết hài cốt, trong cơ thể ta một giọt này giao xà tinh máu, hay là từ Thanh Ngọc Linh Xà trong cơ thể rèn luyện ra. Đại vương sau tìm kiếm 3 ngày, không thu hoạch được gì, lập tức không hề hoa tốn sức. Dù sao 10 giọt giao long tinh huyết, đối với đại vương chỉ là thêm gấm thêm hoa sự, tăng thêm hơn 100 năm tu vi mà thôi. Bây giờ nhìn lại, Thanh Ngọc Linh Xà đứng đầu hẳn là sớm đem tất cả giao long tinh huyết toàn bộ dung luyện ở bên trong cơ thể ngươi, sau đó không biết dùng thủ đoạn gì tránh khỏi đại vương lùng bắt, không nghĩ tới xét đến cùng, vẫn là phải bị ta Thương Viêm luyện hóa. Thương Viêm Xà Vương bắt đầu ngữ khí bình tĩnh mà hờ hững, tựa hồ đang giảng giải một cái không liên hệ chuyện cũ. Nhưng càng nói đạo sau đó, ngự khí càng hưng phấn, sắc cơ như sóng dữ giống như sôi trào mãnh liệt, hai mắt lấp lánh, nhìn phía Bích Ngưng ánh mắt tựa hồ là đang nhìn hướng về một viên vô thượng linh đan. Tạ Vân cùng Bích Ngưng nghe được Thương Viêm Xà Vương giải thích, cấp tốc hiểu đầu đuôi câu chuyện. Thanh Ngọc Linh Xà đứng đầu lại được giao long hài cốt cùng tinh huyết sau, lập tức hiểu không khả năng bảo vệ này thiên địa linh vật, thậm chí chủ động hiến cho Hắc Thủy Dương Dâm Vương, cũng khó có thể bảo toàn chính mình. Giao long tinh huyết có thể giúp Thanh Ngọc Linh Xà thăng hoa huyết thống, 10 giọt giao long tinh huyết hoàn toàn có thể đắp nặn ra một vị vượt qua cửu phẩm cực hạn vô thượng thú vương, cùng Hắc Thủy Rừng Rậm Vương tranh đấu. Thiên không hai nhật, Hắc Thủy Rừng Rậm Vương vì để người vắng nhất, cũng sẽ đem Thanh Ngọc Linh Xà đứng đầu chu diệt hết sạch. Vì lẽ đó Thanh Ngọc Linh Xà đứng đầu sớm đem tất cả giao long tinh huyết, kể cả giao long hài cốt trong tinh nguyên toàn bộ rèn luyện, toàn bộ sáp nhập vào một viên sinh cơ vượng nhất thịnh. Huyết thống phẩm chất cao nhất trứng rắn trong. Trứng rắn chưa ấp, linh hồn khí tức không hoàn toàn, Hắc Thủy Rừng Rậm Vương tuy rằng tu vi thông thiên, lực lượng linh hồn gần như có thể bao phủ toàn bộ Hắc Thủy Rừng Rậm, nhưng cũng không cách nào ở Hắc Thủy đàm đáy, vô số xà hài khí tức quấy rầy dưới tìm được cái này trứng rắn. Thanh Ngọc Linh Xà huyết mạch phẩm chất cực cao, huyết thống nơi sâu xa chất chứa có một tia giao xà tinh máu, đạt đến bát phẩm hậu kỳ liền có thể tự động kích phát giao xà tinh máu. Sức chiến đấu tăng nhanh như gió, Hắc Thủy Rừng Rậm Vương diệt Thanh Ngọc Linh Xà đứng đầu, trình độ nhất định cũng là củng cố sự thống trị của chính mình. Dù sao giao huyết thống một khi vượt quá 3/10, hoàn thành xà hóa giao, đột phá cửu phẩm cực hạn bình cảnh có ít nhất 3/10 nắm. Cho tới Thương Viêm Xà Vương trong cơ thể giao xà tinh máu, cũng không phải là chiếm được giao long hải cốt, mà là theo Thanh Ngọc Linh Xà trong cơ thể rèn luyện mà. Xem ra là 10 giọt giao long tinh huyết. Một bộ giao long hải cốt khí, cùng ta trong huyết mạch vốn là giao xà tinh máu sinh ra dị biến, lại thêm chủ nhân lấy vô thượng thần công cho ta rèn luyện huyết thống, mới ngưng luyện ra một thành thiên thanh ngọc long huyết thống. Bích Ngưng linh hồn truyền âm thanh dần dần bình tĩnh lại, sắc cơ nhưng là càng thuần túy cùng lạnh lẽo. Bích Ngưng thừa tái toàn tộc hy vọng cùng tương lai, đối thủ không chỉ là trước mắt vị này Thương Viêm Xà Vương, càng là Hắc Thủy Rừng Rậm chỗ sâu vô thượng vương giả. Hắc Thủy Rừng Rậm đứng ngạo nghệ quy nguyên tinh, liền năm đại tông môn cũng không dám khinh thị, chỗ dựa lớn nhất chính là vị này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi vô thượng thú vương. Mặc dù là Tam Nhãn Minh Vương, Thanh Mi Tôn Giả, cũng không dám thẳng anh kỳ phong. Tạ Vân khẽ gật đầu, huyết thống biến dị không có nhất định quy, sinh linh viễn cổ kim điêu huyết thống đồng dạng là bắt nguồn từ huyết thống biến dị. Huyết thống biến dị cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh, chỉ là tuyệt đại đa số đều là vô hiệu biến dị, thậm chí là càng lúc càng kém, chỉ số rất ít có thể huyết thống thăng hoa, còn như Bích Ngưng, Xích Linh như vậy ngưng luyện ra viễn cổ thánh thú huyết thống, tuyệt đối là ngàn tỷ phân một, số mệnh nồng nặc đến cực điểm. Không thể không nói, ngươi ngự thú thuật là ta đã thấy tối quái gở, thậm chí có thể trực tiếp khống chế huyết dịch cùng trái tim, bất quá tất cả chấm dứt ở đây rồi. Thương Viêm Xà Vương điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể đột nhiên lui nhanh 500 trượng, rừng rực cực thương ngọn lửa màu trắng phóng lên trời, một đạo vĩ đại cực xà ảnh từ từ mở rộng ra tới, có tới dài 300 trượng, đỉnh thiên lập địa, mực trong mắt màu xanh lục nơi sâu xa, nhảy lên hai đám lửa, vảy rắn nhẹ nhàng rung động, phát sinh sắt thép va chạm vậy vang lên giòn giã, mỗi một mảnh vảy rắn đều có ván cửa to nhỏ, biên giới sắc bén vô cùng, lập lòe làm người chấn động cả hồn phách hàn. Quăng, so đứng đầu nhất hạ phẩm linh binh cũng không kém chút nào. Khôi phục bản thể trước mắt, Thương Viêm Xà Vương khí tức điên cuồng tăng vọt, mỗi một cái chớp mắt đều đang tăng lên, chỉ trong chốc lát, thuần túy sức mạnh lập tức tăng lên tiếp cận gấp đôi, nồng nặc huyết sát khí khuấy động ra, giống như một tòa hùng sơn ép hướng về Tạ Vân cùng Bích Ngưng. Ầm ầm. Thương Viêm Xà Vương mạnh đúng vung một cái đuôi rắn, trường dài 30 trượng đuôi quét ngang mà tới, hư không phá nát. Từng đạo đen kịt như mực không gian khí tức khuấy động ra, hóa thành vô số ác liệt vô cùng ánh kiếm, chém về phía Tạ Vân cùng Bích Ngưng. Thú Vương Huyết Ấn. Tạ Vân gầm nhẹ một tiếng, Thú Vương Huyết Ấn đột nhiên chui vào Thương Viêm Xà Vương thân thể trong, chỉ là vẹn vẹn vô cùng một người trước mắt, Tạ Vân lập tức biến sắc mặt, nhuệ kim đao lăng không chém thẳng vào, mạnh mẽ chém ở Thương Viêm Xà Vương đuôi trên, thân hình nhưng là đồng bền lùi xa, bay nhanh hơn ngàn trượng, mới né qua đòn đánh này. Tiểu tử, ngươi ngự thú bí thuật mất đi hiệu lực, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Thú Vương Huyết Ấn tác dụng tại tiên huyết, lúc này Thương Viêm Xà Vương khôi phục bản thể, cả người tiên huyết gộp lại đủ để lấp kín một phương hồ nước nhỏ. Thú Vương Huyết Ấn tuy rằng quái gở, nhưng liền 1% tiên huyết đều không cách nào khống chế, Thương Viêm Xà Vương hoàn toàn có thể không nhìn. Tung tiếng cười dài, Thương Viêm Xà Vương thanh âm vui sướng cực, mới liên tiếp chịu đến Thú Vương dấu ấn đánh lén. Thậm chí bị Long Nguyên Chân Lôi thừa cơ kích thương, hiện tại rốt cục có thể thay đổi xu hướng suy tàn. Tạ Vân sắc mặt nghiêm túc, cật lực thôi thúc Kim Điêu Thiên Hành Công, thân hình vừa dính vào tức đi, nhanh như cầu vồng, hiểm lại hiểm tránh né Thương Viêm Xà Vương truy kích, Bích Ngưng quấn quanh ở Tạ Vân trên cánh tay trái, không ngừng tầm khích công kích tới Thương Viêm Xà Vương, chỉ là Thương Viêm Xà Vương phòng ngự quá mức kinh người, Huyền Phong Trảm, Huyền Lôi Trảm, Bích Ảnh Tỏa tầng thứ này công kích căn bản vô pháp cấp Thương Viêm Xà Vương tạo thành bất kỳ thực chất trên uy hiếp, trái lại khiến cho càng bạo giận lên. Chương 725, liên thủ áp chế. Tạ Vân đem hết toàn lực thôi thúc Kim Điêu Thiên Hành Công, đối với viễn cổ kim điêu lực vận dụng càng linh động cùng như thường dâng lên, chiêm bên trái, hốt đâu bên phải, chiêm phía trước, hốt đâu ở phía sau, Tạ Vân thân hình như quỷ mị, như yêu linh, mỗi một lần tránh né đều nhìn như mạo hiểm vô cùng, sinh tử một đường. Nhưng một mực luôn có thể bình yên thoát thân, ngược lại là nhuệ kim đao không ngừng phách chạm ở Thương Viêm Xà Vương trên thân thể. Một tia tinh khiết vô cùng viễn cổ kim điêu lực dần dần sáp nhập vào đao thế trong, ác liệt, mãnh liệt, sắc bén. Tiểu tử, đây là ngươi buộc ta. Thương Viêm Xà Vương mãnh đúng thân thể dừng lại, miệng rắn mở ra, một người xích quả cầu ánh sáng màu đỏ từ từ ở trong miệng ngưng tụ, quả cầu ánh sáng mỗi toàn lượn một vòng. Tinh khiết mà rừng rực hỏa nguyên khí lập tức nồng nặc một thành, ở màu đỏ thâm quang cầu chu vi, không gian vặn mẹo, phá nát, hòa tan, một luồng hủy thiên diệt địa sát cơ pha tạp vào tinh khiết giao xà khí tức, cấp tốc tàng ra, giống như một đạo hình quạt kiếm khí, đem hư không chẳng toái. Thương Viêm Xà Vương vốn cho là biến ảo bản thể, chỉ cần 3 chiêu 2 thức là có thể đem Tạ Vân đánh giết, không nghĩ tới ước chừng nửa canh giờ trôi qua. Cái này Huyền Hải 9 tầng thiếu niên thậm chí ngay cả chân nguyên cũng không thấy khô cạn, tốc độ trái lại càng lúc càng nhanh. Tiêu tốn thời gian càng nhiều, xuất hiện biến cố độ khả thi lại càng lớn, luyện hóa Tạ Vân cùng Bích Ngưng quan hệ đến Thương Viêm Xà Vương tương lai tu hành đường, tuyệt đối không cho phép nửa điểm ngoài ý muốn. Thật là bá đạo hỏa nguyên chân khí. Tạ Vân ở hỏa một đạo tu hành cực sâu, một chút liền nhìn thấu cái này màu đỏ thâm quang cầu bất phàm chỗ. Đó cũng không phải tầm thường hỏa diễm, cũng không phải Thương Viêm Xà Vương bản mệnh chân hỏa, mà là lấy Thương Viêm chân hỏa làm cơ sở, thăng hoa giao xà tinh máu, ngưng luyện ra giao long chân hỏa, nhiệt độ cao đến khó mà tin nổi, cho dù là hạ phẩm linh giáp ở giao long chân hỏa dưới, cũng không kiên trì được 3 cái hô hấp, mặc dù là thần luyện 3 tầng đại năng, phải nhượng bộ lui binh. Màu đỏ thâm quả cầu ánh sáng càng lóng ánh đốt con mắt, Thương Viêm Xà Vương khí thế không ngừng tăng vọt, nồng nặc hỏa nguyên khí từ từ đem thân thể quấn quanh, tựa như liệt diễm hừng hực. Đây là ta lên cấp sau lần thứ nhất thôi thúc cái thứ 3 thiên phú thần thông, xích giao nộ. Chỉ là một người huyên hải 9 tầng võ giả, có thể đem ta bước đến một bước này, cựu tuyên dưới, ngươi cũng đầy đủ nhắm mắt. Thương Viêm Xà Vương thanh âm như quần quần kinh lôi, trong phạm vi mấy chục dặm hỏa diễm lan lộn, từng đạo giao xà phù văn tỏ khắp ở trong hư không, đem khu vực này hoàn toàn khóa lại, màu đỏ thâm quang cầu hạt nhân từ từ ngưng tụ ra một đạo màu đỏ thâm giao văn, hai con ngươi lấp lóe, như sinh linh giống như chết nhìn chòng chọc Tạ Vân, vương vàng khóa chặt lại Tạ Vân khí tức. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Dương dực quả cầu lửa đột nhiên tăng vọt đến to khoảng 10 trượng, chợt ầm ầm nổ tung, trong hư không đột nhiên xuất hiện trăm nghìn viên to to nhỏ nhỏ quả cầu lửa, nhỏ chỉ lớn chừng quả đấm, lớn đường kính thậm chí vượt quá một trượng, những này to nhỏ không đều, màu sắc đỏ sẫm quả cầu lửa mơ hồ kết thành một mảnh hỏa diễm đại trận, tiếng nổ mạnh liên tiếp, vô số hỏa nguyên chân khí va chạm nhau, điên cuồng nổ tung. Tạ Vân thân ở nổ tung chủ yếu nhất, những này quả cầu lửa ít nhất nổ tung lực cũng đầy đủ đánh giết uyên hải 10 tầng võ giả, lớn nhất thậm chí có hủy diệt thần luyện 3 tầng đại năng uy lực, trăm nghìn viên quả cầu lửa đồng thời nổ tung, hư không còn như mặt gương giống như tan vỡ, không gian mảnh vỡ chồng chồng lên nhau, hội tụ thành một đạo long văn, há mồm gào thét, tiếng rồng ngâm dập tắt hư không, trực kích linh hồn. Thật mạnh mẽ xích giao nộ, dĩ nhiên gồm cả vật chất cùng công kích linh hồn, Thương Viêm Xà Vương bất quá là giao xà thể. Cái thứ 3 thiên phú thần thông liền có như thế uy lực kinh người, nếu là bích ngưng sẽ có một ngày lên cấp bát phẩm, thiên phú thần thông không biết hội có cường đại cỡ nào. Tạ Vân trong lòng ước mơ, tay trái nhưng là đột nhiên lấy ra một viên lông chim. Mơ ảo, linh động, uy nghiêm, này một mảnh lông chim trên, khuấy động ra cường đại uy thế cùng nồng nặc sắc cơ, một luồng thần luyện cảnh đại năng khí tức bốc lên. Mảnh này lông chim chính là khi đó ở Tông Cẩm Thành chống lại thú triều lúc. Thần luyện cảnh đại năng Thiên Vũ đạo nhân đem tặng, là từ linh khí cánh chim trên kéo xuống, ẩn chứa Thiên Vũ đạo nhân một đòn toàn lực. Thiên Vũ đạo nhân cánh chim, coi như là Thiên Vũ đạo nhân bản tôn tự thân tới, đối mặt này xích giao nộ phải bị thua thiệt lớn, vọng tưởng dựa vào một mảnh lông chim chừng cứu mình, thực sự là ngu muội. Thương Viêm Xà Vương đầu tiên là sững sờ, đợi đến thấy rõ lông chim sau, liên tục cười lạnh, đáy mắt nổi lên nồng nặc xem thường cùng trào phúng. Thật sao? Tạ Vân chân khí rót vào, đột nhiên đem lông chim làm nổ, linh khí tự bạo uy lực cực kỳ kinh người, thêm này tích chứa trong đó Thiên Vũ đạo nhân một đòn toàn lực, nhất thời đem đầy trời quả cầu lửa nổ ra một lỗ hổng. Tạ Vân hai cánh lấp lóe, trường đao không ngừng phách chạm, đem bên cạnh quả cầu lửa mảnh vụn bổ ra, thân hình như điện, cấp tốc gáp sát Thương Viêm Xà Vương. Cận chiến, ngươi không phải có cơ hội này. Diệt! Thương Viêm Xà Vương gầm nhẹ một tiếng. Chân nguyên ầm ầm bạo phát, đầy trời quả cầu lửa một chốc tinh quang lóng ánh, đột nhiên va về phía Tạ Vân. Nhưng vào lúc này, một người như hư như huyễn hình bắt giác dấu ấn hư không ngưng tụ, đột nhiên âm ở vào Thương Viêm Xà Vương mi tâm của, phiền phức phù văn cấp tốc trở nên ngưng tụ, màu xám cho dấu ấn giống như sao băng giống như vậy, mạnh mẽ nện ở Thương Viêm Xà Vương biển linh hồn trong, kịch liệt rung động nhấc lên cơn sóng thần, vô số màu xám cho sợi tơ như mạng nhện giống như vậy. Điên cuồng tỏ khắp ở Thương Viêm Xà Vương biển linh hồn trong, sâu sắc đâm vào trong linh hồn. Thú Vương hồn ấn. Tạ Vân toàn lực làm nổ Thiên Vũ đạo nhân một mảnh linh vũ, chính là vì này nháy mắt giữ thế, Thú Vương hồn ấn không giống với Thú Vương huyết ấn cùng Thú Vương tâm ấn, cần ngưng tụ linh hồn lực, điều khắc phiền phức cực phù văn, bất quá một khi khắc vào linh hồn, Thương Viêm Xà Vương linh hồn đột nhiên mất khống chế. Xa tiếng hót phóng lên trời. Thương Viêm Xà Vương vĩ ngạn cực thân thể đột nhiên trồm người lên, từng vòng hình rắn lực lượng linh hồn khuấy động ra, điên cuồng trùng kích Thú Vương hồn ấn phong tỏa cùng áp chế, Tạ Vân lực lượng linh hồn tiếp cận cùng cấp võ giả 8 lần, so bát phẩm sơ kỳ tột cùng Thương Viêm Xà Vương còn cường đại hơn một bậc, bất quá Thương Viêm Xà Vương sở hữu địa lợi, lực lượng linh hồn giống như là thủy triều cuồn cuộn không dứt, Tạ Vân căn bản không khả năng mượn một viên. Thú Vương hồn ấn hủy diệt Xà Vương linh hồn. Bất quá Thú Vương hồn ấn vốn cũng không phải là Tạ Vân sát chiêu, giấu tay biến ảo, một viên màu xám cho nhạt hồn thứ hư không ngưng tụ, đột nhiên đâm vào Thương Viêm Xà Vương mi tâm của trong. Xì! Xé rách tiếng vang lên, ngay sau đó là Thương Viêm Xà Vương thê thảm cực kêu thảm thiết, thiên hồn thứ giống như một thanh trường đao, mạnh mẽ chém ở Thương Viêm Xà Vương trong linh hồn, thâm thúy mà rộng lớn biển linh hồn lại bị chém ra một người to lớn chỗ hổng, cơ hồ bị xông phá thú vương hồn ấn một chốc lại một lần chiếm cứ thượng phong. Màu xám cho phủ văn cơ hồ tràn đầy chỉnh cái linh hồn không gian. Xích giao nộ, bạo. Thương Viêm Xà Vương điên cuồng hét lên một tiếng, bắt nguồn từ sâu trong linh hồn đau nhức khiến thần trí của hắn có chút hỗn loạn, cả người tinh huyết sôi trào, đầy trời quả cầu lửa gần như cùng lúc đó bắt đầu rung động. Nhưng vào lúc này, Bích Ngưng thân thể đột nhiên tăng vọt đến 10 trượng, viễn cổ chân long khí phóng lên trời, cao quý, thần bí, mê ngông, vĩ đại, hóa thành một đạo quái gở long văn. Đột nhiên sáp nhập vào Thương Viêm Xà Vương thân thể trong. Cái kế tiếp trước mắt, Thương Viêm Xà Vương thân thể đột nhiên chấn động, quanh thân tinh huyết vào đúng lúc này, triệt để đọc lại.